Cố Xương Đông nói, hạ thủ trưởng sẽ lý giải. Cố Xương Đông thân mụ đều không có thỉnh, thân ba bên kia tự nhiên cũng không thỉnh, Cố Chính Nghĩa còn ôm ảo tưởng đâu, càng sắp đến nhi tử kết hôn nhật tử, càng ngồi không được, Xương Đông kết hôn thiệp mời còn không có đưa tới sao. Hạ Dương Tuệ Tâm nói hắn liền thân mụ đều không thỉnh, còn có thể thỉnh mẹ kế, tưởng cái gì đâu, không có à. Có phải hay không đưa lẩu? Hẳn là sẽ không, ta nghe nói lao gia tử bên kia đều thu được, Xương Đông đón dâu trực tiếp nhận được hắn ở đơn vị phân trong phòng, lao gia tử lao thái thái, đều quá bên kia đi uống cháu dâu trà đâu. Cố Chính Nghĩa hầm hừ, nếu không thỉnh đều không thỉnh, kia hắn không thỉnh hạ khuê võ đi. Giống như cũng không có. Hạ Dương Tuệ còn cố ý về nhà hỏi thăm một chút, xác định nàng nhị thúc không thu đến thì mời. Cố Chính Nghĩa cảm thấy dù sao đại gia trên mặt đều khó coi, tuy hai mà một, tổng so đều thỉnh đến hôn lễ thượng đánh lên tới hảo, bởi vậy một mình một người đi thư phòng giận dỗi đi. Kết hôn trước một ngày Cố Xương Đông bắt đầu hưu nghỉ đông, hắn còn cùng thường lui tới giống nhau hướng Khương Anh ra trong viện chạy, Vệ Xuân Cần cười giữ cửa cản lại, kết hôn trước một ngày, hai bên nam nữ là không thể gặp mặt, ngươi gấp cái gì nha, ngày mai không phải cưới về. Cố Xương Đông đỏ mặt lên, liền chạm cửa hô một tiếng, á anh, ngày mai tới đón ngươi. Hảo. Khương Anh ở trong sân đáp một tiếng, thật nhanh, ngày mai liền phải kết hôn. Chương 47. Tân phòng bên kia đã trước tiên bố trí hảo, kết hôn trước một ngày, muốn thỉnh cái toàn phúc trưởng bối qua đi bộ chăn, tuyển tới tuyển đi, thỉnh chính là Cố Xương Đông bên kia một cái thím, nhi nữ song toàn, con cháu đầy đàn. Cố Xương Đông phân đến này căn hộ sau, bởi vì không vội mà dọn lại đây trụ, lại lần nữa trang hoàng một chút, Khương Anh thỉnh chính là Hàn Tích, phòng bếp làm chỉnh thể tủ bát, thành phẩm định chế cái loại này còn không có, là vẽ thiết kế bản thảo làm nghề mộc đánh, trên bệ bếp tuyển chính là đá cẩm thạch mặt bản, phòng vệ sinh cũng một lần nữa thiết kế, hy sinh trong đó một gian phòng ngủ một chút diện tích, đem phòng vệ sinh mở rộng, làm phân tách nước và khô. Khương Anh là như thế này cùng Cố Xương Đông nói, mệt mỏi một ngày tan tầm về nhà, tắm rửa thả lỏng thời điểm cũng hy vọng phòng vệ sinh có thể rộng mở sạch sẽ chút, Cố Xương Đông đều nghe Khương Anh, nàng nói như thế nào trang hoàng liền như thế nào trang hoàng. Chờ thực tế hiệu quả ra tới, bởi vì tám đống lâu đều là tân dọn lại đây đồng sự, đều chạy tới xem trang hoàng 2 tháng tân phòng, xem qua không có không hâm mộ, đều nói này nhà mới trang hoàng quá đẹp thực dụng. Giang Tiêu đấm ngực dừng chân, sớm biết rằng cũng rửa theo như vậy trang hoàng, mặt đất là đá cẩm thạch gạch men sứ, gia cụ toàn bộ là vàng nhạt gỗ đặc, toàn bộ bên trong không gian một lần nữa cải tạo quá, đèn đóm tuyển cũng đẹp, cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng đại gia hộ hình diện tích là giống nhau đại, Khương Anh ra trang hoàng qua đi, liền có vẻ so nhà nàng còn đại. Cửa kính cùng trên cửa đều dán hảo hỷ tự, Quý Ngọc Trân lại xem xét lần thứ hai, nơi trốn thỏa đáng, cùng Cố Xương Đông nói, ngày mai muốn vội một ngày đâu, ngươi trở về ngủ một hồi. Cố Xương Đông đi trở về, nằm ở trên giường ngủ không được, Khương Anh liền ở cách hắn hơn 10 phút lộ trình mặt khác một chỗ trong viện, không biết nàng ngủ không có, hắn trong lòng thực khẩn trương, ngày mai bắt đầu, hắn liền phải cùng Khương Anh cùng nhau sinh hoạt, cùng nàng cùng nhau dưỡng hải tử. Khương Anh nghe nói buổi sáng 5 điểm liền phải rời giường thay quần áo hóa trang lộng tóc, kết hôn trước một đêm không ngủ được, ngày mai trạng thái nhưng hảo không được, 9 giờ nàng liền mang theo nhược lực ngủ. Buổi sáng 4 giờ rưỡi, Vệ Xuân Cần trước lên, Diêu Thật cũng lại đây, Khương Anh ra đèn đuốc sáng trưng, Lưu A Bà sẽ cho người trải đầu, như thế nào biên như thế nào bản phức tạp Vệ Xuân Cần đều từ bỏ học tập. Khương Anh cảm thấy đến lúc đó chính mình khẳng định hủy đi không xong, nhưng là bản cũng thật là đẹp mắt. Trung Bạc Bình ngày hôm qua liền tặng Khương Anh một bộ đồ trang điểm, là nàng đi thâm thị diễn xuất thời điểm mua trở về, các nàng mấy nữ hài tử, liền số Trung Bạc Bình nhất sẽ trang điểm, Khương Anh kỳ thật cũng sẽ, nhưng Trung Bạc Bình một hai phải triển lãm một chút nàng cao siêu hóa trang kỹ thuật, Khương Anh liền một cái, hóa đạm một chút, ngàn vạn không cần qua. Ra cửa xuyên kia bộ đỏ thấm hôn phục, hóa hảo trang thay đổi quần áo, cuối cùng lại mang lên kia đối Quý Ngọc Trân đưa cho nàng trân châu khuyên thai, một phòng người đều xem ngây người, Vệ Xuân Cần cười nói, đây là cái nào tiên nữ nhi xuyên hỷ phục hạ phàm tới. Thay đổi hỷ phục đến ra cửa trước, liền không thể lại xuống đất, Khương Anh ngồi xếp bằng ở trên giường, nhược nhược hôm nay trang điểm giống cái tiểu hoa đồng, trên đầu đeo một cái vòng hoa, nàng hôm nay chính là cấp Khương Anh đương hoa đồng là một đôi, một cái khác tiểu nam sinh, tìm chính là Hứa Đều. Nhược nhược ghé vào trên giường nói, mụ mụ, ngươi thật là đẹp mắt. Khương Anh nhìn trong gương chính mình, rảo hảo dung mạo, chân bóng da thịt, hơn nữa Lưu A Bà bản mị phức tạp kiểu tóc, cùng Trung Bạc Bình khéo tay họa trang điểm nhẹ, sắc thật đẹp lóa mắt. Nàng nhấp môi cười, không biết Cố Xương Đông thấy được, có thể hay không kinh diệm hắn tân nương tử. Cố Xương Đông bên kia một đêm không ngủ, đơn vị đồng sự tìm mấy cái chưa lập gia đình đương bạn lang, này sẽ đã ở Cố Xương Đông ra trong viện, Cố Xương Đông một cái kính xem trên cổ tay đồng hồ, không sai biệt lắm nên đi qua đi. Tiểu Chu cười, ca, đuổi 8:08 phần giờ lành, còn có hơn 1 giờ Nga. Lại đợi hơn nửa giờ, Cố Xương Đông bên kia xuất phát, trong cục an bài 4 chiếc xe lại đây, chuyển xe kính thượng đều treo lên lụa đỏ tử, trong cục mỗi vị đồng chí kết hôn, đều sẽ phái xe lại đây tiếp tân nương tử, Tiểu Chu cùng Tôn Chí Hiếu kết hôn, cũng đều là an bài 4 chiếc xe. Viện môn khẩu thả thuốc dục trang tháo, Vệ Xuân Cần cùng Trung Bạc Bình các nàng ở bên trong chống viện môn, không thấy được bao lì xì không cho mở cửa, thị cục kia giúp người trẻ tuổi sức lực không cần quá lớn, cơ hồ cấp viện môn hủy đi, Vệ Xuân Cần các nàng nơi nào ngăn được, tuổi trẻ lực tráng bạn làng nhóm, vây quanh Cố Xương Đông, không trong chốc lát vào cửa. Cố Xương Đông nhìn đến hắn tân nương tử ngồi xếp bằng ở hỉ bị thượng, xinh đẹp lóa mắt, hắn hôm nay phải cho Khương Anh cưới về nhà, không phải nằm mơ, hai người cho nhau nhìn, đều có chút có quáp, cuối cùng đều nhịn không được cười. Tân nương tử là đại cứu ca bồi xuất ra môn đưa đến trên xe, tiếp thân hồi thị cục người nhà lâu, tới rồi nhà trai bên này, là tân lang quan bối thượng lâu, Khương Anh choáng váng, không hiểu lắm này đó lễ tiết, Cố Bình Tân cùng Quý Ngọc Trân đã sớm đi vào tân phòng bên này, ngồi chờ uống cháo dâu trà. Phần 71. Quý Ngọc Trân cùng Cố Bình Tân rốt cuộc mong đến tôn tử cưới vợ một ngày, uống lên cháo dâu kính trà, mặt mày hớn hở, cho một cái đại hồng bao ở ngoài, lại cho một cái trang sức hộp, bên trong là một quả lục đá quý kim cài áo. Cố Du điếu môi, cùng một bên Cố Vân Thanh nói, mãi mãi đem thứ tốt đều cấp tứ ca tứ tẩu, ngươi cũng là tôn tử, về sau cưới vợ, phòng trường chỉ còn lại có không khí. Nói đến cưới vợ, Cố Vân Thanh nhớ tới chuyện này, liền ở phía trước mấy ngày, có một cái dung nhan tiểu tụy nữ nhân ở trên phố đụng phải hắn một chút, sau đó té ngã, Cố Vân Thanh lần trước bị người ăn vạ một lần, bồi một tháng sinh hoạt phí, lần này có bao xa lóe rất xa, cảnh giác hỏi nàng muốn làm cái gì. Nữ nhân kia nói nàng kêu Thẩm Trọng Mai. Luôn miệng nói là hắn đời trước yêu nhất nữ nhân, nàng trọng sinh hiện tại trở về tìm hắn, Cố Vân Thanh dọa lập tức muốn báo nguy, cái kia kêu Thẩm Trọng Mai nữ nhân, còn nói một sự kiện, liền cụ thể nhật tử đều hỏi thăm rõ ràng, nói chính là Tiểu Trương dùng cũ biểu vu oan lừa bịp tống tiền hắn 500 đồng tiền sự. Cái kia kêu Thẩm Trọng Mai còn nói, ngươi ngày đó bị trường học xử phạt lúc sau, đặc biệt buồn bực, là muốn đi phòng bì đã đúng hay không, sau lại ngươi vì cái gì không đi, ta ở kia đợi ngươi đã lâu, hai chúng ta đời trước chính là ở nơi đó nhận thức ca. Cố Vân Thanh mới đột nhiên nhớ tới, ngày đó nếu không phải Khương Anh đi trường học tìm Hàn Tích làm thiết kế, vạch trần Tiểu Trương Vũ Hoan, một thùng xuyến cây lau nhà thủy đem hắn cấp bắt tỉnh, hắn mới không có đánh nhau, nếu hắn cấp Tiểu Trương tấu một đốn, khẳng định sẽ bị xử phạt, sau đó đồng học kêu hắn đi phòng bí đạ, hắn cũng sẽ đi, cho nên, khi đó, nữ nhân này liền chờ ở phòng bí đạ, tưởng hoa thượng hắn, này quả thực chính là cục trung cuộc, lừa tài lại gạt người. Cố Vân Thanh một trận ác hàn, chỉ vào cái kia điên điên khủng khủng nữ nhân, ta đã biết, là ngươi cùng Tiểu Trương hai cái làm cục, Tiểu Trương lừa bịp tống tiền ta tiền, ngươi càng tuyệt, ngươi tưởng lừa bịp tống tiền con người của ta, ngươi hảo âm hiểm a. Cố Vân Thanh vĩnh viễn nhớ kỹ kia Trương làm hắn chán ghét mặt, cũng may nàng trượng phu truy lại đây xin lỗi, nói hắn thê tử tinh thần không tốt lắm, đem nàng cấp mang đi. Cố Vân Thanh dùng mình một cái, nguy hiểm thật, nếu không phải Khương Anh, hắn liền rơi vào người khác thiết kế tốt bây giờ. Hiện tại nghe Cố Du ở hắn ca tẩu đại hôn cùng ngày nói toan lời nói, hắn cảm thấy qua không phóng khoáng, mãi mãi đổ vỡ, tưởng cho ai, luôn được đến bọn tiểu bối nhớ thương sao. Cố Vân xanh trắng nàng liếc mắt một cái, Cố Du ngươi có bệnh đi, chính mình ghen ghét cứ việc nói thẳng, đừng kéo thượng ta. Cố Đình Vân nghe được bên này động tĩnh, chạy tới nhỏ giọng cảnh cáo hai người bọn họ, rất tốt nhật tử, các ngươi hai cái đều câm miệng. Nhược nhược hôm nay nhưng vui vẻ, cái này tân gia trang hoàng bố trí hảo. Nàng cũng là lần đầu tiên tới đâu, nàng ở chỗ này có độc lập phòng, nghề mục đánh chính là cao thấp giường, là mụ mụ cho nàng thiết kế, phía dưới là viết chữ án thư, mặt trên là ngủ giường đệm, vừa nhấc đầu, đầy trời tinh đấu, còn có bức màn, là nàng thích nhất hải quân màu lam. Tây sườn tường một nửa là kệ sách, một nửa là tủ quần áo, nhược nhược ước gì ngày mai liền dọn lại đây trụ, khổng tâm tham quan nhược nhược phòng, hâm mộ cực kỳ, nhược nhược, ngươi phòng thật xinh đẹp, ta thích trên đỉnh những cái đó ngôi sao. Nhược nhược nói, Tâm Tâm tỷ, ngươi làm đại cô giúp ngươi sửa chữa một chút nha. Khổng Tâm lắc đầu, không được nga, ba ba sẽ không đồng ý, hơn nữa, ta đường đệ hiện tại cùng ta trụ một phòng. Chính là, ngươi đường đệ không phải có ba ba mụ mụ sao, ngươi vì cái gì muốn cùng hắn trụ một phòng đâu. Nhược nhược không hiểu. Khổng Tâm cũng không hiểu, thúc thúc thẩm thẩm muốn mãi mãi cho bọn hắn mang tiểu hải tử, liền đem đường đệ đưa nhà ta tới. Vậy ngươi mãi mãi vì cái gì không đi ngươi đường đệ trong nhà, một hai phải chiếm phòng của ngươi đâu. Khổng Tâm nghĩ, mãi mãi nói nhà ta lớn một chút, chú khai, thúc thúc ra phòng ở tiểu. Nhược nhược càng muốn không rõ, đây là bất công sao. Khổng Tâm đem nhược nhược phòng môn đóng lại, nhỏ giọng hỏi nàng, nhược nhược, mẹ ngươi mẹ có phải hay không từng ly hôn a? Nhược Nhược gật đầu, đúng rồi, trước kia cái kia bà không tốt. Vậy ngươi, mụ mụ ly hôn thời điểm hỏi qua ngươi ý kiến sao? Hỏi qua. Nhược Nhược nói, ta cùng mụ mụ nói, Nhược Nhược không cần cái kia hư bà, mụ mụ liền ly, sau lại tìm cố ba, mụ mụ cũng hỏi qua ta ý kiến, nói ta không đồng ý nàng liền không tìm, nhưng là cố ba so trước kia cái kia hư bà khá hơn nhiều, ta nói ta thích cố ba, mụ mụ mới đồng ý cùng cố ba kết hôn. Nhược Nhược hảo cơ linh, lần trước cố ba nói sẽ cùng đại cô thương lượng Tâm Tâm tỷ sự, đại cô khẳng định cùng Tâm Tâm tỷ nói cái gì, nàng hỏi, Tâm Tâm tỷ, đại cô có phải hay không cũng tưởng ly hôn, cho nên hỏi ngươi ý kiến a. Ngươi như thế nào biết ta? Tâm Tâm ngồi ở Nhược Nhược sách mới bên cạnh bàn, Nhược Nhược án thư thật xinh đẹp, còn có một chậu xương rồng bà, tuy rằng có thứ, nhưng là hoa khai thật xinh đẹp, chính là nàng trong phòng, bởi vì là cùng thúc thúc ra đường đệ cùng nhau trụ, toàn bộ đều là nàng cũng không thích món đồ chơi chất đầy, nàng đều không thể dựa theo chính mình yêu thích bố trí. Ngày hôm qua mụ mụ mang nàng về kinh thị phía trước, mãi mãi lại phát giận, nói mụ mụ khuỷu tay hướng bên ngoài quải, đều không vì chính mình người trong nhà suy xét. Mỗi lần mãi mãi cùng mụ mụ cãi nhau, ba liền không cùng mụ mụ nói chuyện, lại mang đường đệ đi ra ngoài chơi, cũng không trở lại tham gia cứu cứu cùng mợ hôn lễ. Trên đường thời điểm, mụ mụ hỏi qua nàng, nếu cùng ba ly hôn, nàng có đồng ý hay không, có thể hay không thương tâm. Khổng Tâm lúc ấy không có trả lời, bởi vì nàng không có tưởng hảo, nàng sợ hãi trở thành một cái không có ba dã hải tử. Nhược Nhược hỏi, Tâm Tâm tỷ, ngươi là thích mụ mụ vẫn là thích ba? Đương nhiên thích mụ mụ. Nếu ly hôn có thể làm người cùng đại cô đều vui vẻ điểm, ta cảm thấy cũng khá tốt. Nhược Nhược ý tưởng rất đơn giản, nếu ngươi muốn cái ba, làm đại cô lại cho ngươi tìm một cái so trước ba càng tốt là được nha. Còn có thể như vậy sao? Khổng Kinh hãi nhà hỏi. Đương nhiên. Nhược Nhược chớp chớp mắt, ngươi hiện tại có thể tồn tiền nha, nếu gặp được càng tốt ba, ngươi liền đem hắn mua đảm đương ba được rồi. Ha ha. Cố Đình Vân tìm nửa ngày tìm không thấy nữ nhi, gõ khai Nhược Nhược phòng, cười hỏi. Các ngươi hai cái nói cái gì đâu? Nhược Nhược nói, Tâm Tâm tỷ nói muốn một cái chính mình bố trí phòng, không nghĩ cùng đệ đệ cùng nhau ở. Cố Đình Vân cười khổ, ở nàng trong nhà, nàng liền cấp nữ nhi một cái đơn độc không gian đều làm không được. Nhược Nhược chạy ra đi tìm mụ mụ, Khổng Tâm ôm lấy Cố Đình Vân, mụ mụ, ngươi ở trên đường hỏi ta vấn đề, ta nghĩ kỹ rồi. Cố Đình Vân ngẩn ra, đem cửa phòng đóng lại, ly hôn khả năng đối hài tử thương tổn là rất lớn. Nàng nói, ngươi không nghĩ muốn ba mụ mụ ly hôn? Vậy không rời. Cũng không phải. Khổng Tâm nói, mụ mụ, ta không nghĩ nhìn đến ngươi như mày, nếu ly hôn có thể làm mụ mụ vui vẻ, ta liền vui vẻ, ngươi tưởng ly liền ly đi, ta biết mụ mụ là yêu ta, ba lại càng ái đệ đệ, kia về sau, ta chỉ cần mụ mụ yêu ta thì tốt rồi. Cố Đình Vân chua xót khổ sở, ôm nữ nhi, mụ mụ đã biết, cảm ơn ngươi Tâm Tâm. Nàng hiện tại mới biết được, cùng hài tử câu thông có bao nhiêu quan trọng, nàng vẫn luôn cho rằng Tâm Tâm còn nhỏ. Không có độc lập tự hỏi năng lực, đến bây giờ mới hiểu được, trượng phu lãnh bạo lực, đối chú em ra hải tử thiên vị, mỗi thời mỗi khắc đều ở thương tổn nàng nhất bảo bối hải tử. Cố Đình Vân ra tới thời điểm, tâm thái rõ ràng nhẹ nhàng nhiều, trở về, nàng liền cùng cái kia dùng lãnh bạo lực bức nàng lần lượt thỏa hiệp nam nhân ly hôn. Cố Đình Vân mưu trí chuyển biến Khương Anh không nhận thấy được, nàng kính xong trà trở lại trong phòng đổi mặt khác kia kiện hôn phục, giữa trưa là bổn ra thân thích ở một khối khai mấy bàn. Buổi tối mới là kinh thị khách sạn lớn chính thức kiến hội. Kinh thị khách sạn lớn đầu bếp chính là Khương Anh ông ngoại Lâm Xuân Phong đồ đệ chi nhất. Trận này hiến hội làm xinh xinh đẹp đẹp, cố gia bổn gia thân thích không ít. Hơn nữa cố Xương Đông thị cục lãnh đạo đồng sự, trước kia phiến khu đồn công an đồng sự cũng có 32 bản, rất nhiều Khương Anh đều nhận không ra, cố Xương Đông như thế nào xưng hô, nàng liền như thế nào xưng hô. Tổng cục là lãnh đạo, Hàn Bạch Mai tự nhiên đi theo cùng nhau tới. Nàng nguyên bản cho rằng Khương Anh nhà mẹ đẻ không ai. Chính là, đại biểu nhà gái kia mấy bàn khách khứa, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, đều là xã hội thượng chịu người tôn kính học giả, viện nghiên cứu nghe quân giáo thủ cùng về nước giáo sư Diệp đều tới, còn có vài vị ngoại quốc bạn bè đâu. Hàn Bạch Mai sắc mặt lần này thật sự khó coi, nguyên bản dự bị ở thị cục đơn vị lãnh đạo chi gian nói vài câu toan lời nói, tất cả đều nuốt trở vào. Một ngày nghi thức đi xuống tới, Khương Anh liền cảm thấy kết hôn thật là kết cho người khác xem, quá mệt mọi người, kính rượu kết thúc. Khó khăn cấp khách nhân đều tiến đi, chỉ còn lại có Khương Niên Khánh, Vệ Xuân Cần, Cố Đình Vân mấy cái trực hệ thân thuộc, giúp đỡ thu thập tiệc rượu dùng dư lại thuốc lá và rượu. Tân phòng ngày đầu tiên khẳng định muốn chủ người, Vệ Xuân Cần thận trọng, Tiêu Tiểu Chu lái xe cấp Cố Xương Đông cùng Khương Anh đưa đến tân phòng bên kia đi. Tiểu cô, khách sạn bên này ta cùng ngươi ca kết thúc liền thành, ngươi cùng Xương Đông trở về nghỉ ngơi đi. Nhược Nhược cũng mệt nhọc, thật tốt quá, có thể về nhà ngủ đi, mẹ. Cố ba, chúng ta về nhà đi. Vệ Xuân cần một phen vớt trụ nhược nhược, tiểu tổ tông, ngươi đêm nay cùng mợ trở về ngủ. Ta không, ta muốn cùng ta ba ba mụ mụ trở về. Nhược nhược không làm. Vệ Xuân cần ở nhược nhược bên thai nhỏ giọng nói, nếu ngươi đêm nay cùng mợ ngủ, ngươi cố ba cùng mẹ ngươi mẹ cảm tình là có thể càng tốt, ngày mai ngươi lại hồi tân phòng ngủ chính ngươi công chúa phòng, được không? Nhược nhược miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý, ngày đầu tiên tiểu hài tử không đi, ba ba mụ mụ cảm tình là có thể càng tốt, mợ, ngươi sẽ không gạt ta đi. Tuyệt đối không lừa ngươi. Tân hôn đêm à, nàng cũng là người từng trải, Vệ Xuân cần cười chết, có chút lời nói liền không cần nói rõ, cũng không tính lừa nhược nhược. Khương Anh dặn dò làm Cố Vân Thanh cấp Cố Bình Tân cùng Quý Ngọc Trân an toàn đưa đến ra, hai vị lão nhân ra rốt cuộc đều 70 xuất đầu người. Cố Vân Thanh gật đầu nói hiện tại liền đi đưa, Cố Đình Vân cười nói, ngươi cùng Sương Đông hôm nay coi như phủi tay trưởng quay đi, không cần các ngươi nhọc lòng những việc này, ta đều an bài hảo. Khương Anh cùng Cố Sương Đông lúc này mới ngồi trên xe, tới rồi tân phòng sau, tiểu thứ hai bọn đồng sự nhiệt huyết sôi trào muốn nháo động phòng, Cố Sương Đông hừ nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh một vòng. Các ngươi là tưởng hợp với một tháng bị xung quân đi nơi khác ra nhiệm vụ đúng không? Tiểu Chu bọn họ hành quân lặng lẽ, cố đội động phòng, bọn họ là không dám làm ầm ĩ, vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, ai về nhà nấy. Khương Anh hôm nay thật là vội hôn đầu, trong nhà an tĩnh lại sau, nàng lại lần nữa cùng Cố Xương Đông xác nhận một lần, nhược nhược là đi theo ta ca tẩu đi trở về đúng không? Nhưng đừng kết cái hôn, đem hải tử cấp đánh mất. Cố Xương Đông ẩn nhẫn cười, ân, ta nhìn tẩu tử ôm nhược nhược, ngồi đại ca xe đạp trở về. Vậy là tốt rồi. Khương Anh đầu tóc trước kia đều chát rời rạc, hôm nay Lưu A bà bàn này phức tạp đầu tóc, ít nhất mười mấy cổ tinh tế bím tóc giấu ở búi tóc, còn có hảo chút phát kẹp, phát căn lặc một ngày, da đầu đều có chút đau, nàng ngồi xuống, tiêu Cố Xương Đông đem giấu ở búi tóc phát kẹp đều lộng xuống dưới. Cố Xương Đông sợ lộng đau nàng tóc, quăng một kiểu tóc, hai người hủy đi 20 phút, Khương Anh tóc đều tản ra tới, thật dài lông mi nhấp nháy, hai người đều biết kế tiếp phát sinh sự, đều bất động, nhìn đối phương. Này một đường đi tới thật trường, Khương Anh ban đầu chỉ nghĩ ly hôn sau cấp nhược nhược nuôi lớn, dựa theo chính mình tâm ý đem đời này qua xong, nhưng là một xuyên tới liền gặp được Cố Xương Đông. Bởi vì đã biết hắn tâm ý, nàng ở thế giới này, nhớ người lại nhiều một cái, mặt sau lộ, kết hôn liền phải hai người cùng nhau đi rồi. Váy lụa hạ dày cao gót, giẫm một ngày chân đều cương đau, Cố Xương Đông nửa ngồi xổm xuống, cho nàng xoa lạnh cả người cổ chân, ôn nhu nói, nấu nước cho ngươi tắm một cái. Hảo. Khương Anh gật gật đầu. Cải tạo sau phòng vệ sinh thực rộng mở, toàn bộ là dựa theo nàng thiết kế tới, nàng hoa không ít tiền, trang bồn tắm, tuy rằng không phải rất lớn, phao tắm vậy là đủ rồi. Nước ấm tẩy đi một thân mệt mỏi, Khương Anh ôm đầu gối nghĩ nghĩ, dù sao cũng tránh không khỏi đi à, nóng bỏng nước tắm đều có chút lạnh, nàng bọc thật dày chăn phủ giường chui vào trong chăn, chăn là dùng tơ ngỗng làm tơ ngỗng bị, trên thị trường còn không có, là Khương Anh ở trong tiệm chính mình động thủ làm hai giường, xoa tung mềm mại, nhưng là thực ấm áp. Không trong chốc lát Cố Xương Đông cũng tới, trên người hắn có mát lạnh bổ kết hương khí, Khương Anh cảm thấy độ ấm chợt lên cao, Cố Xương Đông túi người xem nàng, giọng nói khàn khàn lợi hại, tắt đèn. Ân. Khương Anh dúi đầu vào trong chăn, cách chăn phủ giường, Cố Xương Đông đem nàng ôm vào trong lòng ngực, sau lại, chăn phủ giường không biết đi nơi nào, Cố Xương Đông ở nàng bên thai trầm thấp gọi nàng, "A anh, ngươi thật tốt." Khương Anh hoa ở Cố Xương Đông trong lòng ngực ngủ rồi, nàng cùng Cố Xương Đông hưu nghỉ đông. Này đống người nhà lâu hàng xóm nhưng không thôi giả, sáng sớm hành lang mở cửa đóng cửa nói chuyện thanh âm, cách đứng cũng không phải thực hảo. Khương Anh mở to mắt, Cố Xương Đông không ở trên giường, khả năng đi ra ngoài mua cơm sáng đi. Nàng xoa xoa chân cùng eo, đêm qua cũng không ngủ mấy cái giờ, thật muốn ngủ tiếp trong chốc lát, bên ngoài có ồn ào thanh âm, tỉnh liền ngủ không được. Khương Anh mặc tốt quần áo, mở cửa, cách vách Giang Tiếu đang chuẩn bị đi làm, gặp mặt chào hỏi, "Khương tỷ tỷ, ta đi làm đi." Khương Anh cười gật gật đầu. Giang Tiếu đều xem hoàng mắt, như thế nào cảm thấy Khương Anh so ngày hôm qua còn xinh đẹp, nàng tán tóc, tươi cười nhu hòa, chính là cái loại này mới vừa tỉnh ngủ mỹ nhân, còn mang theo một chút cơ hồ phát hiện không đến sầu lo. Kỳ quái, Khương tỷ tỷ tân hôn, nàng sầu lo gì nha, Giang Tiếu thật sự tưởng không rõ, lại ngượng ngùng hỏi, chẳng lẽ bọn họ phu thê hôm qua buổi tối không hài hòa. Giang Tiếu cũng mới tân hôn không bao lâu, nghĩ nghĩ mặt đỏ, chạy nhanh lưu đi làm. Cố Xương Đông mua cơm sáng trở về. Xem Khương Anh dựa vào cửa, còn có không ngủ tỉnh lười biếng, là hắn trước kia trước nay chưa thấy qua trạng thái, trên mặt hắn đỏ lên, tức phụ thật là quá đẹp, ban ngày Cố Xương Đông không dám làm cản, hắn buông cơm sáng, thuận tay đóng lại đại môn, cầm chén đũa, hắn cũng nhìn ra Khương Anh trên mặt lo âu, nghĩ thầm có thể hay không là tối hôm qua quá phận tức phụ sinh khí. Hắn múc cháo trắng đưa cho Khương Anh, "A anh, ngươi giống như có tâm sự, là ta tối hôm qua nơi nào làm không hảo sao. Khương Anh mặt đỏ, nàng chỉ là có điểm tâm sự mà thôi, hắn tưởng chỗ nào vậy, không có, ngươi thực hảo, ta tối hôm qua thượng làm giấc mộng, có điểm lo lắng. Khương Anh chính mình đều cảm thấy rất kỳ quái, trước kia trước nay đều không có đã làm như vậy mộng, nhưng là cái này mộng cùng nàng lại có quan hệ, tối hôm qua ngủ đặc biệt trầm, thế cho nên nàng cũng không có cảm thấy đó là cảnh trong mơ. Nàng cùng Cố Xương Đông đang ở tuyển địa phương hưởng tuần trăng mật, đột nhiên liền nhận được Hải Thị tới điện thoại, nói Cố Đình Vân từ thang lầu thượng ngã xuống qua đời. Không ra người tới báo tang, Quý Ngọc Trân khóc tê tâm liệt phế, đây là nàng cái thứ nhất cháu gái, kỳ thật ở nàng trong lòng, so đau Cố Xương Đông còn đau Cố Đình Vân. Cố Xương Đông huyết hồng con mắt, nói kia không phải ngoài ý muốn, Cố Đình Vân nói qua trở về liền ly hôn, như thế nào một hồi đi liền từ thang lầu thượng lăn xuống tới, hắn kiên trì muốn pháp y để giải phẫu giám định. Không ra người cùng Cố Xương Đông đánh lên tới, nói giải phẫu là đối người chết không tôn trọng, không được đạp hư bọn họ Khổng gia con dâu di thể, về sau kêu Khổng Tâm như thế nào đối mặt, ngay cả đại bá cùng đại bá mẫu đều không đồng ý. Chính là, Khương Anh rõ ràng liền thấy, đại tỷ sau khi trở về, thực bình tĩnh cùng Khổng Vệ Đông đưa ra ly hôn, Khổng Vệ Đông còn hảo ngôn khuyên bảo, nói nàng không nghĩ từ chức liền lại thương nghị, không cần thiết lấy ly hôn tới nói giận dỗi nói. Cố Đình Vân nói nàng không phải giận dỗi, nàng chịu không nổi mỗi lần bà làm yêu. Trưởng phu liền dùng lãnh bạo lực tới bức nàng túi đầu nhận sai thỏa hiệp, nàng chịu không nổi, một ngày đều quá không đi xuống, Khổng Vệ Đông đột nhiên liền điên rồi, giống thay đổi cá nhân giống nhau, gắt gao bóp Cố Đình Vân cổ, ngươi có phải hay không ngày lành quá nhiều, một hai phải làm. Cố Đình Vân rẽ rùa đẩy ra Khổng Vệ Đông chạy trốn, hoảng loạn chung từ thang lầu thượng lăn xuống đi, nàng ngã xuống đi thời điểm Khương Anh nhớ rất rõ ràng, trên tường đồng hồ treo tường là buổi tối 8 giờ 20, đồng hồ tí tách làm nhân tâm phiền ý táo, Khương Anh liều mạng kêu nhanh lên kêu xe cứu thương a. Khổng Vệ Đông một tay đem trong phòng hai cái bị đánh thức tiểu hài tử quan trở về, Khổng ra là ở 8 giờ 40 mới đánh xe cứu thương, xe cứu thương tới thời điểm Cố Đình Vân đã không khí xong xuôi tang sự, Khổng Tâm gắt gao ôm Khương Anh khóc tê tâm liệt phế, mợ, ta không có mụ mụ. Khổng Tâm nãi nãi, cái kia đang giận lao thái thái một lần nói cho Khổng Tâm, đều tại ngươi cứu cứu mợ, không phải bọn họ cổ động mụ mụ ngươi ly hôn, mụ mụ ngươi sẽ không phải chết, ngươi về sau nhất định phải cho ngươi mụ mụ báo thù, tuyệt đối không cần lại cùng ngươi bà ngoại ra bên kia thân thích lui tới. Khương Anh hiện tại trong lòng còn đau không được, trong mộng chính là như vậy, nếu ta không can thiệp, khả năng đại tỷ cứ như vậy quá cả đời đều sẽ không để ly hôn, nhưng là nàng có thể tồn tại, chúng ta can thiệp, ta chỉ sợ vạn nhất đại tỷ xảy ra chuyện gì, ta muốn ấy nay chết. Tuy rằng trong sách không có viết Cố Đình Vân như vậy bên cạnh vai phụ kết cục, nhưng nàng cũng là sống sờ sờ người, nàng là nàng chính mình nhân sinh vai chính. Tồn tại như thế nào đều so đã chết cường, Khương Anh đột nhiên liền có điểm không xác định, nàng can thiệp các nàng nhân sinh, thật là đối sao. Cố Xương Đông lập tức liền biết Khương Anh trong lòng tưởng chính là cái gì, hắn nói, là ta đi khuyên đại tỷ, muốn phụ trách cũng là ta tới phụ trách, nếu Khổng Vệ Đông thật là giống ngươi trong ngộng như vậy cuồng loạn nam nhân, đại tỷ cùng Tâm Tâm càng phải rời khỏi hắn, đừng nóng nội, một hồi ta liền đi tìm đại tỷ. Cố Xương Đông ở trên bàn cơm nắm lấy Khương Anh tay, ôn nhu nói, ngươi ngẫm lại. Nếu không có ngươi can thiệp, Diêu Thật khả năng gả cho Chu Hoài Quý, ngươi hiện tại đi hỏi một chút Diêu Thật, nàng cũng sẽ nói nàng tình nguyện chết đều không cần gả cho Chu Hoài Quý như vậy nam nhân, nàng ở công viên du trong hồ cũng là làm như vậy, đại tẩu ở ngươi tiềm di mặc hóa hạ, hiện giờ biến nhiều tự tin độc lập, còn như nếu, nàng thật là ta đã thấy kiên cường nhất hảo hải tử, muốn nói có sai, cũng là không ra người sai, cùng ngươi không có quan hệ. Khương Anh thoải mái, chúng ta đây cùng đi tìm đại tỷ. Không thể bởi vì phía trước có sơn, liền không đi đi lên đi phía trước đi. Cố Đình Vân trở về tham gia hôn lễ, nghe nàng nói lần này sấn cơ hội này, cũng thỉnh nghỉ đông, chính là tưởng trước cùng nhà mẹ đẻ bên này nói tốt chuẩn bị ly hôn, sau đó trở về đem sự tình cấp làm, nàng không nghĩ bởi vì ly hôn sự ảnh hưởng công tác, mới một hơi đem nghỉ đông cấp hưu. Cố Đình Vân nói lên này đó tính toán thời điểm, tâm tình đều là phi dương, là đối tương lai nhưng chờ mong tự do hướng tới. Cố Xương Đông cho nàng cầm áo khoác, hai người khóa lại môn hạ lâu, chuẩn bị đi Cố Bình Tân ra, làm Quý Ngọc Trân đem Cố Đình Vân kêu lên tới cấp nàng cảnh báo. Cố Bình Tân cùng Quý Ngọc Trân, kỳ thật so đại tỷ cha mẹ còn khai sáng. Mới vừa đi xuống lầu, Cố Du đôi mắt hồng hồng vọt tới người nhà lâu, không cam lòng chất vấn, ca, tẩu, các ngươi cùng tỷ của ta nói cái gì, nàng vì cái gì cùng ta ba mẹ nói muốn cùng tỷ phu ly hôn. Chương 48 Khương Anh nghĩ tới, Cố Đình Vân ly hôn. Nhà mẹ đẻ hẳn là sẽ có một đống người khuyên giải phản đối, nàng lúc trước muốn ly hôn, trừ bỏ Khương Niên Khánh cùng Nhược Nhược không hề lý do, vô điều kiện duy trì, mặt khác huyết thống thân nhân, đều tới khuyên trở qua nàng. Phần 72. Nhưng là nàng không nghĩ tới, trước hết nhảy ra nhảy nhót chính là Cố Du, nhìn đến Cố Du như vậy đương nhiên chỉ trích, nàng liền nghĩ tới Khương Hải Quỳ. Khương Anh chịu đựng chán ghét, ngươi đều không có hỏi qua tỷ tỷ ngươi ly hôn nguyên nhân sao. Chạy tới chất vấn chúng ta làm gì, tổng không thể chúng ta tùy tiện nói hai câu, là có thể cho người khác nói ly hôn đi, ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi là như thế này dễ dàng chịu quấy nhiễu người sao, nếu là, ngươi ba mẹ hơn nữa ngươi, cũng nên cho nàng khuyên phục không rời. Cái gì nha, tỷ của ta cùng ta tỷ phu phía trước đều là hảo hảo, lần này ngươi kết hôn ta tỷ phu đều không trở lại thăm gia, chỉ có tỷ của ta một người trở về, chẳng lẽ các ngươi đều không nghĩ nguyên nhân sao? Kia xem ra ngươi biết nguyên nhân, không bằng ngươi nói thẳng đi. Nói liền nói. Cố Du đặc biệt sinh khí, Khương Anh quá sẽ giả bộ hồ đồ, muốn nói liền đi ra ra trong nhà nói, làm cho bọn họ bình phân xử. Cố Du cảm thấy ở nhà thuộc lâu nơi này đàm luận nàng tỷ ly hôn sự mất mặt, Khương Anh cùng Cố Xương Đông vốn dĩ liền phải đi Cố Bình Tân trong nhà, Cố Xương Đông mang theo Khương Anh cưới xe đạp đi trước, Cố Du một dậm chân, chỉ có thể đi ra cửa ngồi xe buýt. Cố Bình Tân trong nhà, lão đại Cố Văn Lương cùng con dâu cả Quách Văn Lan đang ở tìm Quý Ngọc Trân, muốn bọn họ khuyên nhủ Cố Đình Vân. Nơi nào liền đến muốn ly hôn nông nỗi, chính là tiểu phu thê chi gian náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, giải quyết liền hảo. Lần này lại là vì chuyện gì? Cố Bình Tân lại bị họ khổng một nhà cấp nháo huyết áp lên cao. Cố Đình Vân cắn răng không nói lời nào. Quách Văn Lan xem nữ nhi quật cường, liền giúp nàng nói, Đình Vân cô em chồng, tưởng ở Hải Thị khai một nhà anh nếu chi nhánh, an tết thời điểm, Vệ Đông liền cùng ta đề ra, muốn kêu Xương Đông cùng hắn tức phụ nói một tiếng, Đình Vân không cho ta nói, liền cứ như vậy, bọn họ vợ chồng son có ngăn cách, ta nghĩ hiện tại Xương Đông cùng Khương Anh kết hôn, kia tổng có thể để một chút, Đình Vân cư nhiên muốn ly hôn, ba mẹ, các ngươi nói đến mức này sao, chỉ cần Khương Anh đồng ý ở Hải Thị cấp vệ. Chủ nhân muội muội khai cái chi nhánh, mâu thuẫn liền giải trừ. Người thật lớn mặt. Quý Ngọc Trân khí muốn chết, trang phục cửa hàng là Xương Đông tức phụ hôn trước tài sản, ngươi cho rằng kết hôn Cố gia là có thể làm chủ. Ngươi còn chỉ là đại bá mẫu đâu, ai cho ngươi tự tin. Cố Bình Tân cũng lên tiếng, này căn bản không phải khai chi nhánh sự. Mỗi lần họ khổng một nhà nghĩ muốn cái gì, liền làm lặp lại một bộ, lần trước là bề mặt, lúc này là khai chi nhánh, kia lần sau đâu, mỗi lần đều phải Cố Đình Vân thỏa hiệp. Lần trước vì mua Xương Đông bề mặt, Cố Đình Vân nàng bà liền ở nhà âm dương quay khí, hướng trên giường một nằm hừ hừ vài tiếng, nàng hảo nhi tử cùng lão bà dùng mình hai tháng, hiện tại muốn khai chi nhánh, Khổng Vệ Đông dùng mình liền hôn lễ đều không trở lại tham gia. Cố Bình Tân hỏi Cố Đình Vân, khi nào khởi ly hôn ý niệm? Cố Đình Vân đôi mắt đỏ lên, mang thai thời điểm, ta nhớ rất rõ ràng, hắn 68 thiên đều không có cùng ta nói chuyện, ta khi đó cùng ba mẹ đề qua, bọn họ khuyên ta vì trong bụng hài tử suy xét. Ta liền nhịn. Quý Ngọc Trân đau lòng cực kỳ, một cái thai phụ chỗ nào có thể chịu như vậy khí, cái này đại cháu gái, trước nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không cùng bọn họ đề qua này đó suốt ruột sự, lần đó nàng bà muốn mua bề mặt tới kinh thị tới cửa, Quý Ngọc Trân mới biết được, Khổng Vệ Đông đã 2 tháng không cùng nàng đại cháu gái nói chuyện qua. Quý Ngọc Trân thật muốn cấp đại cháu gái mắng tỉnh, xem nàng hiện tại tỉnh ngộ, không hảo lại mắng nàng kêu nàng càng khổ sở, liền mắng Quách Văn Lan, ngươi là Đình Vân thân mụ. Ngươi đi hầu hạ nàng ở cữ, nữ nhi chịu ủy khuất ngươi như thế nào còn giấu giếm, chúng ta lão Cô ra là nuôi không nổi hai mẹ con bọn họ cái, một hai phải ăn vạ Khổng ra không thể. Quách Văn Lan cũng ủy khuất, nào có đương mẫu thân hy vọng nữ nhi ly hôn, đều là như vậy lại đây, Đình Vân chỉ sinh cái khuê nữ, nàng cái kia thân thể rất khó lại mang thai, Khổng ra cũng chưa nói cái gì, đã tương đương không tồi. Quý Ngọc Trân thiếu chút nữa không tức chết, nàng tuy rằng sinh hai cái nhi tử, lại không có cảm thấy nữ nhân so nam nhân nhẹ. Nàng mắng, ngươi sinh hai cái khuê nữ, ta cái này đương bà không có cho ngươi sắc mặt xem qua đi, phía dưới hai cái tiểu nhân còn không có sinh ra, ta là đem tài sản một phách hai nửa, phân cho Đình Vân cùng Xương Đông, ta không có nặng bên này nhẹ bên kia đi, ngươi như thế nào? Ngươi cư nhiên xem nhẹ chính mình nữ nhi, ngoại tôn nữ, đương nhà mẹ đẻ không cho nàng chống lưng, khó trách nàng nhẫn cho tới hôm nay mới đẻ. Khương Anh cùng Cố Xương Đông tới rồi thời điểm, trên mặt đất quăng ngã hai cái chung trà. Đại bá mâu ống quần thượng đều là lá trà tí, phỏng chừng vừa rồi hai vị lão nhân kia thông hỏa khí đều là hướng nàng phát. Cố Du đã trước vài phút tới rồi, vừa vặn gặp được nàng mẹ bị mãi mãi tạp một chén trà, lúc này nhìn đến Khương Anh, không hảo hướng mãi mãi phát hỏa, hỏa khí đều phát đến Khương Anh trên người. Nàng phát biểu chính mình ý kiến, ta cảm thấy, tỷ tỷ của ta căn bản là không cần ly hôn, chỉ cần tẩu tử đồng ý cấp tỷ phu ra khai chi nhánh, chẳng lẽ không phải giai đại vui mừng sự tình sao? Ta liền không nghĩ ra. Các ngươi không đi khuyên tẩu tử, ngược lại nói ta mẹ làm gì. Khương Anh coi chừng Du như vậy, nghĩ tới Khương Hải Quỳ, Khương Hải Quỳ đem nàng hôn lễ biến cố, trách cứ đến Khương Anh không chịu cho nàng quay hàng, không chịu giáo nàng làm bảo nước vớt cơm. Sau lại Khương Hải Quỳ qua kế, Khương Phú Hải tiểu lầu bán đi sau, Khương Hải Quỳ lại quái Khương Phú Hải lập di chúc, cái gì cũng chưa cho nàng. Khương Phú Hải thật sự chưa cho nàng đồ vật sao? Không, Khương Phú Hải cho Khương Hải Quỳ một cái kinh thị hộ khẩu, cùng Thái Hưng lâu chủ nhân nữ nhi thân phận, nếu Khương Hải Quỳ không làm, nàng hoàn toàn có thể ở kinh thị quá thực hảo, chính là nàng càng không. Khổng gia hiện tại cũng cùng Khương Hải Quỳ giống nhau, một mặt đòi lấy, chỉ là Khổng gia hành vi làm người càng ghê tởm. Khương Anh nói, trước không nói chuyện khai chi nhánh sự, chúng ta tới nói chuyện đại tỷ bà muốn nàng từ chức về nhà sinh nhị thai đua nhi tử sự. Cố Du nói, vậy sinh bái, đại tỷ nhà chồng lại không phải nuôi không nổi. Khương Anh trong lòng lạnh lạnh, cười lạnh không ngừng, này thế nhưng là thân muội muội lời nói đâu, sinh cái hài tử ở miệng nàng chính là như vậy đơn giản, cảm tình không cần nàng sinh, không cần nàng dưỡng. Nàng nói, đại tỷ thân thể, bác sĩ đều nói không thích hợp lại dựng dục, Khổng gia người chúng ta liền không nói, không có huyết thống quan hệ, ngươi như thế nào cũng không vì đại tỷ thân thể suy xét, hảo, Khổng gia làm nàng đua nhi tử, chẳng lẽ là có thể bảo đảm nhị thai nhất định là con trai. Nếu vẫn là cái khuê nữ, là muốn đại tỷ lại tiếp theo sinh sao. Vạn nhất sinh sản thời điểm đại tỷ không nhịn qua tới, ta nói cho ngươi, thương tâm khổ sở chỉ có ra ra cùng ngãi ngãi, chỉ có quan tâm nàng thân nhân. Đại tỷ trượng phu nếu không bao lâu, liền sẽ lại cưới một cái, sau đó bọn họ còn sẽ lấy cớ nuôi nấng tâm tâm, bắt được đại tỷ bốn gian bề mặt, xài đại tỷ di sản, toàn ra vui vui vẻ vẻ, ngươi có hay không nghĩ tới, không có mâu thân yêu thương tâm tâm, ở cái kia trong nhà sẽ có bao nhiêu khổ sở. Cố Du sắc mặt trắng bệnh, nơi nào liền đến như vậy nghiêm trọng trình độ, ngươi đừng nói chuyện giật gân. Sâu nhất có cảm xúc, chính là Cố Đình Vân, Khương Anh nói làm nàng trong lòng phát lạnh. Liền tính khai chi nhánh sự Cố gia nhượng bộ, kia sinh nhi tử mới là nàng bà bên kia tuyệt đối không chịu nhượng bộ, đến lúc đó làm sao bây giờ, nàng lại đáp thượng tánh mạng thỏa hiệp sao. Nếu nàng từ trước, may mắn đại nhân hải tử đều bình an, nàng cũng đã không có công tác, về sau toàn muốn xem nam nhân cùng bà sắc mặt, duỗi tay hỏi bọn hắn muốn sinh hoạt phí, trở thành trong nhà bảo mẫu, còn không bằng làm nàng hiện tại liền ly hôn. Bác sĩ sớm đều nói qua thân thể của nàng lại mang thai sinh sản thời điểm sẽ phi thường nguy hiểm. Nàng đã chết đảo giải thoát rồi, kia tâm tâm làm sao bây giờ? Cố Đình Vân không hề dao động, ta nếu đã chết, Khổng Vệ Đông liền một năm đều sẽ không vì ta thủ, ta muốn ly hôn, ba mẹ, các ngươi đừng quên, ta hiện tại liền trở về cùng Khổng Vệ Đông ly hôn. Cố Bình Tân xem lão đại hai vợ chồng còn trầm mặc không nói, phát hỏa, lão đại, ngươi liền tùy ý ngươi nữ nhi bị khi dễ, ngươi còn xứng đương cha sao? Cố Văn Lương như thế nào không đau lòng chính mình nữ nhi, hắn từ nhỏ liền không có thân sinh phụ thân. Là Quý Ngọc Trân cho nàng lôi kéo đại, Cố Bình Tân cùng Quý Ngọc Trân kết hôn thời điểm, hắn đều mau 10 tuổi, cho nên, hắn là thật không nghĩ chính mình con cái ly hôn, làm tâm lòng đang gia đình đơn thân lớn lên. Nhưng là Khổng gia cái kia quỷ bộ dáng, nữ nhi sống áp lực, còn có đua nhi tử mâu thuẫn, căn bản là giải quyết không xong. Hắn vội nói, ba, ta vừa rồi suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể làm Đình Vân thuận lợi đem hôn cấp ly rớt, tổn thất càng nhỏ càng tốt. Quý Ngọc Trân nói, hảo. Hiện tại cả nhà đều tán đồng Đình Vân ly hôn, chúng ta liền thương lượng một chút này hôn như vậy ly. Cố Du cũng không biết chính mình là làm sao vậy, đột nhiên nói, ta không đồng ý, chúng ta cố ra cái dạng gì thân phận nhân ra, tỷ phu một không ra bạo, nhị không ở bên ngoài làm loạn, tỷ tỷ liền phải ly hôn, nói ra đi nhiều khó nghe, nhị thúc nhị thẩm ly hôn, từng người kết hôn bắt nháo, tẩu tử cũng là từng ly hôn, tỷ của ta lại ly hôn, này một môn tử trừ bỏ ta ba mẹ liền không có nguyên phối phu thê, các ngươi nghĩ tới không có. Chúng ta cố ra đều mau trở thành toàn bộ kinh thị trò cười. Quá mất mặt, Cố Du nhịn không được khóc thút thít. Quý Ngọc Trân đứng lên, đánh Cố Du một cái tát, đây là nàng lần đầu tiên động thủ giáo huấn văn bối, nàng trước nay không đánh qua ai, dạy học và giáo dục cả đời, kia căn thức là báo cho nàng chính mình, đối hài tử muốn kiên nhẫn, muốn dẫn đường, không thể một thước cấp hài tử tự tôn đánh không có. Chính là, nàng hôm nay thật sự nhịn không được, muốn động thủ giáo huấn cái này tiểu cháu gái không phải nàng mang. Nàng không nghĩ tới, đã cực đoan đến nước này, nàng tỷ tỷ hiện tại nói chính là còn lại vài thập niên nhật tử là bi kịch vẫn là hạnh phúc, đi nhầm một bước chính là địa ngục, Cố Du tưởng, lại là ly hôn quá mất mặt. Quý Ngọc Trân ngữ khí bằng phẳng đạm mạc, ta cũng là tang ngẫu tái giá, ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi ly hôn mất mặt, cũng chính là cảm thấy ta cái này mãi mãi cho ngươi mất mặt, nhưng ngươi đừng quên, ngươi ba là ta sinh, ngươi cảm thấy cô ra cho ngươi mất mặt, chính mình đi ra ngoài đi, về sau không chuẩn lại đến. Mãi mãi. Ta không có nói ngài. Cố Du vội vã phân biệt. Không quan trọng, ngươi về sau bị nhà chồng khi dễ, đừng thượng ta môn, ta sẽ không lại quản ngươi, ta còn chưa có chết, tỉ tỉ ngươi sự liền không tới phiên ngươi nhọc lòng, ngươi đi đi. Cố Bình Tân đã từng nói qua, Khương Anh giống Quý Ngọc Trân tuổi trẻ thời điểm, Quý Ngọc Trân cũng cảm thấy giống, các nàng tâm vốn dĩ đều là lãnh, sau lại bị người che nhiệt mà thôi, nàng có thể làm được vài thập niên không để ý tới hai cái nhi tử con dâu, càng miễn bản cách cả đời cháu gái, nàng sở hữu con ái, chỉ cấp xứng đôi con cháu. Cố Du bị đuổi đi, Quý Ngọc Trân trọng tân ngồi xuống nói, Khương Anh, ngươi tới nói, nếu ngươi là ngươi đại tỷ, ngươi muốn như thế nào làm, mãi mãi muốn nghe xem ngươi ý kiến. Quý Ngọc Trân trong lòng tưởng chính là, Khương Anh là cái có chủ ý, khi đó mọi người đều không xem trọng nàng ly hôn, chính là Khương Anh chủ ý phi thường chính, sự thật cũng chứng minh, nàng trước nhà chồng gia đình hỏng bét. Cái kia hao tổn tâm cơ cướp đi Khương Anh chồng trước nữ nhân, cũng hối hận, thậm chí trộm đi đến kinh thị tới, còn chặn đường đi dây dưa Cố Vân Thanh, Quý Ngọc Trân đều không hiểu được, hai cái không chút nào tương quan người, Thẩm Trọng Mai như thế nào dây dưa khởi nàng tiểu tôn tử. Sau lại Cố Bình Tân phân tích, khả năng Thẩm Trọng Mai tưởng cùng Khương Anh làm chị em dâu, đem mâu thuẫn tiếp tục đưa tới cô ra tới, Quý Ngọc Trân một trận ác hẳn, càng thêm kiên định muốn đem Cố Vân Thanh đưa đến bộ đội rèn luyện, bộ đội là nhất rèn luyện người địa phương, tiểu tôn tử chỉ có đưa đến bộ đội đi rèn luyện một phen, mới sẽ không giống cô Du như vậy hấu trĩ. Khương Anh lúc trước ly hôn, vấn đề lớn nhất chính là nhược nhược nuôi nâng quyền, nàng thuận lợi bắt được, còn đem cha nam đá trở về quê quán, hiện tại Cố Đình Vân gặp phải chính là đồng dạng vấn đề, điểm mấu chốt chính là bắt được tâm tâm nuôi nâng quyền. Khương Anh nhìn xem cô Sương Đông, không biết muốn hay không nói cái kiêm ngộng, Cố Sương Đông nắm tay nàng, muốn nói, hắn khai cái đầu, ra ra nãi nãi, Khương Anh tối hôm qua làm giấc ngộng. Quách Văn Lan hôm nay thật sự quá hỏng mất, đại nữ nhi muốn ly hôn, tiểu nữ nhi bị Quý Ngọc Trân đuổi ra ra môn, nàng tức giận nói, đang nói ngươi đại tỷ ly hôn sự, ngươi để nàng nằm mơ làm gì. Cố Sương Đông nói, cái này mộng là có quan hệ đại tỷ, vẫn là nghe nghe đi. Ngươi mau nói. Quý Ngọc Trân vội kêu con dâu cả đứng ngắt lời. Khương Anh liền đem nàng trong mộng phát sinh sự tình thuật lại một lần, khổng vệ chủ nhân đình điều kiện giống nhau, nếu không phải đại bá mẫu làm mai thượng kết thân, bằng hắn điều kiện cùng kinh thị, hải thị lưỡng địa khoảng cách, hắn tám đời đều cưới không thượng đại tỷ muốn ly hôn, cái kia người nhu nhược không tiếp thu được, mất khống chế dưới khắp đại tỷ dây rủa chạy trốn ngã xuống thang lầu, nhà bọn họ người đã muộn 20 phút mới đánh cấp cứu điện thoại. Khương Anh lại bổ sung nói, ta cũng biết này chỉ là giấc mộng, không thể bởi vì một giấc mộng đi phê bình khổng gia, nhưng là chúng ta cũng muốn sớm làm đề phòng. Khổng Tâm đêm qua là cùng Quý Ngọc Trân ngủ, không biết khi nào tỉnh, nàng đứng ở cửa phòng, trên mặt tất cả đều là nước mắt, vừa rồi mợ nói nàng đều nghe được, nàng phảng phất lại một lần nhìn đến ngày đó buổi tối sự. Nàng khóc lóc nói, ăn tết trước ngày đó buổi tối, ba ba liền bóp mụ mụ cổ, ta thấy được, sau lại mụ mụ nhìn đến ta đứng ở cửa, liều mạng đánh ba ba vừa quay đầu lại, mới không có véo mụ mụ, sau lại ba ba mụ mụ đều cùng ta nói, đó là ta làm ác mộng, mụ mụ, kia không phải mộng đúng không, ba ba thật sự véo ngươi đúng không. Cố Đình Vân nhịn xuống run rẩy, đem Khổng Tâm ôm đến trong phòng, ngươi cùng mợ giống nhau đều là làm ác mộng, không phải thật sự, ngươi xem, mợ cũng là nằm mơ, không tin, ngươi hỏi một chút ngươi mợ. Khổng Tâm nhìn Khương Anh, Khương Anh chịu đựng nước mắt, qua đi thân thân nàng, nguyên lai tâm tâm cùng mợ giống nhau đều là làm ác mộng, tỉnh mộng liền không có việc gì. Mọi người cực kỳ nhất trí không tranh cãi nữa luận, bọn họ đều không nghĩ cấp tâm tâm ấu tiểu nội tâm lưu lại bị thương. Nhưng là thực tế tình huống là cái dạng gì, ở đây mấy cái đại nhân trong lòng đều hiểu rõ. Năm trước thời điểm, Khổng Vệ Đông cũng đã ra bạo quá một lần, đó là lần đầu tiên, Khổng Vệ Đông ở mẹ vợ trước mặt một quỳ, khóc lóc thảm thiết, nói chính mình uống say, bảo đảm về sau đều sẽ không lại động Cố Đình Vân một đầu ngón tay, nàng không nghĩ từ trước liền không chối từ. Người một nhà yên lặng ăn cơm trưa, buổi chiều Khương Anh cùng Cố Sương Đông đem Tâm Tâm đưa về ra cùng Nhược Nhược chơi, còn cùng Tâm Tâm nói, buổi tối nàng cùng Nhược Nhược cùng đi ngủ trong nhà công chúa giường. Nhược Nhược cùng Tâm Tâm đều thực vui vẻ, Khương Niên Khánh càng là mang các nàng hai cái đi bánh kem cửa hàng, làm bánh kem cho các nàng ăn. Dàn xếp hảo Tâm Tâm, Khương Anh cùng Cố Sương Đông lại về tới Cố Bình Tân trong nhà, có thể thấy được, Quách Văn Lan đã bị trượng phu cùng cha mẹ chồng mắng chết đi qua, Cố Văn Lương chỉ vào nàng, nhiều năm như vậy, ta không có động quá ngươi một đầu ngón tay, chính ngươi thân quê nữ, bị gia bạo, ngươi cư nhiên giúp ngươi hảo con rể gạt, ngươi như thế nào? Làm được. Quách Văn Lan ai mắng cũng nghĩ mà sợ, nàng lúc ấy xem con rể thiệt tình ăn năn, nghĩ thầm liền cho hắn một cái cơ hội, cho hắn một cái cơ hội, chính là cấp Tâm Tâm một cái hoàn chỉnh gia đình. Khương Anh đều không muốn nghe nàng biện giải, trực tiếp cùng Quý Ngọc Trân nói, ra ra nãi nãi, ta xem cái kia Khổng Vệ Đông tinh thần không bình thường, ta cùng Sương Đông ở trên đường thương lượng một chút, nhà chúng ta nhân tế quan hệ đều ở kinh thị, có thể hay không nghĩ cách cấp đại tỷ công tác quay lại kinh thị tới, chỉ cần người ở kinh thị, Khổng gia tưởng nháo chúng ta cũng không sợ. Còn có Tâm Tâm, lập tức cho nàng chuyển trường, chuyển tới kinh thị tới, không cứ gọi Khổng gia người chạm vào nàng. Cố Bình Tân chắp tay sau lưng ở trong phòng khách xoay quanh, phải cho Cố Đình Vân công tác điều động đến kinh thị tới, cũng không khó. Đình Vân ban đầu liền ở kinh thị tổng công ty bên này nhậm chức, gả đến Hải thị sau, tài hoa đến Hải thị công ty con, công tác điều động trở về, nàng hộ khẩu có thể đi theo một khối lại đây. Khó liền khó ở, muốn tại đây mấy ngày một hơi đem này vài món sự đều hoàn thành. Cố Bình Tân cả đời cũng chưa cầu qua người, hắn đi thư phòng đánh mấy cái điện thoại, ra tới sau, cùng Cố Đình Vân nói, công tác của ngươi điều động ở làm, ra ra không thể lấy quyền nhu tư, ngươi triệu hồi tổng công ty, chỉ có thể là khoa viên, sự nghiệp thượng, ngươi lại muốn trọng đầu bắt đầu nỗ lực, còn có Tâm Tâm, liền chuyển tới thực nghiệm tiểu học đi, học kỳ sau là có thể cùng Nhược Nhược đương bạn cùng trường. Có người nhà duy trì, Cố Đình Vân có người tâm phúc, nàng nghỉ đông chỉ còn lại có 8 ngày, Khương Anh là hộ cá thể, trang phục hè nàng đều thiết kế hảo, cửa hàng cùng nhà máy tạm thời không có gì muốn nàng nội, Cố Xương Đông nghỉ đông còn có Cửu Thiên, hai người thương lượng một chút, bồi đại tỷ hồi một chuyến Hải thị. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Cố Đình Vân công tác liền chuyển tới kinh thị bên này, chờ đến nàng hưu xong nghỉ đông liền có thể trực tiếp đi đưa tin đi làm, Tâm Lòng đang Hải thị trường học trực tiếp thỉnh nghỉ bệnh, lưu tại Cố Bình Tân trong nhà. Chờ đến ly hôn rời hộ khẩu liền cho nàng làm chuyển trường, nghĩ đến Khổng gia cũng không có can đảm thượng trong đại viện đoạt người. Cố Bình Tân an bài hảo sở hữu sự tình, sau đó, Khương Anh cùng Cố Xương Đông bồi Cố Đình Vân hồi Hải thị. Ở ga tàu hỏa thời điểm, đụng tới cái ngoài ý muốn người, Cố Vân Thanh cái này kẻ lỗ mãng cũng tới, Cố Đình Vân kêu hắn hồi trường học đi, ngươi đi theo trộn lẫn cái gì? Cố Vân Thanh nói, ngươi là tỷ của ta, ngươi ly hôn, ta cùng ta ca đi cho ngươi chống lưng, Khổng Vệ Đông còn dám động thủ. Ta muốn hắn nửa đời sau nằm ở trên giường. Khương Anh đối Cố Vân Thanh lau mắt mà nhìn, như thế nào lại đột nhiên hiểu chuyện, nàng nói, Cố Vân Thanh, ngươi chịu cái gì suy sụp trưởng thành nhanh như vậy, nói ra nghe một chút, nói không chừng đối Cố Du hữu dụng. Cố Vân Thanh, còn không phải lần trước Thẩm Trọng Mai đột nhiên nửa đường cản hắn, cho hắn dọa không nhẹ, cẩn thận ngẫm lại, hắn cho tới nay xác thật quá xuẩn, hắn cho rằng người tốt không nhất định là người tốt, hắn cho rằng ác nhân không nhất định là ác nhân, hơn nữa. Cố Đình Vân là hắn tỷ tỷ, hắn cấp tỷ tỷ chống lưng, thiên kinh địa nghĩa. Khương Anh nhìn xem Cố Xương Đông, thật làm ngươi đệ đệ đi à, ta sợ hắn khống chế không được tính tình thêm phiền. Cố Vân Thanh, ta mới sẽ không. Cố Xương Đông nói, giả đều thỉnh, làm hắn đi thôi. Khương Anh cùng Cố Xương Đông còn có Cố Vân Thanh, bồi Cố Đình Vân trở về nhà, này gian 3 phòng một sảnh, là Cố Đình Vân đơn vị phân phòng ở, lão thái thái trụ kia gian lớn nhất chiều nam phòng ngủ. Khổng Tâm cùng nàng bảo bối tôn tử trụ một cái khác chiều nam phòng ngủ, Cố Đình Vân vợ chồng trụ chiều bắc phòng ngủ. Nay người một nhà thật đúng là, đủ không biết xấu hổ, Cố Đình Vân bánh bao nhiều năm như vậy, có nàng chính mình tính cách nguyên nhân, cũng có nhà mẹ đẻ vẫn luôn làm nàng nhường nhịn nguyên nhân, nàng bị người tẩy não quá độc ác, hiện tại nàng hạ quyết tâm quá tân sinh hoạt, liền sẽ không thỏa hiệp. Trừ Ngọc Hương xem con dâu lần này đi rồi 3-4 thiên tài trở về, trong lòng không cao hứng, nhưng là nàng mang theo đệ đệ cùng em dâu trở về. Có thể là đem khai chi nhánh sự nói hảo, nàng chịu đựng trong lòng không mau, ngươi lần này đi như thế nào lâu như vậy, trở về cũng không cứ gọi điện thoại. Hơn nữa, khai cái chi nhánh, cũng không cần lập tức tới 3 cái nhà mẹ để người đi, đặc biệt là nàng cái kia đại đệ đệ, là hình trình chi đội đại đội trưởng, nhìn là cái trắng non tuổi trẻ nam nhân, chính là Trử Ngọc Hương sống cả đời, quá sẽ xem người. Cố Xương Đông từ vào cửa, cả người liền một cổ lạnh thấu xương lệ khí, giống như cùng bọn họ Khổng gia có thù oán bộ dáng. Chẳng lẽ muốn nàng tức phụ cấp ở Hải thị khai chi nhánh, hắn không cao hứng. Cố Đình Vân cũng không nói lời nào, trực tiếp đi chính mình phòng, lấy ra một cái đại cái dương, đem quần áo, giấy chứng nhận, đồ tế nhuyễn cùng sổ tiết kiệm toàn bộ đều cất vào đi, sau đó lại đi Tâm Tâm phòng, mở ra tủ quần áo, nàng Tâm Tâm đồ vật bị nắm giữ cũng chưa địa phương phóng. Cố Đình Vân sau khi thức tỉnh, lại xem này hết thảy, chỉ cảm thấy trước kia là mỡ heo che tâm, nàng đem nữ nhi quần áo tùy tiện đóng gói vài món, dù sao trở lại kinh thị lại cấp Tâm Tâm mua thân. Ngươi làm gì vậy? Trừ Ngọc Hương xem tình huống không đúng, vội ngăn cản nàng, ngươi cùng ta phát cái gì tính tình, ta cho ngươi mang hải tử còn muốn chịu đựng ngươi khí sao, đừng cho ta nhăn mặt, có nói cái gì trở về đông trở về lại nói. Cố Đình Vân cười lạnh, Tâm Tâm là nàng một tay mang đại, trong nhà còn thỉnh người giúp việc, Trừ Ngọc Hương mang vẫn luôn là tiểu thúc gia hải tử, nàng bảo bối đại tôn tử. Trước kia bị tẩy não cấp hải tử một cái hoàn chỉnh gia đình, nàng liền lãnh bạo lực gia bạo đều nhịn xuống tới. Hiện tại trở về chính là vì ly hôn, hà tất lại nhẫn. Ta đã chuẩn bị ly hôn, hiện tại là trở về lấy đồ vật, ta sẽ lại liên hệ Khổng Vệ Đông làm ly hôn thủ tục. Phần 73. Ly hôn. Trừ Ngọc Hương như là nghe lầm, nàng như vậy ưu tú nhi tử, lúc trước không biết nhiều ít lãnh đạo ra tưởng chiêu nàng nhi tử đường con rể, nàng nhi tử hiện tại sinh ý làm thật tốt, dựa vào đều là con của hắn chính mình bản lĩnh, Cố gia như vậy thanh cao, một chút vội đều không thể rút. Trừ Ngọc Hương cười lạnh nói, đừng lấy ly hôn uy hiếp, ly hôn ta nhi tử làm theo cưới cái đại khuê nữ, còn có thể tái sinh đứa con trai đâu. Cố Đình Vân từng đợt trái tim băng giá, nàng cùng Khổng Vệ Đông nháo cho tới hôm nay tình trạng này, một nửa nguyên nhân đều là bởi vì Trừ Ngọc Hương ở bên trong làm, mỗi ngày ở đại nhi tử trước mặt nhớ khổ, nói nàng một cái quả phụ lôi kéo ba cái hài tử cỡ nào gian khổ, hắn cái này làm lão đại muốn đem Khổng gia môn đầu cấp khởi động tới. Mỗi một lần, Trừ Ngọc Hương chỉ cần rơi lệ trang đau đầu hướng trên giường một nằm, Khổng Vệ Đông liền bắt đầu cùng nàng dùng mình, nàng chịu đủ rồi. Đều là ngươi cái này đáng giận lao thái thái châm ngòi, hiện tại ta không bao giờ sẽ chịu ngươi khí, ta là Cố gia nữ nhi, ta muốn ly hôn, ta xem các ngươi ai dám khi dễ ta. Trừ Ngọc Hương sắc thật không dám khi dễ Cố gia người, nàng tự nhận cùng nhi tử cũng trước nay không khi dễ quá, nhi tử chỉ là không để ý tới nàng mà thôi, nàng suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn là không phục, nàng như vậy tốt nhi tử, cư nhiên bị Cố Đình Vân trước đưa ra ly hôn. Ngươi cho rằng ngươi là cái hương bánh trái à, ly hôn là ngươi có hại Nga, ta nhi tử tuyệt đối sẽ không đi tiếp ngươi, ra Khổng gia môn, cũng đừng tưởng lại trở về. Khương Anh từ Trừ Ngọc Hương mở miệng liền biết miệng nàng không lời hay, Cố Xương Đông cùng Cố Vân Thanh là không thể đối cái này lao thái thái làm cái gì, Khương Anh lại không sợ nàng, nàng chuyển tới phòng bếp tiếp một chậu nước lạnh bắt qua đi, cấp Trừ Ngọc Hương bắt thất thần, lời nói đều sẽ không nói. Khương Anh nói, ngươi làm rõ ràng, này phòng ở là ta đại tỷ đơn vị phân. Các ngươi một nhà chạy nhanh cút đi, bằng không chúng ta đã kêu công an tới, Nga đúng rồi, ta trượng phu chính là công an, chờ ngươi nhi tử trở về, liền cút đi. Khổng gia người không nghĩ tới, Cố Đình Vân trở về tham gia cái hôn lễ, về nhà liền thu thập quần áo đồ tế nhuyễn muốn ly hôn, Khổng Vệ Đông về nhà sau, hắn lao nương nằm ở trên giường lưu nước mắt, trên người còn có bị thủy bát ướt dấu vết, Khổng Vệ Đông là cái hiếu tử, vội hỏi nói, mẹ, ngươi chạy nhanh thay quần áo ngủ tiếp, như vậy muốn cảm mạo, ai hướng trên người của ngươi bắt thủy? Trừ Ngọc Hương nói, ngươi tức phụ hôm nay mang nhà mẹ đẻ người trở về, còn đem nàng đồ vật cấp thu đi rồi, nói muốn ly hôn đâu, lão đại, ngươi lần này tuyệt đối không cần lý nàng, làm nàng ở bên ngoài ăn đủ rồi đau khổ, chính mình khóc lóc cầu trở về mới được. Khổng gia tiểu cô cùng chú em biết bọn họ mẹ bị ủy khuất, sớm đều chạy tới, trong nhà một mảnh hỗn độn, nghe nói là bị cái kêu kêu Khương Anh cấp tạp, Khương Anh chuyên chọn những cái đó Cố Đình Vân mang không đi của hồi môn tạp, khả đau lòng chết bọn họ, đúng vậy. Cần thiết cấp tạp rất đồ vật bồi thượng thân, bằng không đại ca ngươi tuyệt đối không cần đi gặp tẩu tử, lãnh nàng một đoạn thời gian liền thành thật. Buổi tối ở Cẩm Giang tiệm cơm khai hai cái phòng, Khương Anh bồi Cố Đình Vân trụ, Cố Xương Đông cùng Cố Vân Thanh trụ một cái khác phòng. Cố Đình Vân thiệt tình thực lòng cùng Khương Anh nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đệ muội, nếu không có ngươi cùng ta đệ, người trong nhà còn không có như vậy kiên quyết duy trì ta ly hôn. Người trong nhà không duy trì, tuy rằng cuối cùng cũng sẽ ly, nhưng là nàng trả giá đại giới sẽ lớn hơn nữa. Đặc biệt tâm tâm, cũng sẽ đã chịu càng sâu thương tổn. Khương Anh kỳ thật là cái đặc biệt không yêu lo chuyện bao đồng, nhưng là gặp được cùng loại đời trước nàng mẫu thân như vậy tao ngộ nữ nhân, nhịn không được dối tay kéo một phen, nàng nói, tỷ, ngày mai làm Cố Xương Đông cùng Cố Vân Thanh bồi người đi bán bề mặt, hải thị bề mặt bán đi, lại về kinh thị mua đi. Cố Đình Vân đáp ứng rồi, kia bốn gian bề mặt, hiện tại là Khổng Vệ Đông đệ đệ mội mội kinh doanh trang phục cửa hàng, cho nên mới tưởng thăng cấp Khai Anh nếu chi nhánh. Khổng gia vì tỏ vẻ không chiếm Cố Đình Vân tiện nghi, còn ký hợp đồng phó tiền thuê, chẳng qua cái kia tiền thuê đều là phó cho bọn hắn đại ca Khổng Vệ Đông, Khổng Vệ Đông tiền đều cho mẹ hắn, chuyển cái tay lại về tới đệ đệ muội muội trong tay. Hiện tại hợp đồng nàng mang theo ra tới, bán phòng ở thời điểm, liền hợp đồng cùng nhau bán đi, giữ lại, khiến cho chủ nhà cùng bọn họ chiến đi, này bốn gian bể mặt hai gian hôm trước, hai gian nhà mẹ để bỏ vốn mua sắm, cùng Khổng Vệ Đông một mao tiền quan hệ đều không có. Ngày hôm sau, Khương Anh xem ba người ra cửa, trực tiếp đi tìm Khổng Vệ Đông. Khổng Vệ Đông mạo hiểm kinh thương, khai cái xưởng. Khương Anh ở trong văn phòng gặp được trong ngộng, bóp Cố Đình Vân cổ cái kêu y quan cầm thú. Khổng Vệ Đông không nổi điên thời điểm, là cái quân tử, hắn có cuồng táo chứng, bị chọc giận khống chế không được cảm xúc thời điểm rất nguy hiểm. Đương nhiên, hắn phát tác số lần phi thường thiếu, hơn nữa cái này niên đại đại bộ phận người đối cuồng táo chứng còn xa lạ, cũng không biết Khổng Vệ Đông có bệnh. Khương Anh tự báo ra môn, Khổng Vệ Đông nhíu mày. Ngươi tới giúp Cố Đình Vân cầu hòa. Khương Anh cười nhạo, Khổng Vệ Đông bệnh hẳn là từng bước ở tăng thêm, cuồng vọng, tự đại, hiện tại còn xuất hiện vọng tưởng, nàng đối với Khổng Vệ Đông tới nói vẫn là người xa lạ, Khổng Vệ Đông hẳn là có thể ước chế được, liền tính hắn phát cuồng, Khương Anh tự tin vẫn là có thể chế phục hắn. Nhưng là nếu là Cố Đình Vân, Khổng Vệ Đông ở Cố Đình Vân trước mặt, vẫn luôn là tự ti lại kiêu ngạo tính cách, cảm thấy Cố Gia Gia thế áp hắn thở không nổi, lại không thể không dựa nhà mẹ đẻ quan hệ, thậm chí Cố Đình Vân bản thân so với hắn càng ưu tú, hắn càng dễ dàng bị Cố Đình Vân quyết tuyệt cấp chọc giận, vô pháp lý trí đi tự hỏi, ngược lại đối ly hôn đàm phán bất lợi. Khương Anh nói, ngươi véo tỉ của ta cổ, đối nàng lãnh bạo lực, những việc này chúng ta đều đã biết. Hiện tại chúng ta cả nhà đều duy trì tỷ của ta ly hôn. Khổng Vệ Đông, ly hôn. Ngươi đừng xen mồm, chờ ta nói xong, sau đó ta sẽ cho ngươi nói chuyện cơ hội. Khương Anh tiếp tục nói, tỷ của ta công tác đã điều động đến kinh thị, tâm tâm xử lý nghỉ bệnh. Hôm nay, đại tỷ ở hai cái đệ đệ cùng đi xuống bán bề mặt. Sau đó, nếu ngươi tưởng thể diện đem hôn cấp ly rớt, chúng ta liền nói, nếu ngươi muốn dùng tâm tâm nuôi nấng quyền hiếp bức tỷ của ta thoái nhượng vất chỗ tốt. Khương Anh cười lạnh một tiếng. Chính ngươi cũng biết chính mình có bệnh đi, ngươi hiện tại càng ngày càng khống chế không được trong lòng bạo nộ tính tình, cái này kêu cuồng táo trứng, nếu muốn thưa kiện, chúng ta Cố gia có thể giúp ta tỉ tìm một luật sư đoàn đội tới đánh với ngươi, chúng ta cũng sẽ xin y học giám định, nếu ngươi bị chẩn đoán chính xác có bệnh, ngươi lấy không được nuôi nấng quyền. Khổng Vệ Đông dần dần sinh khí, không có khả năng bởi vì ngươi nói vài câu, ta liền đồng ý ly hôn. Khương Anh cười nói, cho nên ta cho ngươi thời gian tính sổ nha. Hiện tại là toàn bộ Cố gia ở đánh với ngươi ly hôn kiện tụng trong lúc tỷ của ta cũng sẽ cùng ngươi ở riêng, ngươi khai này nhà máy, còn có đệ đệ muội muội hai nhà muốn dưỡng, ngươi có cái kia tinh lực háo sao, không có liền đừng nói khí lời nói, nhà của chúng ta, háo khởi. Ngươi vẫn luôn cảm thấy Cố gia ỷ vào gia thế áp bách các ngươi, ngươi nói đúng, chúng ta hiện tại chính là ở khi dễ ngươi, ngươi xem, ba ngày thời gian, ở các ngươi không hề phát hiện dưới tình huống, chúng ta cũng đã làm tốt sở hữu ly hôn chuẩn bị. Ngươi theo chúng ta háo, không phải là lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ là ngươi một nhà thất bại thảm hại, nhà của chúng ta nên như thế nào quá còn như thế nào quá, nhà các ngươi sẽ bởi vì trận này ly hôn kiện tụng hai bàn tay trắng. Khổng Vệ Đông đốt ngón tay niết kéo kẹt vang, hắn tưởng đem trước mặt cái này nói đại lời nói thật nữ nhân đánh tới không thể lại dịu dít, nhưng là hắn khắc chế, liền bởi vì hắn biết Khương Anh nói chính là lời nói thật, mới không có động thủ. Ta liền muốn hỏi một chút, Cố Đình Vân vì cái gì nguyên nhân, kiên định muốn ly hôn? Nàng trước kia không phải như thế. Bởi vì Cố gia tất cả mọi người duy trì nàng, đặc biệt là nàng yêu nhất nữ nhi cũng duy trì nàng, làm nàng biết, ly hôn không mất mặt, rời đi ngươi như vậy nam nhân, đối nàng tới nói, là tân sinh hoạt bắt đầu. Trước kia Khổng Vệ Đông lãnh bạo lực trăm thí bách linh, đó là căn cứ vào Cố Đình Vân không ly hôn, hoặc là nói, nàng tưởng ly lại ly không xong, hiện tại Cố gia tất cả đều duy trì nàng ly, Khổng gia làm ầm ĩ đi xuống, khả năng thật sự hai bàn tay trắng, hơn nữa. Chính hắn lặng lẽ đi xem qua bác sĩ, nói có đôi khi sẽ khống chế không được tính tình, bác sĩ nói hắn đây là một loại tinh thần loại cuồng táo bệnh tật, còn cho hắn khai dược vật. Trên thực tế dược vật là có nhất định ức chế tác dụng, nếu hắn sắp tới không có uống thuốc, khả năng này sẽ đã khống chế không được, động thủ cấp đối diện nữ nhân đánh chết. Nếu thưa kiện, hắn khám bệnh ký lục cũng sẽ bị tra được, tòa án sẽ không đem hài tử phán cấp một cái có tinh thần cuồng táo chứng phụ thân. Khổng Vệ Đông nói, bề mặt ta có thể không cần. Cái này nhà xưởng Cố Đình Vân không thể phân cổ phần. Khương Anh buồn cười, Khổng Vệ Đông có thể khai lên nhà xưởng, thật tưởng chính hắn bản lĩnh A, dựa vào vẫn là Cố gia nhân tế quan hệ, nhân ra xem hắn là Cố gia con rể, hắn mới một đường đi xuôi gió xuôi nước, chờ cái này hôn vừa rời, hắn liền biết không điểm bản lĩnh còn tưởng khai xưởng kiếm tiền, sẽ bị đồng hành ăn xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Khương Anh nói, cái này ta có thể đại biểu tỷ của ta ý tứ đồng ý, nhưng là, kia bốn gian bề mặt, chúng ta sẽ tính cả thuê nhà hợp đồng cùng nhau bán đi, mặt sau như thế nào thuê, các ngươi cùng tân phòng đông nói. Khổng Vệ Đông gian nan tự hỏi một hồi lâu, năm trước kia hai gian bề mặt, là nhạc phụ ra ra tiền mua sắm, nguyên lai lúc ấy, bọn họ liền ở vì ly hôn làm tính toán. Có thể, ly hôn không cần chọn nhật tử, ngày mai liền đi ly hôn đi. Khương Anh nói, Nga đúng rồi, cho ngươi đề cái tỉnh, các ngươi hiện tại trụ phòng ở là tỷ của ta đơn vị phân, tỷ của ta công tác điều động. Phòng ở tự nhiên muốn còn trở về, các ngươi nắm chặt chuyển nhà. Khổng gia người hôm nay đột nhiên phát hiện chủ nhà thay đổi một cái, trừ Ngọc Hương có điểm luống cuống, nàng là coi thường Cố Đình Vân, sinh cái nha đầu, thân thể còn không thích hợp tái sinh, làm hại nàng đại nhi tử tuyệt hậu, liền điểm này, nàng liền đối Cố Đình Vân nào nào đều trướng mắt, nhưng là Cố Đình Vân của hồi môn bề mặt, hơn nữa đơn vị còn phân căn phòng lớn, này muốn ly hôn, bề mặt cùng phòng ở liền không có. Trừ Ngọc Hương kêu đại nhi tử đừng ly hôn, liền phải kéo chết nàng. Nàng đời này đều đừng nghĩ tìm nam nhân. Khổng Vệ Đông, mẹ, chúng ta hiện thực một chút, nàng công tác đã điều động đến kinh thị là Cố gia địa bàn, Cố Đình Vân có thể háo cả đời không gả nam nhân, kia ngài làm ta cũng háo cả đời không cưới sao. Khổng Vệ Đông vẫn luôn cảm thấy chính mình không có nhi tử là cái tiếc nuối, khai xưởng kiếm tiền đến lúc đó còn không đều là cho đệ đệ nhi tử, hắn là hiếu kính lão mẫu thân, không đại biểu hắn không nghĩ muốn đứa con trai tương lai kế thừa gia sản. Trừ Ngọc Hương tưởng tượng, dù sao nhi tử đã khai nổi lên đại nhà xưởng, ly hôn lại cưới cái đại khuê nữ, sinh cái đại béo tiểu tử, làm Cố Đình Vân hối hận đi thôi. Cố Đình Vân bán đi bề mặt, trở lại khách sạn sau, Khương Anh cùng bọn họ nói, Khổng Vệ Đông đã đáp ứng ly hôn, nuôi nấng quyền về Cố Đình Vân, nhà xưởng về Khổng Vệ Đông. Cố Đình Vân đương nhiên sẽ không muốn nhà xưởng, nàng chỉ cần nữ nhi, nàng kinh ngạc cực kỳ, nàng đều làm tốt chuẩn bị, đàm phán thời điểm chọc giận Khổng Vệ Đông, làm hắn động thủ ra bạo, liền tính thưa kiện, tòa án cũng sẽ đem tâm tâm phán cho nàng nuôi nấng, chính là bọn họ cũng không biết Khương Anh đi tìm Khổng Vệ Đông. Ngươi một người đi tìm hắn, nhiều nguy hiểm a. Cố Đình Vân đều nóng nảy, sơ sơ cổ còn có điểm nghĩ mà sợ. Khương Anh coi chừng Xương Đông lại cấp lại tức, vội giải thích nói, ta cấp Khổng Vệ Đông lựa chọn đề, thưa kiện ly hôn, hòa bình ly hôn cái nào đối hắn càng có lợi, hắn cảm thấy hắn có nhà xưởng, ly hôn sau còn có thể cưới, hơn nữa, hắn rõ ràng biết chính mình có bệnh, là không dám nháo ra tới làm người biết đến, vài cái một tổng hợp, Khổng Vệ Đông liền đồng ý ly hôn. Không ly hôn phía trước, là không thể cấp Khổng Vệ Đông bước đến hai bàn tay trắng, bước đến tuyệt lộ nam nhân, càng không thể ly hôn, khả năng kéo đều phải kéo chết Cố Đình Vân. Khổng Vệ Đông một nhà tưởng quá ngây thơ rồi, chờ ly hôn không có cô ra cái này ra thế làm dựa vào, bọn họ nhà xưởng cũng căng không được bao lâu. Ước hảo ly hôn hôm nay, Trừ Ngọc Hương mang theo Khổng gia mười mấy khẩu tử thân thích, theo tới cục dân chính muốn nhục nhã Cố Đình Vân. Khương Anh bên này cũng cấp Cố Đình Vân tìm luật sư, là Hải thị nhất am hiểu ly dị kiện tụng luật sư chi nhất, ly hôn hiệp nghị tất cả đều là luật sư khởi thảo. Trừ Ngọc Hương há mồm vừa mới nói nửa câu, luật sư lấy ra bút ghi âm, người vũ nhục ta hủy thác người, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Trừ Ngọc Hương cổ co rụt lại, nàng cũng liền ở trong nhà ngang ngược quán, nhìn đến tây trang dày ra khí chất trầm ổn luật sư, cũng không dám làm cản. Cố Đình Vân ở luật sư toàn bộ hành trình cùng đi hạ, cùng Khổng Vệ Đông xử lý ly hôn thủ tục, nàng đi ra cục dân chính, ngẩng đầu nhìn bầu trời, có bao nhiêu lâu đều không có lưu ý quá bên người phong cảnh, hiện tại mới phát hiện, tâm tự do, thiên càng lam, đại địa càng quảng, ngay cả trên ngọn cây lá xanh tử, đều giống như càng xanh biếc. Cố Đình Vân phủng giấy hôn thú, nhìn Khương Anh, Khương Anh lúc trước ly hôn nhưng không có cả nhà duy trì, nghe nói ly thực vất vả, nàng nói, Khương Anh, cảm ơn ngươi à. Khương Anh cười, đại tỷ, ngày lành vừa mới bắt đầu. Khổng Vệ Đông sắc mặt âm trầm không thôi, chưa từng gặp qua ly cái hôn còn như thế cao hứng nữ nhân kia vẫn là chính mình vợ trước, hắn đi đến Cố Đình Vân trước mặt, Cố Đình Vân, cùng ta ly hôn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cố Đình Vân không nghĩ lại cùng người nam nhân này nói một lời, trực tiếp rời khỏi. Nhiều tranh luận một câu đều không có ý nghĩa. Khương Anh mắt lạnh xem hắn, a, Khổng Vệ Đông ngày lành cũng vừa mới bắt đầu. Cố Vân Thanh méo cổ tay, toàn bộ hành trình đều làng ốc, này liền ly. Ta luyện mấy năm quyền đều không có phát huy địa phương. Khương Anh, đánh nhau lại giải quyết không được vấn đề. Ta biết ta. Cố Vân Thanh đột nhiên cười thực không có hảo ý, cho nên, ta cấp Khổng gia người để lại phân đại lễ. Khương Anh khó hiểu nhìn hắn, Cố Xương Đông ở một bên giải thích nói. Vân Thanh có cái đồng học quê quán là Hải Thị, cấp tìm cái địa phương có điểm bá đạo nhân ra, trong nhà sáu cái huynh đệ. Bán cho hắn ra môn mặt thời điểm, Cố Vân Thanh liền một cái yêu cầu, muốn bọn họ bội ước lui tiền sau đó cấp Khổng gia bể mặt thu hồi đi. Kia người mua ước gì đâu, một ngụm đáp ứng xuống dưới, này sẽ, phỏng chừng đã đi thu hồi bể mặt chính mình kinh doanh đi. Khổng Vệ Đông cả gia đình người mới vừa trở về, hắn đệ đệ muội muội hoảng hoảng loạn loạn chạy tới, không hảo đại ca, tân phòng đông dẫn người tới nháo sự. Nói không thuê phải cho bể mặt thu hồi đi. Chương 49. Khổng gia người sức đầu mẹ chán, Khổng Vệ Đông đã không phải Cố gia con rể, ai sợ hắn nha, bể mặt người mua, là Cố Vân Thanh ủy thác đồng học hỏi thăm sau, chọn lựa kỹ càng ra tới, tại đây một mảnh đều rất có danh khí, trước kia khả năng còn sẽ cố kỵ, hiện tại, Khổng Vệ Đông cũng chính là một cái không có cậy vào chó nhà có tang, không có gì phải sợ hắn. Người mua bên kia vừa thu lại đến bán ra đã thuận lợi ly hôn tin tức, lập tức lại đây thu bể mặt. Này bốn gian bề mặt vị trí cực hảo, làm cái gì không kiếm tiền nha, người mua trong nhà vốn dĩ chính là làm buôn bán, bằng không cũng không có tiền một hơi mua bốn gian xuống dưới. Cùng với thuê cho người khác, không bằng bồi điểm tiền vi phạm hợp đồng, lại đem tiền thuê trả lại cho bọn họ, lấy về đến chính mình kiếm tiền, về điểm này tiền thuê tính cái gì. Cũng không phải bọn họ nhất định phải vi ước, không phải chín nguyệt sao, chờ cũng chờ nổi, chính là quá làm giận, cầm lao bà phòng ở, còn đối lao bà bạo lực. Loại này tiện nhân dựa vào cái gì tiện nghi hắn. Kia bán ra nếu không phải sợ dây dưa, cũng sẽ không đem hảo hảo bốn gian bề mặt cấp bán, tưởng tượng tưởng, ngay cả người mua đều sinh khí. Khổng gia nói vun và ước còn có 9 nguyệt mới đến kỳ, chính là không chịu dọn đi, hai nhà cứ như vậy cứng lại rồi. Người mua cười lạnh vài tiếng, đừng cho mặt lại không cần, người con dâu trước một nhà không nghĩ lại lý các ngươi này đôi thuốc cao bôi trên da chó, nhà của chúng ta nhưng không sợ các ngươi. Người mua cũng không hề nói cái gì, mỗi ngày đều phái người ở cửa hàng cửa hung thân ác sát, khách nhân căn bản không dám tới cửa, Khổng gia báo nguy, cảnh sát nhân dân tới phía trước những người đó liền chạy lấy người, ngày hôm sau đổi một bát người lại đến, Khổng gia muốn tìm người bãi bình, nhưng đối phương càng ngang ngược, hơn nữa Khổng gia dần dần phát hiện, ly hôn lúc sau, bọn họ ở bên ngoài nói chuyện giống như không được tốt xử, trước kia định hót hắn những người đó, hiện tại nói, chuyện âm dương quái khí, khai cửa hàng không kiếm tiền, nhân công cùng thủy điện đều phải tiền, háo một tháng lúc sau Khổng gia háo không đi xuống, ngoan ngoãn giữ cửa mặt cấp lui. Trừ Ngọc Hương nghiến răng nghiến lợi, ta nhi tử còn có cái nhà xưởng đâu, thực mau là có thể tránh đến tiền mua mấy gian đại môn mặt. Lại nói đến nhà xưởng bên kia, Khổng Vệ Đông liên tiếp vài nét bút sinh ý bệnh thiếu máu, còn bị hắn tân tìm đối tượng lừa hết tiền tài, Khổng Vệ Đông cuồng nộ đuổi tới ga tàu hỏa, nhìn đến lừa đi hắn tiền đối tượng, cùng cái kia tuổi trẻ nam nhân ấp ấp ôm ôm, trong cơn giận dữ, khống chế không được cảm xúc cho bọn hắn hai cái đánh. Khổng Vệ Đông phát tắc lên, chính mình cũng không biết xuống tay có bao nhiêu trọng, thiếu chút nữa cấp nam nhân kia đánh chết, vẫn là nhà ga tuần cảnh cùng người qua đường cùng nhau đem hắn khống chế được, cuối cùng ba người bị mang đi đồn công an. Kia hai người bởi vì cuốn khoản bị câu lưu, Khổng Vệ Đông cũng bởi vì trí người trọng thương bị hình phạt. Đến nỗi vẫn luôn dựa vào hút máu quá thượng nhàn nhã sinh hoạt Trử Ngọc Hương, từ ban đầu ba phòng một sảnh bị đuổi ra tới, chủ đến tiểu nhi tử ra kia gian một thính nhà ngang, vệ đút cờ cùng phòng bếp đều là công cộng, điều kiện xa không có trước kia thoải mái. Vốn dĩ trong nhà liền không lớn, phía trước tiểu nhi tức hài tử ở đại ca đại tẩu trong nhà, ăn uống trụ đều không cần tiêu tiền, một phòng một sảnh vợ chồng son trụ cũng đã đủ rồi. So đại bộ phận nhân gia kỳ thật đều hảo, ít nhất không cần tổ tôn tam đại tê ở bên nhau. Hiện tại bà mang theo nhi tử dọn về tới trụ, hai vợ chồng mang theo nhi tử trụ phòng ngủ, ở phòng khách đáp cái phản cấp lao thái thái ngủ, nửa đêm ai lên uống nước thượng vê nút cờ, đều xảo nàng ngủ không được, chỗ nào có trước kia ở con dâu cả ra thoải mái. Khi đó trong nhà có người giúp việc, cơm đều không cần làm, hiện tại trong nhà giặt quần áo nấu cơm, tiểu nhi tức đều phải nàng làm, bằng không liền mắng nàng ăn không ngồi rồi. Còn nói nàng cùng nàng nhi tử đi làm mệt chết, trở về cũng sẽ không hầu hạ nàng. Trừ Ngọc Hương cả ngày bị tiểu nhi tức phụ ghét bỏ, khắc khẩu không ngừng, nàng tiểu nhi tử không giống đại nhi tử như vậy ngu hiếu, chân trượt đến không được, trong nhà một cãi nhau hắn liền chạy ra đi, mà nàng hảo đại nhi, bởi vì đánh người này sẽ đang xem thủ trong sở. Bất quá này đó đều là sau lại nghe Cố Vân Thanh nói, cái kia khờ hóa ở hắn đại tỷ ly hôn sau, còn thường thường hỏi thăm Hải thị Khổng gia tin tức, về nhà nói cho Cố Đình Vân. Muốn kêu nàng vui vẻ một chút. Cố Đình Vân vừa bực mình vừa buồn cười, ta hiện tại sống rất tốt, không nghĩ lại nghe được bên kia tin tức, ngươi nếu muốn đánh nghe ta không ngăn trở ngươi, không được ở trước mặt ta lại nhải. Cố Vân Thanh vốn không phải cái bắt quái người, hắn đại tỷ cũng chưa hứng thú nghe, hắn cũng liền lười đến lại hỏi thăm. Lại nói hồi này một đầu, Cố Đình Vân thuận lợi ly rất hôn, cả người tinh thần khí tỏa sáng sáng giỏi, nhưng là nàng trong lòng đối Khương Anh thực xin lỗi, cùng Khương Anh nói, Sương Đông nghỉ đông. Bởi vì ta ly hôn sự lãng phí một nửa, các ngươi muốn đi nơi nào chơi, lộ phí ta bao. Bán bề mặt, Cố Đình Vân trong tay đầu có tiền, Khương Anh hỏi Cố Sương Đông muốn đi chỗ nào du lịch, Cố Sương Đông đỏ mặt lên, nói ở nhà liền hảo, chỉ còn lại có 4-5 ngày kỳ nghỉ, vô luận chạy chỗ nào đi, thời gian đều lãng phí ở trên đường, hắn liền tưởng ở trong nhà, mỗi ngày cùng tức phụ mua đồ ăn làm cơm. Không tâm mấy ngày nay vẫn luôn cùng nhược được ngủ, nhìn đến Cố Đình mây trôi sát so mấy ngày hôm trước khá hơn nhiều. Trên mặt cũng co tươi cười, vội hỏi nàng, mụ mụ, về sau ta liền có thể lưu tại ông ngoại bên này niệm thư đi. Đúng vậy, mụ mụ đã giúp ngươi làm tốt chuyển trường. Phần 74. Giữa trưa liền ở Khương Anh ra ăn cơm, Khương Anh kiến nghị nói, đại tỷ, ngươi trên tay tiền, mua một bộ phòng ở lại mua một bộ bề mặt đi. Cố Đình Vân tính toán ở trường học phụ cận mua phòng, nàng ý tưởng cùng Khương Anh giống nhau, tiểu học cùng sơ trung thêm lên đã nhiều năm, mua ở trường học phụ cận đón đưa hải tử phương tiện. Vệ Xuân cần bưng bát cơm, hôm nay nói chuyện có chút ngượng ngùng, ta cùng ngươi ca cũng tính toán mua phòng ở, không bằng cùng Sương Đông hắn đại tỷ giống nhau, cũng đi xem thực nghiệm tiểu học phụ cận phòng ở đi. Nàng cùng Khương Niên Khánh mua phòng tiền đã sớm tích quốc hảo, này trận đang định đi mua phòng, hiện tại trụ, rốt cuộc vẫn là tiểu cô phòng ở. Nha, trường học ly cửa hàng khá xa, không bằng ở cửa hàng phụ cận mua phòng ở, về sau A bà qua đi cùng chúng ta trụ, các ngươi đi làm tan tầm cũng phương tiện A. Khương Niên Khánh khuyên tức phụ. Muội muội kết hôn muốn dọn đi muội phu người nhà lâu, a bà khẳng định là muốn đi theo chính mình, đương nhiên là cửa hàng phụ cận mua phòng ở phương tiện. Vệ Xuân Cần càng thêm đỏ mặt, hiện tại không có hài tử, kia về sau còn có thể không có sao, vẫn là trụ trường học phụ cận phương tiện. Khương Niên Khánh nói, chờ có lại mua một bộ. Dù sao hiện tại bánh kem cửa hàng cùng trang phục cửa hàng chia hoa hồng, một năm liền tích góp đủ mua phòng tiền, hắn cùng Vệ Xuân Cần tính xuống dưới kết hôn 5 năm, vẫn luôn không có hài tử, Vệ Xuân Cần càng thêm sốt ruột, hai người đi kinh thị đại bệnh viện nhìn, nói là Vệ Xuân Cần thân thể không dễ dàng thụ thai, trị liệu nửa năm, cũng tìm lao trung y để điều trị quá thân thể, nhưng chính là vẫn luôn không hoài thượng. Khương Niên Khánh còn khuyên tức phụ không cần có quá lớn áp lực, thật không cái kia nhi nữ duyên phận, liền nhận nuôi một cái, này sẽ nói đến mua phòng tuyển địa điểm, tận lực khoan tức phụ tâm. Vệ Xuân Cần giận hắn liếc mắt một cái, hiện tại không có, kia về sau còn có thể không có sao. Lưu A Bà phản ứng lại đây, Xuân Cần, ngươi có phải hay không có? Vệ Xuân Cần thẹn thùng gật gật đầu, lại lắc đầu, trước kia nàng nghỉ lễ thực chuẩn, tháng này đã muộn vài thiên, trong lòng lại không xác định rốt cuộc có phải hay không. Hôm nay nhắc tới đến ở trường học phụ cận mua phòng ở, đột nhiên liền cảm thấy, nói không chừng là có. Ta cũng không xác định, tiểu nhật tử đã muộn 10 ngày qua. Kia còn ăn cái gì cơm nha, mọi người chén đũa một phóng, đều theo tới bệnh viện đi, treo hảo, tìm lao bác sĩ một kiểm tra, Vệ Xuân Cần đã mang thai hơn một tháng. Lưu A Bà nhưng cao hứng, kỳ thật nàng thực truyền thống, vẫn luôn là tưởng đi theo Khương Niên Khánh, nàng vội nói, các ngươi đều có hài tử, ta còn đi cái gì trong tiệm nha, về sau ta cho các ngươi xem hài tử. Mua phòng ở liền cùng Xương Đông đại tỷ cùng nhau, mua trường học phụ cận phòng ở. Vệ Xuân Cần mang thai, Khương Anh sợ người trong nhà nhiều xảo nàng, hơn nữa Nhược Nhược cũng tưởng sớm một chút dọn đến tân gia đi, nàng cùng Cố Xương Đông mang theo Nhược Nhược trước dọn qua đi. Khương Niên Khánh tốc độ cũng mau, thực mau liền ở nhà thuộc lâu phụ cận tìm hảo hai bộ tiểu viện tử, hiện tại còn không có thương phần phòng, tưởng mua phòng ở, chỉ có thể mua như vậy tư nhân bất động sản, dù sao hiện tại mua không có hại. Hai căn hộ cách không xa, sân diện tích đều không sai biệt lắm, một bộ phía trước trụ hơn người, thỉnh người tới quét tức một chút liền có thể trụ, này một bộ cấp Cố đại tỷ, nàng mua tới lập tức là có thể vào ở. Mặt khác một bộ phòng chủ mấy năm không trở về, có chút địa phương yêu cầu tu sửa, Vệ Xuân Cần nhìn Khương Anh trang hoàng nhà mới, cũng tưởng đem phòng vệ sinh như vậy cải tạo một chút, hơn nữa nàng mang thai không nghĩ hoạt động, chờ sinh hải tử lại dọn qua đi, vừa lúc có thời gian trang hoàng. Cố đại tỷ cùng Khương Niên Khánh hai nhà phòng ở đều định ra tới. Khương Anh tìm Hàn Tích đi cấp Khương Niên Khánh tân mua sân làm cải tạo thiết kế, Hàn Tích thực sắp phân phối công tác, kia cũng liền ý nghĩa, Cố Vân Thanh thực sắp đi bộ đội nhập ngũ. Mới dọn đến tân gia tới ngày đầu tiên, Giang Thiếu đặc biệt cao hứng, tặng nửa túi hạt mẹ đậu phộng đường lại đây cấp Nhược Nhược ăn, nói là nàng bà năm trước Tết âm lịch cho rất nhiều, như thế nào ăn đều ăn không hết. Nàng bà đối cái này đại nhi tử con dâu cả luôn luôn keo kiệt, năm trước ăn Tết trở về thời điểm, nhưng thật ra hảo phóng thực, hàm gà hàm vịt trong nhà luyến tiếc ăn. Đều cấp Tiểu Chu cùng Giang Tiếu mang theo trở về. Giang Tiếu nói, ta bà hôm kia cái lại đây, muốn kêu ta nhà mẹ để cho ta ra cô em chồng ở Bách Hóa Đại Lâu tìm cái công tác. Phía trước bởi vì Tiểu Chu hôn sau tiền lương toàn bộ nộp lên cho tức phụ, Lão Thái Thái rất là sinh khí, liên quan đối Giang Tiếu thái độ cũng không tốt, ăn Tết thời điểm đột nhiên nhiệt tình lên, nguyên lai là tưởng cầu Giang Tiếu nhà mẹ để làm việc. Khương Anh nói, loại chuyện này, có một lần liền có lần thứ hai, Tiểu Chu vài cái đệ đệ muội muội. Ngươi giúp cái này không giúp cái kia, đến cuối cùng không ai niệm ngươi hảo, làm Tiểu Chu trở về phối hợp, ngươi đừng hé răng. Giang Thiếu mẹ là Bách Hóa Đại Lâu tầng lầu giám đốc, nhà chồng tưởng an bài cái công tác hẳn là không khó, kỳ thật cũng không phải như vậy, trong thành không biết có bao nhiêu xếp hàng chờ chính thức công tác người, một cái củ cải một cái hố, thật nhiều đều là thế thân cha mẹ cương vị, tưởng an bài cái công tác, nào có dễ dàng như vậy. Giang Thiếu nói, ta mẹ cũng là như thế này nói, Tiểu Chu trở về phòng trừng cự tuyệt. Dù sao sau khi trở về, bên kia không lại đến người. Cố Xương Đông mang theo Nhược Nhược thu thập dọn lại đây vụn vặt, Giang Thiếu xem Nhược Nhược nhi đồng phong đẹp, trên giường là tơ ngấm bị, nói, Khương tỷ tỷ, ngươi trong tiệm đặt làm loại này chăn sao, ta tưởng định một cái. Giang Thiếu sợ lãnh, hiện tại trên giường cái vẫn là 8 cân trọng chăn đông, cái ở trên người chết trầm, muốn nói đặt làm quần áo Giang Thiếu liên tiếp, nhưng là làm tơ ngấm bị nàng bỏ được. Khương Anh nói không thành vấn đề, quay đầu lại liền cho nàng làm một giường. Nàng năm nay chuẩn bị đẩy một đám nhung lông vịt bị, cùng Giang Tiếu nói, quay đầu lại ta tìm A Di nói chuyện, lộng một ít nhung lông vịt bị đi Bách Hóa Đại Lâu bán xem. Hành, quay đầu lại ta cùng ta mẹ nói, khẳng định hảo bán. Cách vách liền Hồng Nhụy lại ở cãi nhau, Khương Anh nghiêng đầu nhìn mắt, ta mấy ngày không trở về, nhà nàng giống như nhiều cái mặt sinh lao thái thái. Đó là liền Hồng Nhụy bà. Giang Tiếu nhỏ giọng nói, liền Hồng Nhụy cha ra mang thai, nàng bà tới chiếu cố nàng, nàng ngại này ngại kia. Đã phát 2-3 thiên tính tình đâu. Giang Tiếu đi làm, Khương Anh về đến nhà, xem phòng đều thu thập không sai biệt lắm, hỏi Nhược Nhược, ngươi buổi tối một người ngủ, có sợ không nha? Không chuyển đến phía trước, Nhược Nhược không phải cùng nàng ngủ chính là cùng Lưu A bà ngủ, còn chưa từng có độc lập chính mình một người ngủ một phòng. Nhược Nhược nói, mụ mụ, ta cũng muốn có ta chính mình không gian, ta liền phải chính mình ngủ, không sợ hãi. Cố Xương Đông hỏi, Nhược Nhược, năm nay nghỉ hè ngươi muốn hay không báo cái ban, thư pháp, hội họa, vũ đạo, nhạc cụ, nếu không hôm nay liền mang người đi xem. Hảo nha, cố ba, chúng ta đây hiện tại liền đi. Nhược Nhược tún cố Xương Đông hướng bên ngoài chạy, Khương Anh đuổi tới cửa hỏi, các ngươi giữa chưa có trở về hay không tới ăn cơm? Hồi, một lớn một nhỏ chăm miệng một lời trả lời. Tân gia bên này tuổi gạo mắm muối tương giấm đều không có bị, Khương Anh cưới xe đạp một chuyến toàn bộ mua tề, lên lầu thời điểm, vừa lúc đụng tới liền Hồng Nhụy bà, Lao Thái Thái rất hiền từ, cười nói, ngươi chính là cố đội trưởng tức phụ đi, ta mấy ngày nay nghe thật nhiều người đều nhắc tới ngươi đâu, đặc biệt có khả năng. Khương Anh cười cười, hàn huyên vài câu, về phòng sau, còn nghe được liền Hồng Nhụy oán giận thanh âm, như thế nào lại là canh gà a, liền không thể thay đổi sao. Liền Hồng Nhụy bà, bị con dâu oán giận cũng ôn tồn. Thuyết Minh Thiên cho nàng hoán cốt đầu canh, nếu cố Đình Vân tính cách, lại gặp phải liền Hồng Nhụy bà, phỏng chừng cũng sẽ không nháo đến muốn ly hôn nông nỗi. Bất quá nói như thế nào đâu, cũng không được đầy đủ là như thế này, Tiểu Chu liền rất sẽ xử lý gia đình mâu thuẫn, hắn thân mụ cùng bản thân tức phụ chi gian, Tiểu Chu đều có thể cân bằng hảo. Giữa trưa, cha con hai người chạy về tới, còn cầm một đống tuyên truyền trang, đều là hứng thú ban chương trình học, Khương Anh cơm trưa cũng làm hảo, cởi bỏ tạp dề hỏi Nhược Nhược. Ngươi tuyển hảo báo cái gì hứng thú ban sao? Tuyển hảo, cố ba nói trở về hỏi một chút ngươi ý kiến. Khương Anh nói, chính ngươi học, chính mình quyết định thì tốt rồi. Khương Anh thích Nhược Nhược chưa chắc thích, Nhược Nhược tính cách vốn dĩ liền độc lập, nàng đối Nhược Nhược trên cơ bản là nuôi thả. Nhược Nhược từ trong phòng bếp cầm chiếc đũa ra tới, cố ba, ta liền nói không cần hỏi mụ mụ ý kiến, mụ mụ đều sẽ đồng ý. Khương Anh múc canh ra tới, cười hỏi cố Xương Đông, nàng rốt cuộc muốn báo cái gì? Nhược Nhược tưởng báo võ thuật cùng thư pháp. Cố Xương Đông nói, này hai cái hứng thú ban, một cái động một cái tĩnh, thư pháp nhất tôi luyện người kiên nhẫn, thật không biết Nhược Nhược như thế nào sẽ đồng thời chọn này hai cái. Khương Anh nói, khá tốt nha, mụ mụ trước kia cũng luyện qua võ thuật, ngươi cố ba thư pháp hảo. Nhược Nhược cười tủm tỉm, đúng không, ta chính là chọn ba ba mụ mụ am hiểu ưu điểm đi báo. Buổi chiều thời điểm, Cố Xương Đông lại mang theo Nhược Nhược đi cấp hai cái hứng thú ban học phí giao, thứ bảy buổi sáng võ thuật. Buổi chiều thư pháp. Buổi tối, Nhược Nhược ngồi ở trên sofa mùi ngon xem phim hoạt hình, TV thượng để chỗ nào tra nháo hải, nàng đã xem qua thật nhiều biến, mỗi lần phát lại, vẫn như cũ xem không nháy mắt tỉnh. Khương Anh nhìn xem thời gian, đã mau 9 giờ, nói, Nhược Nhược, đi đánh răng rửa mặt, nên ngủ, ngày mai muốn đi học. Còn có 2 phút liền kết thúc. Nhược Nhược liên kết thúc thời gian đều nhớ rõ thực chuẩn, Khương Anh chờ phóng phiến đuôi khúc thời điểm đi quan TV, Nhược Nhược vội vàng cầu xin, mẹ. Ta tưởng đem phiến đuôi xem xong, mới hoàn chỉnh sao. Cái này na cha nháo hải, ngươi xem trọng nhiều lần, đều sẽ bối đi. Mụ mụ, ngươi cũng mỗi ngày xem ta, còn không phải giống nhau yêu ta. Nhược Nhược xem xong rồi phiến đuôi, vội chạy tới đánh răng rửa mặt. Chờ Khương Anh tắm rửa xong ra tới, Nhược Nhược đã ở nàng công chúa trên giường ngủ rồi. Kia bổn na cha nháo hải tranh liên hoàn rơi rụng ở gối đầu thượng. Khương Anh đem tranh liên hoàn thu hồi tới, hôn hôn nàng gương mặt, đóng đèn bàn ra tới. Vừa lúc cô Xương Đông cũng từ phòng vệ sinh tắm rồi ra tới. Kỳ thật hai người liền kết hôn ngày đó buổi tối ngủ ở trên một cái giường, sau đó bồi cố đại tỷ hồi hải thị xử lý ly hôn thủ tục, lại trở về thương nghị Khương Niên Khánh mua phòng, chuyển nhà sự. Cố Xương Đông xoa trên tóc bọt nước tử, hỏi, Nhược Nhược ngủ rồi. Ân. Khương Anh vào phòng ngủ. Cố Xương Đông cũng theo tiến vào, ngồi vào mép giường thượng, chúng ta cũng ngủ. Khương Anh lại tức lại cười, đại buổi tối, không ngủ được còn có thể làm gì. Cố Xương Đông xoay người đem cửa phòng khóa trái một chút, Khương Anh đỏ mặt lên, ước chừng là sợ hài tử đột nhiên tỉnh tìm mụ mụ, Khương Anh bản thân lên giường, Cố Xương Đông đuổi theo lại đây, đèn một quan, tựa như cái muốn đường ăn tiểu hài tử, Khương Anh truyền bất quá hắn. Cố Xương Đông nghỉ đông hưu xong rồi, Khương Anh đi nhà xưởng, năm nay muốn chuẩn bị mùa đông áo lông vũ, còn chuẩn bị đẩy ra nhung lông vịt bị, Trung Quảng Vinh sáng sớm liền ở độn nhung lông vịt, phòng ngừa tới rồi mùa đông nguyên vật liệu trưng giới. Năm nay phỏng chừng không ít nhà máy đều phải thượng áo lông vũ. Trung Quảng Vinh lo lắng nói, mọi người đều làm, cạnh tranh liền đại. Nhưng là trang phục thị trường đại, Khương Anh nói, chúng ta nắm chắc được ngọn nguồn kiểu dáng cùng chất lượng, làm tốt chính mình nhãn hiệu là được. Mặt khác, năm nay áo lông vũ, ta tưởng từ mùa thu bắt đầu làm quảng cáo, đem chúng ta nhãn hiệu làm vững chắc. Thương thảo hảo thu mùa đông chủ đánh phương hướng, Khương Anh mang theo hai điều khinh bạc chăn, một cái tơ ngỗng là Giang Tiếu đặt làm tốt, mặt khác một cái là nhung lông vịt bị, cầm đi cấp Khương Tiếu mẹ xem hàng mẫu, nếu có thể nói, tiên sinh sản 200 điều ra tới, ở Bách Hóa Đại Lâu khai bán. Giang Tiếu mẹ nói không thành vấn đề, chính là mùa hè mau tới rồi, này nhung lông vịt bị chỉ sợ không hảo bán, Khương Anh nói không quan hệ, trước cấp khách nhân triển lãm, chờ tới rồi mùa thu, nhãn hiệu quen thuộc, yêu cầu dùng đến thời điểm, tự nhiên liền nhớ tới mua. Giang Tiếu được tơ ngỗng bị, Khương Anh cùng nàng nói tơ ngỗng so nhung lông vịt hảo. Hơn nữa nàng cái này tuyển chính là ngỗng trắng nhung, nguyên vật liệu xử lý phi thường cẩn thận, không có một chút mùi lạ. Vệ Xuân Cần mang thai đầu 3 tháng cẩn thận, Khương Niên Khánh mỗi ngày đi làm tan tầm đều là đón đưa, chờ Vệ Xuân Cần thai ngồi ổn, cũng tới rồi thi đại học nhật tử. Khương Tiểu Muội năm nay thi đại học, Khương Anh gọi điện thoại về nhà, làm nàng đừng khẩn trương, bình thường phát huy liền hảo. Năm trước gửi tiếng Anh băng từ cùng máy ghi âm trở về, kêu Khương Tiểu Muội đem tiếng Anh cấp củng cố hảo, liền bọn họ cái kia tiểu huyện thành. Đại bộ phận thí sinh tiếng Anh đều rất mỏng yếu. Bên này chính nhớ Khương Tiểu Muội thi đại học thành tích, Cố Gia lại xảo thành một đoàn, nguyên lai là Cố Vân Thanh không có nghe cha mẹ cho hắn quy hoạch người tốt sinh con đường, chạy tới nhập ngũ tham gia quân ngũ, vẫn là Cố Bình Tân bồi hắn đi. Hạ Dương Tuệ ở trong nhà khóc náo, không bỏ được bảo bối nhi tử đi tham gia quân ngũ, ta đều đồng ý hắn tốt nghiệp đi cơ sở, làm mấy năm lại triệu hồi tới, như thế nào vừa chuyển đầu liền nhập ngũ, lao gia tử có ý tứ gì a? Cố Chính Nghĩa cũng phiền. Hắn làm chính trị, nhưng là hắn đối thủ một mất một còn Hạ Khuê Võ là bộ đội thượng, đại nhi tử không nghe lời niệm cảnh giáo đương hình cảnh, tiểu nhi tử tốt nghiệp đại học chạy tới tham gia quân ngũ, không có một cái dẫm lên hắn bước chân đi giống nhau lộ, hắn có thể không tức giận sao. Hạ Dương Tuệ nói, chúng ta nói không nghe, hắn hiện tại còn tính nghe hắn ca ca tỷ tỷ nói, nếu không làm Sương Đông cùng Đình Vân lại khuyên nhủ, hắn nếu là cắm rễ ở bộ đội, ta một năm đều thấy không được vài lần. Hơn nữa Cố Vân Thanh nhập ngũ cái kia liên đội. Là Hạ Khuê Võ trước kia nơi bộ đội, quân nhân chính là nặng nhất cùng bảo tình nghĩa, kính trọng nhất lãnh đạo, này vạn nhất nhi tử về sau tới rồi Hạ Khuê Võ thuộc hạ, làm không tốt so đối hắn cái này thân cha còn tôn kính. Cố Chính Nghĩa đem Cố Xương Đông kêu lại đây, muốn đại nhi tử đi khuyên nhủ tiểu nhi tử, ngươi đệ đệ còn tương đối tin phục ngươi, ngươi đi khuyên nhủ hắn, ta có biện pháp làm hắn nhập ngũ kiểm tra sức khỏe không đủ tiêu chuẩn. Cố Xương Đông, vậy ngươi đây là vi phạm quy định thao tác, ngươi tưởng bị kỷ ủy điều tra đúng không? Cố Chính Nghĩa, hắn là ngươi đệ đệ. Cố Chính Nghĩa cả giận, hắn tôn trọng ngươi so tôn trọng hắn lao tử còn nhiều, ngươi liền không thể khuyên nhủ. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ta càng không thể làm ngươi phá hư hắn nhập ngũ. Cố Xương Đông nói, hắn đều hơn 20 tuổi, không phải tiểu hài tử, hắn biết chính mình muốn cái gì. Cố Xương Đông là muốn đi tìm Cố Vân Thanh. Từ lần trước Thẩm Trọng Mai đột nhiên chạy tới tìm Cố Vân Thanh, Khương Anh liền đem tình huống này báo cáo Tiêu Hổ cùng Hạ Khuê Võ, nói Thẩm Trọng Mai khả năng cùng nàng cùng loại tình huống. Nhưng lại có điểm không giống nhau, Thẩm Trọng Mai cùng loại với một lần nữa sống cả đời. Hạ Khuê Võ điều tra một chút Thẩm Trọng Mai hồi Bình Thành sau tình huống, nàng cùng Tần Hoài Ước náo loạn vài lần ly hôn, đều không có thành công, hiện tại bị Tần Hoài Ước lấy tinh thần trạng thái không tốt lý do, đưa đi viện điều dưỡng, nói là viện điều dưỡng, kỳ thật chính là quan bệnh tâm thần, bên trong điều kiện phi thường không tốt. Tần Hoài Ước nhất vãng tình thâm, mỗi cái cuối tuần đều phải qua đi xem vài lần, Tần Hoài Ước còn có cái hồng nhan tri kỷ, cũng không xa cầu kết hôn. Liền nguyện ý như vậy làm bạn ở hắn bên người, ngẫu nhiên sẽ bồi Tần Hoài Ước đi xem Thẩm Trọng Mai. Hạ Khuê Võ vạn phần khó hiểu, Thẩm Trọng Mai nắm giữ như vậy nhiều tương lai sự tình, như thế nào đem nàng chính mình sống thành cái kia quỷ bộ dáng. Khương Anh nói, ta đoán Thẩm Trọng Mai đời trước mới là Tần Hoài Ước hồng nhan tri kỷ, không thể gả cho Tần Hoài Ước là nàng tiếc nuối, sống lại một đời tới đền bù tiếc nuối đi. Có bệnh. Hạ Khuê Võ chỉ dùng hai chữ khái quát Thẩm Trọng Mai hành vi. Tần Hoài Ước có nguyên phối còn lộng cái hồng nhan chi kỷ, loại này dối trá nam nhân, nàng cư nhiên còn trước tiên tới đoạn, không phải có bệnh là cái gì, Tần Hoài Ước hiện tại đồng dạng dối trá, chính là không ly hôn, còn cấp Thẩm Trọng Mai đưa đến bệnh viện tâm thần, này hành vi quái gọi người ghê tởm. Hạ Khuê Võ ở Bình Thành an bài người chặt chẽ giám thị kia hai người, tin tức truyền quay lại tới nói, Thẩm Trọng Mai bị đưa đi viện điều dưỡng sau càng ngày càng thành thật an tĩnh, không hề nháo sự, liền Tần Hoài Ước đều bị nàng đã lừa gạt. Sau đó thừa dịp người chưa chuẩn bị, trộm đi đi ra ngoài, còn hồi Tần gia đả thương Tần Hoài Ước mẹ, cầm giấy chứng nhận cùng tiền, biến mất không thấy. Tần Hoài Ước trước mắt ở tim nàng, bên kia đồng chí vạn phần ấy nấy, nói cư nhiên bị Thẩm Trọng Mai ném xuống. Hạ Khuê Võ làm Khương Anh phân tích Thẩm Trọng Mai sẽ đi chỗ nào, như vậy một cái tinh thần trạng thái không ổn định người phóng mặc kệ, sợ nguy hại xã hội. Khương Anh nói, Thẩm Trọng Mai lần này cuốn Tần hồi ước tiền, hiện tại thâm thị là cải cách mở ra thí điểm thành thị. Nàng khả năng sẽ đi thâm thị làm buôn bán. Mặt khác đâu, ta cảm thấy nàng cũng có khả năng sẽ đến kinh thị. Kinh thị? Hạ Khuê Võ hỏi, là bởi vì nàng mẫu thân ở kinh thị sao? Phần 75. Khương Anh nghĩ nghĩ, Thẩm Mạn Như tiệm may không thành khí hậu, hơn nữa, nàng tới kinh thị tìm Thẩm Mạn Như, cũng yên ổn không xuống dưới, Tần Hoài Ước cũng sẽ nghĩ đến, khẳng định sẽ đến đem nàng mang về, rốt cuộc, Tần Hoài Ước là Thẩm Trọng Mai hợp pháp trợ phu. Ta suy nghĩ, nàng lần đầu tiên đi tìm Cố Vân Thanh, là hối hận cùng Tần Hoài Ước kết hôn, kia lần này có thể hay không lại đến tìm Cố Vân Thanh đâu. Hắn ở Thẩm Trọng Mai đệ nhất thế thời điểm, thật thích thượng nàng. Hạ Khuê Võ tưởng đem Cố Vân Thanh kéo lại đây tấu một đốn, kia dù sao cũng là hắn đại ca cháu ngoại, trong thân thể có một nửa Hạ gia huyết, hắn cũng không có khả năng thật mặc kệ hắn. Không sai biệt lắm đi. Đời trước Thẩm Trọng Mai cơ duyên xảo hợp ở Cố Vân Thanh nhất nản lòng thời điểm đem hắn từ phòng bi đả cứu đi, đời này không có này cha sự, Cố Vân Thanh đời này đối Thẩm Trọng Mai một chút hảo cảm đều không có, thậm chí là chán ghét. Nhưng là Thẩm Trọng Mai không nhất định hết hy vọng nha, nàng khả năng tưởng không rõ, đời trước thích nàng đến 40 tuổi đều không cưới nam nhân, đời này như thế nào vừa thấy mặt liền chán ghét nàng. Nàng cũng không nghĩ, là nàng chính mình kích động con bướm cánh, thật nhiều sự tình đều không giống nhau, Khương Anh cũng không phải nguyên thân, đời trước Tần Hoài Ước còn đương Thẩm Trọng Mai là Bạch Nguyệt Quang, đời này, nàng cũng liền thành máu con muỗi. Khương Anh do dự một chút, vẫn là hỏi, Hạ Thúc Thúc, Thẩm Trọng Mai cũng biết tương lai sự. Đặc biệt bộ môn muốn mời chào nàng sao? Bởi vì Khương Anh lai lịch, thành lập một cái đặc biệt bộ môn, Thẩm Trọng Mai tình huống đặc thù, Khương Anh tưởng nếu tổ chức thượng muốn tìm Thẩm Trọng Mai điều tra, thậm chí là mời chào nàng, kia sau này nàng lại có phiền toái. Hạ Khuê Võ xem Khương Anh sắc mặt, liền biết nàng ở lo lắng cái gì, buồn cười nói, đối với Thẩm Trọng Mai, chúng ta chỉ áp dụng quan sát giám thị, nàng tính cách, mời chào lại đây ngược lại càng nguy hiểm, ai biết nàng sẽ dùng biết đến đồ vật đi đổi cái gì lợi kỳ sự. Liền Tần Hoài Ước cùng nàng ở chung hình thức, là có lợi nhất, chúng ta đều không cần can thiệp, quan sát đến liền hảo. Hạ Khuê Võ trong lòng hiểu rõ, nếu Khương Anh cùng Thẩm Trọng Mai chỉ có thể tuyển một cái, đặc biệt bộ môn không chút do dự tuyển Khương Anh, Khương Anh thông minh, biết đúng mực, Thẩm Trọng Mai quá điên khủng, cho nàng càng lớn đặc quyền, nàng khả năng sẽ xông ra lớn hơn nữa tai họa. Phân tích Thẩm Trọng Mai có khả năng sẽ đến kinh thị, càng có khả năng đi tìm Cố Vân Thanh cái kia nhị ngốc tử, Cố Xương Đông đi trường học tìm Cố Vân Thanh, cho hắn cảnh báo. Nhưng là, Cố Vân Thanh không thấy, trong trường học, trong nhà, hắn đồng học chỗ đó đều tìm, không tìm được người, hắn các bạn học chỉ nói Cố Vân Thanh nhận được một phong thư kiện, nhìn lúc sau, là lao ra ký túc xá. Thẩm Trọng Mai xác thật tới kinh thị, nàng từ viện điều dưỡng chạy ra tới, lưu về nhà tìm giấy chứng nhận, vừa lúc chỉ có Tiền Đông Hương một người ở nhà ngủ trưa, Thẩm Trọng Mai lấy tiền thời điểm, cư nhiên nhìn đến Tần Hoài Ước cái kia ngu ngốc, thả một vạn tiền mặt ở trong nhà, nàng trang tiền thời điểm kinh động Tiền Đông Hương. Nghĩ đến này lao thái bà cha tấn nàng, hiện tại nàng đều phải chạy, hai người đánh nhau một trận, Thẩm Trọng Mai xuống tay lại mau lại tàn nhẫn, đưa Tiền Đông Hương bó trụ đổ miệng. Vì đã lừa gạt Tần Hoài Ước, nàng trước mua đi thâm thị vé xe lửa, trên đường xuống xe, lại ngồi ô tô xoay vải tranh tới kinh thị, đi vào kinh thị sau, nàng ở hẻo lánh địa phương thuê cái không chớp mắt dân trạch, không có trực tiếp đi tìm Cố Vân Thanh, mà là đi trước tìm Cố Du. Thẩm Trọng Mai là hiểu biết Cố Du, người ngốc hảo lừa. Đời trước Cố Du không quen nhìn Cố Vân Thanh thích nàng, còn vinh váo tự đắc làm nàng có điểm tự mình hiểu lấy. Đời này, Cố Du tính tình một chút không thay đổi, hẳn là không thiếu cấp Khương Anh nang kham. Nàng tìm được Cố Du, nói vài món Cố gia sự, đều thực chuẩn, nói Cố Vân Thanh có đại nạn, thắng được Cố Du tín nhiệm, nhẹ nhàng liền cho người ta lừa đi. Nàng làm Cố Du viết bắt cóc làm tiền tin, lại làm Cố Du tìm người truyền tin đi trường học cấp Cố Vân Thanh, Thẩm Trọng Mai mục đích, chính là tái kiến một lần Cố Vân Thanh. Cùng hắn hảo hảo nói chuyện, nhưng là nàng biết nàng ra mặt dễ dàng bại lộ, hơn nữa trực tiếp đi tìm Cố Vân Thanh, hắn cũng sẽ không lý nàng. Thẩm Trọng Mai tưởng, Khương Anh làm như vậy nhiều chuyện khác người, lần đó bị Tiêu Phó Cục trưởng mang đi, nàng cùng Cố Xương Đông đều không có việc gì, Tiêu Hổ hiện tại là Cục trưởng, có hay không khả năng, Khương Anh thẳng thắn nàng có tương lai ký ức trải qua, sau đó, đã bị trọng dụng đâu. Tuyệt đối có cái này khả năng à, Khương Anh làm cái kia áo lông vũ, còn có anh nếu định chế quần áo. Đều hỏa tới rồi Bình Thành, kia tuyệt đối là vài thập niên sau Thẩm Mỹ cùng ánh mắt mới thiết kế ra tới. Nếu Khương Anh có thể, nàng Thẩm Trọng Mai cũng có thể nha, nhưng là nàng cũng không biết muốn đi tìm ai, người khác khẳng định sẽ cho rằng nàng là bệnh tâm thần, nhất đáng tin cậy chính là Cố gia nàng có thể tìm chỉ có Cố Vân Thanh, như vậy một thẳng thắn, Cố Vân Thanh nói không chừng liền tin tưởng đời trước thích quá nàng, đời này chẳng qua là bỏ lỡ mà thôi. Nàng lấy được Cố Du tín nhiệm, làm Cố Du viết một phong bị bắt cóc tin. Đưa đi cấp Cố Vân Thanh, muốn đem Cố Vân Thanh lừa đến vùng ngoại thành một chỗ pha miếu. Hiện tại, Cố Du bị Thẩm Trọng Mai ở viện điều dưỡng tích góp xuống dưới thuốc ngủ cấp dược hôn mê, nàng đang chờ Cố Vân Thanh tới, chỉ cần Cố Vân Thanh tin tưởng nàng, Cố gia năng lực, nhất định có thể giúp nàng đạt đến có quan hệ tổ chức bộ môn. Cố Xương Đông tìm không thấy Cố Vân Thanh, lại cùng Khương Anh đi tìm Hạ Khuê Võ hội báo, Cố Vân Thanh là từ ký túc xá đột nhiên lao ra đi, kia trong thư mặt khẳng định là việc gấp. Truyền tin đi trường học chính là Cố Du hảo bằng hữu, nàng nói này phong thư là nhét ở nhà nàng cái cửa, nàng nhận được là Cố Du bút tích, trong lòng quýnh lên, liền chạy nhanh cấp Cố Vân Thanh đưa đi. Trong thư nội dung là bắt cóc làm tiền, Cố Du đồng học mở ra xem qua, Khương Anh phân tích nói, chưa từng gặp qua bắt cóc tìm một cái không có tài lực đệ đệ làm tiền, Cố gia người đều so Cố Vân Thanh có tiền, nói không thông a. Đang nói đâu, Tiêu Hổ tới, còn mang đến Cố Vân Thanh. Cố Vân Thanh nhìn đến Cố Xương Đông cùng Hạ Khuê Võ hội báo công tác, trong lòng đại kinh thất sắc, hắn đại ca vì cái gì cùng hắn cha tử địch ở một khối thương nghị sự tình. Nhưng hiện tại không rảnh lo hỏi, hắn đem kia phân Cố Du thân thủ viết bị bọn bắt cóc, còn muốn Cố Vân Thanh tự mình đi giao tiền chuộc bắt cóc tin lấy ra tới, nói, ca, Cố Du bị bắt cóc, ta cảm thấy việc này có điểm không bình thường. Sự tình là cái dạng này, Cố Vân Thanh ở trong trường học, Cố Du đồng học vẻ mặt nôn nóng cho hắn truyền tin, cũng không dám cùng người khác nói, sợ Cố Du có nguy hiểm. Cố Vân Thanh mở ra vừa thấy, xác thật là Cố Du bút tích, nói nàng bị bọn bắt cóc, muốn Cố Vân Thanh mang 5.000 đồng tiền chuộc qua đi, hơn nữa, tuyệt đối không thể báo nguy, không thể cùng người trong nhà nói, đặc biệt không thể đi tìm hắn cái kia đương hình cảnh đại ca, bằng không Cố Du nhất định phải chết. 5.000 khối, vừa lúc chính là Cố Vân Thanh sổ tiết kiệm thượng tiền tiết kiệm, đừng nhìn Cố Vân Thanh là cái mau tốt nghiệp sinh viên, từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi, còn có cải cách mở ra sau hắn cùng đồng học đầu tư an vật điểm, trong nhà cho hắn vô dụng song sinh hoạt phí, tổ phụ tổ mẫu trợ cấp tiền tiêu vặt, nhiều vô số vừa lúc tồn 5.000. Hắn cũng đành phải vậy, lập tức cầm sổ tiết kiệm đưa tiền lấy ra tới, cưới xe đạp mất mạng hướng thư tín thượng chỉ định địa điểm chạy đến, sau lại kỵ đến một chỗ trên cầu, bị bọc hơi nước gió lạnh một tuổi, người thành tỉnh điểm. Chuyện này nơi trốn lộ ra không thích hợp, đầu tiên, bọn bắt cóc vì cái gì đem làm tiền tin đưa đi Cố Du đồng học ra, trực tiếp đưa đến đại bá ra không phải càng tốt. Tiếp theo, vì cái gì tìm hắn cái này Cố gia nhất nghèo đi giao tiền chuộc, còn vừa lúc là hắn có thể lấy ra tới kim ngạch, còn không được nói cho người trong nhà, chỉ tên nói họ làm hắn đi, thật giống như là chuyên môn muốn đem hắn cấp lửa đi giống nhau, là người nào, tóm được hắn không bỏ, thật là đáng sợ. Cố Vân Thanh mồ hôi lạnh đều xuống dưới, phân tích nói, ta nửa đường thượng lại lộn trở lại tới, đi trong cục tìm ta ca, ta ca không ở, ta đành phải tìm Tiêu cục trưởng. Cố Xương Đông thấy được bắt cóc tin, mặt trên là Cố Du chữ viết, giữa những hàng chữ đều ở tú nàng kia một tay hảo hành dai, này vừa thấy chính là tự đạo tự diễn. Hắn nói, không ai chất ở bị bắt cóc dưới tình huống, còn có thể viết ra như vậy tinh tế chữ viết, Cố Du viết này phong thư thời điểm, tâm thái hẳn là thả lỏng, khẳng định không phải ở nguy cấp sợ hãi trạng thái hạ bị bắt viết. Cố Vân Thanh bị hắn ca đánh thức lúc sau, lại vừa thấy, nhưng còn không phải là sao, Cố Du trừ bỏ viết một tay hảo tự, liền không có gì lấy đến ra tay ưu điểm, bị bắt cóc mạng nhỏ đều mau không có, nàng còn có tâm tình tú nàng tự, sao có thể đâu. Hắn ngay từ đầu như thế nào liền không có phát hiện, kia đây là Cố Du trò đùa dai. Cố Du biết hắn sổ tiết kiệm thượng có bao nhiêu tiền, bằng không tiền chuộc như thế nào vừa lúc là 5.000, không nhiều lắm cũng không ít. Cố Xương Đông kêu Cố Vân Thanh đi văn phòng bên ngoài chờ một chút, cùng Hạ Khuê Võ, Tiêu cục phân tích, Thẩm Trọng Mai khả năng tới kinh thị, nàng đối Cố Vân Thanh vẫn là chưa từ bỏ ý định, Cố Vân Thanh ở trong trường học, nàng nếu trực tiếp đi tìm dễ dàng bại lộ hành tung, hơn nữa Cố Vân Thanh không nhất định lý nàng. Hẳn là Thẩm Trọng Mai gạt được Cố Du tín nhiệm, hai người kế hoạch như vậy vừa ra chỉ định làm Cố Vân Thanh giao tiền cho sự, Cố Du hiện tại chỉ sợ cùng Thẩm Trọng Mai ở bên nhau. Thẩm Trọng Mai tinh thần trạng thái vẫn luôn không ổn định, nếu Vân Thanh không đi, sợ nàng cực đoan dưới, làm ra thương tổn Cố Du sự. Tuy rằng thực không nghĩ quản Cố Du, nhưng là liền tính là người xa lạ, Cố Xương Đông là hình trinh đại đội trưởng, giải cứu con tin nguyên bản chính là hắn bản chức công tác. Hạ Khuê Võ nhưng thật ra muốn hỏi một chút Khương Anh ý kiến, "Tiểu Khương, việc này ngươi thấy thế nào, ngươi cảm thấy muốn cho Cố Vân Thanh đi sao?" Hạ thúc thúc, "Việc này ngài đừng hỏi ta dựa vào cái gì quản Cố Du à, ta lại không phải công an, cũng không phải nàng cha mẹ, nàng chính mình không đầu góc đem chính mình đùa chết. Ta nhiều nhất cũng liền đưa nàng một câu xứng đáng." Khương Anh ở Cố Xương Đông cùng Hạ Khuê Võ trước mặt chưa bao giờ trang, nàng đối Cố Du nửa phần hảo cảm đều không có, một chút cũng không nghĩ quản nàng phá sự. Hơn nữa, Hạ Khuê Võ không có khả năng mặc kệ việc này, nàng mới lười đến phí tâm tư đâu, nàng có thể quản Cố đại tỷ, thậm chí quản Cố Vân Thanh, đó là nàng cảm thấy giá trị. Đến nỗi Cố Du, khiến cho xã hội cho nàng thượng một khóa đi. Hạ Khuê Võ bật cười, nha đầu này tính cách, tuyệt đối không do dự không quyết đoán. cũng không lạn hảo tâm, thậm chí có điểm tâm tàn nhẫn, chính là, nàng lại tận hết sức lực trợ giúp Cố đại tỷ, Diêu Thật, Vệ Xuân Cần, Lưu A Bà, thậm chí là Cố Vân Thanh, nha đầu này trong lòng có nàng chính mình đạo đức tiêu chuẩn. Hạ Khuê Võ không miễn cưỡng nàng, hắn trong lòng đã có so đo, thương lượng ở Cố Vân Thanh trước mặt đổi một bộ lý do thoái thác, liền nói Thẩm Trọng Mai có tinh thần bệnh tật, bởi vì cùng Tần Hoài ước tái hôn sau không hạnh phúc, hơn nữa Khương Anh hôn sau càng ngày càng tốt, dẫn tới Thẩm Trọng Mai xuất hiện tinh thần bệnh tật, vọng tưởng cùng Khương Anh chú em là từng có tình nghĩa, hiện tại tưởng tái tục tiền duyên, muốn cùng Khương Anh ganh đua cao thấp. Một phong trăm ngàn chỗ hở bắt cóc tin, thiếu chút nữa liền cấp Cố Vân Thanh lừa đi, này bộ nghe đi lên còn tính hợp lý do thoái thác, ứng phó Cố Vân Thanh vậy là đủ rồi. Cố Xương Đông lại đem Cố Vân Thanh kêu tiến vào, Hạ Khuê Võ tự mình cùng hắn giải thích, Thẩm Trọng Mai có vọng tưởng chứng, hiện tại muốn mượn Cố gia cùng Tần Hoài ước ly hôn, sau đó cùng Cố Vân Thanh tái tục tiền duyên. Hạ Khuê Võ nói, ngươi vẫn là đi một chuyến chỉ định địa điểm, chúng ta sợ thời gian kéo dài quá kích thích đến Thẩm Trọng Mai tinh thần, Cố Du sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cố Vân Thanh lần trước đã không để ý tới Thẩm Trọng Mai nói bậy nói bạn, Thẩm Trọng Mai liền đi lừa Cố Du, Cố Vân Thanh lại ác hàn lại sinh khí. Kia cũng là nàng xứng đáng, các ngươi đều biết địa điểm, làm ta ca đi cứu thì tốt rồi, ta tuyệt đối không đi. Cố Du bị người lừa dối vài câu, liền đem hắn cấp bán, cái kia Thẩm Trọng Mai là điên, nếu hắn không ở nửa đường phản ứng lại đây, chạy đến địa phương, bị đánh vựng hoặc là bị kia gì, nam nữ khóa lại cùng nhau, ai quản ngươi có phải hay không bị hãm hại, hắn chính là nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Đến lúc đó, hắn trừ bỏ cưới Thẩm Trọng Mai, cũng chỉ có thể đi ngồi xổm đại lao, hắn vừa mới muốn nhập ngũ, đầy ngập nhiệt huyết còn không có vì tổ quốc phụng hiến, rất tốt khát vọng còn có bắt đầu liền phải chết non. Cố Vân Thanh liên tục lắc đầu, các ngươi cũng đừng nhìn ta, ta mới là người bị hại, ta không đi. Hạ Khuê Võ khí cười, tiểu tử này, vào bộ đội cũng là cái thứ đầu, bộ đội nhất không sợ chính là thứ đầu, hắn cái này tâm tính, nói không chừng có thể tôi luyện ra tới. Hạ Khuê Võ đạo, ngươi lập tức liền phải nhập ngũ, quân nhân liền phải phục tùng mệnh lệnh, ngươi không cần đem nàng trở thành ngươi đường muội. Hiện tại Cố Du chính là yêu cầu giải cứu con tin, làm ngươi qua đi đây là mệnh lệnh. Những lời này điểm tới rồi Cố Vân Thanh tử huyệt, đúng vậy, lập tức hắn chính là một người quân nhân liền phải phục tùng mệnh lệnh, chẳng sợ phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng đến đi, Cố Vân Thanh nha cắn đến, keo kẹt vang. Ca, ta không biết qua đi sẽ phát sinh chuyện gì, ngươi nhất định phải theo sát ta, đừng cứ gọi ta thua tại nữ nhân kia trên tay. Hảo, ta sẽ nhìn ngươi. Cố Xương Đông xuất phát thời điểm. Coi chừng Vân Thanh vạn phần không tình nguyện, vẻ mặt chịu chết biểu tình, hạ giọng ở bên thai hắn nói, ngươi ở ca trong lòng, so Cố Du quan trọng. Thật sự a? Cố Vân Thanh trong lòng đột nhiên liền an tâm rồi. Cố Xương Đông vô vô hắn bả vai, đừng nhiều lời, mau đi đi. Chương 50. Thẩm Trọng Mai bị Tần Hoài ước cưỡng chế đưa đi bệnh viện tâm thần, nàng cuồng táo khi khán hộ liền sẽ cưỡng bách nàng ăn cái loại này màu trắng viên thuốc, sau đó nàng sẽ hôn mê, Thẩm Trọng Mai có mấy lần chờ khán hộ đi rồi. Đem đẻ ở đầu lưỡi hạ viên thuốc nổ ra, tích góp mấy viên giấu đi. Hiện tại nàng tất cả đều phóng tới trong nước lửa Cố Du uống xong đi, phỏng chừng đủ Cố Du ngủ 1-2 ngày. Sau đó, nàng hoa vài lần giá, làm thùng xăng tới ở phá miếu ngạch cửa cùng rách nát trên cửa sổ, còn có Cố Du trên người. Gần nhất thời tiết khô giáo, phá miếu năm lâu thiếu tu sửa, đầu gỗ bị con mối ăn mòn, hơn nữa xăng, một cháy liền sẽ thiêu cái gì đều không dư thừa. Thẩm Trọng Mai gần nhất vẫn luôn suy nghĩ. Đời trước là Khương Nhược Nhược lái xe đâm nàng, sau đó nàng trọng sinh, nàng tưởng ông trời cho nàng một lần đền bù tiếc nuối cơ hội. Cũng có thể không phải, có lẽ là Khương Nhược Nhược mẹ không đành lòng nhìn đến nữ nhi tự thú ngồi tù, làm thời gian lưu chuyển từ đầu bắt đầu, đời này căn bản là không phải vì nàng chuẩn bị. Thẩm Trọng Mai ngồi dưới đất, trong tay cầm một hộp que diêm mới 5 phần tiền một hộp, một tiểu căn liền đủ để đem nàng ác mộng tất cả đều thiêu, nếu nàng lại chết một lần, còn có thể lại trọng sinh sao? Nàng tinh thần có chút hoảng hốt, có lẽ, hiện tại này hết thể đều là mộng cũng nói không chừng. Đang nghĩ ngợi tới đâu, nàng chờ đợi, cái kia có thể giúp nàng đi ra khốn cảnh nam nhân tới, hắn như vậy cao lớn, anh Tuấn, so nửa năm trước càng trầm ổn, là Cố Vân Thanh, hắn vẫn là tới. Thẩm Trọng Mai có chút khẩn trương, ngươi không báo nguy đi. Khương Anh đi theo Cố Xương Đông mặt sau, ly phá miếu chỉ có 20 mét khoảng cách, cầm kính viễn vọng chặt chẽ quan sát phá miếu động tĩnh, không xa địa phương đã an bài hảo tay súng bắn tỉa. Phòng ngừa đột phát chẳng huống, đương nhiên, nếu Cố Vân Thanh không phát ra tín hiệu, Hạ Khuê Võ là sẽ không cho phép tay súng bắn tỉa hành động. Hôm nay quát nam phòng, Khương Anh ngửi ngửi, để sát vào Cố Xương Đông bên hai, ngươi ngửi được mùi xăng không có. Ân. Cố Xương Đông thấp giọng ứng, hơn nữa, thông qua kính viễn vọng cũng quan sát tới rồi ném xuống đất xăng thùng. Khương Anh muốn cùng hắn cùng nhau tới, hạ thủ trưởng phê chuẩn, vừa rồi đang nhìn xa kính bên trong quan sát, rách nát tượng đất trong bụng, thấy được Cố Du thường xuyên kêu kiện sợi tổng hợp áo sơ mi góc áo. Cố Du lại nói như thế nào là Cố Xương Đông đường ngội, xuân là xuân điểm, tội không đến chết, này sẽ không biết tình huống như thế nào. Khương Anh nhỏ giọng nói, khẳng định không chết, Thẩm Trọng Mai còn vọng tưởng cùng Cố Vân Thanh tái tục tiền duyên, không dám lộng chết Cố Du, chính là phá miếu xăng không được tốt làm. Thẩm Trọng Mai rót xăng, trong tay khẳng định nắm đốt lửa đồ vật, nàng này sẽ tinh thần không bình thường, kích thích đến nàng khả năng sẽ làm ra đồng quy vu tận sự, vì đai an toàn ra Cố Du, đáp thượng Cố Vân Thanh quá oan. Cố Vân Thanh như vậy cái đại soái tiểu tử, vạn nhất bị ngọn lửa liếm đến, đốt tới mặt đã có thể toàn hủy hoại. Khương Anh lại tiến đến Cố Xương Đông bên lỗ thai, hạ giọng, ngươi xem, may mắn ta tới, các ngươi thương nghị như vậy nhiều mặt án, cũng chưa ta dùng được, ngươi còn không cho ta cùng lại đây, ngươi có phải hay không muốn tỉnh lại một chút? Như vậy khẩn trương không khí, Cố Xương Đông nghe xong lời này, trong lòng lại nhịn không được cười, hắn vội nhịn xuống, hiện tại xem, ngươi phương án nhất đáng tin cậy. Cố Vân Thanh đi vào phía trước, thương nghị vài cái phương án, bên ngoài ngay cả tay súng bắn tỉa đều mai phục hảo. Khương Anh nói, chỗ nào dùng đến như vậy phức tạp, chờ Cố Vân Thanh tiến vào sau, vô luận Thẩm Trọng Mai nói cái gì, Cố Vân Thanh đều tỏ vẻ tin tưởng, cấp Thẩm Trọng Mai hống ra phá miếu, lại tiến hành bắt giữ thì tốt rồi. Hạ Khuê Võ, Cố Xương Đông, Tiêu Hổ, toàn bộ mắc kẹt, đều làm ra bắt cóc tới sang sự, có thể cho người hống ra tới. Nay ở bọn họ nhận chi là khả năng không lớn. Ngay cả Cố Vân Thanh đều nói, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, bất quá kia nữ nhân không như vậy hảo hứng đi. Nếu là kẻ phạm tội đều như vậy hảo lừa dối, hắn ca công tác liền sẽ không nguy hiểm như vậy. Khương Anh, Thẩm Trọng Mai tinh thần có chút vấn đề, nàng mục đích chính là muốn ngươi tin tưởng nàng lời nói, vậy ngươi liền làm bộ tin tưởng, hẳn là có thể, ngươi thử xem, tốt nhất lại biểu hiện ra bị nàng cảm động, xác suất thành công là rất cao. Phần 76. Cố Vân Thanh, ta sợ ta làm không được, trang không ra. Khương Anh nói, vậy ngươi chính mình tùy cơ ứng biến đi, cơ linh điểm. Cứ như vậy, Cố Vân Thanh vào phàm yếu, tiến phàm yếu, nhìn đến trống không sang thùng, phía sau lưng đều han thấu, Thẩm Trọng Mai nếu là một cây que diêm đi xuống, hắn là có thể chạy ra đi, kia Cố Du đã có thể bị ngọn lửa cấp nuốt. Cố Vân Thanh trong lòng khí muốn chết, Cố Du chính mình phạm xuẩn, vì cái gì muốn đáp thượng hắn, hắn không ngừng cho chính mình ám chỉ, coi như Cố Du là cái không quen biết con tin, hắn hiện tại cần thiết muốn giải cứu con tin. Không báo nguy, ta một người tới. Ngươi đem cửa đóng lại. Thẩm Trọng Mai còn rất cảnh giới, hỏi, ngươi so với ta dự tính muốn đã muộn hơn một giờ, ngươi làm gì đi? Cố Vân Thanh nghiến răng nghiến lợi, này nhưng không giống như là cái bệnh tâm thần có thể hỏi ra tới nói, tâm tư còn rất kín đáo, hắn đem phá miếu môn đóng lại, lại đem bối thượng ba lô kéo ra, đem bên trong tiền mặt cấp Thẩm Trọng Mai xem. Lấy tiền thời điểm xếp hàng, chậm trễ thời gian. Thẩm Trọng Mai đôi mắt hồng hồng, nói, ngươi hôm nay cần thiết nghe ta đem nói cho hết lời, bằng không, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ngươi muội muội. Cố Vân Thanh thầm nghĩ, ai kiên nhẫn lại nhìn đến Cố Du, chỉ là hắn hiện tại có nhiệm vụ trong người, là giải cứu con tin, nói cách khác, hắn một phút đều không thể chịu đựng đi xuống. Ngươi nói, ta nghe đâu? Thẩm Trọng Mai trong lòng một ngạnh, Cố Vân Thanh đời trước là đơn thuần nhất, làm không được Tần Hoài Ước cái kia cầm thú dối trá gương mặt, cư nhiên dùng trượng phu thân phận, đem nàng hướng bệnh viện tâm thần đưa. Thẩm Trọng Mai bắt đầu một chút kể ra, từ đời trước bắt đầu nói lên, lại nói đến trọng sinh, còn nói nàng đời này khổ, đều là thế Khương Anh chịu. Cố Vân Thanh trên người mang theo nghe lén thiết bị, nhưng là mặt khác kia đầu chỉ có Hạ Khuê Võ, Tiêu Hổ, Cố Xương Đông cùng Khương Anh bốn người có thể nghe được. Khương Anh lúc trước đều cùng Hạ Khuê Võ thẳng thắn quá, thân phận của nàng cũng làm nghiệm chứng, lúc này là không sợ. Bọn họ rõ ràng biết Khương Anh chi tiết, Thẩm Trọng Mai đoán sai là sai, bất quá không quan hệ, trong phòng Cố Vân Thanh đã vào trước là chủ, cho rằng Thẩm Trọng Mai xuất hiện ảo tưởng chứng. Thẩm Trọng Mai lại nhải nói hơn nửa giờ, sau đó hỏi, ngươi tin tưởng ta nói sao, ngươi sẽ không cũng cảm thấy ta là bệnh tâm thần đi. Cố Vân Thanh, cái này bệnh tâm thần, nếu không phải sợ nàng trong tay que diêm run lên, cấp trên mặt đất sang điểm, hắn lập tức một tay đao cho nàng gõ vựng, vì lừa hắn, cư nhiên bịa đặt như vậy thái quá sự kiện, quỷ tài tin đâu. Cố Vân Thanh nhíu mày nhẫn lại, quá đột nhiên, nhiều như vậy tin tức, ngươi làm ta tiêu hóa một chút. Thẩm Trọng Mai vội nói, hảo, không nóng nảy. Nàng cảm giác có tiến bộ, ít nhất Cố Vân Thanh lần này không có mắng nàng bệnh tâm thần. Cố Vân Thanh suy nghĩ một hồi, đến cho nàng trước lửa đi ra ngoài, rời xa này đầy đất xăng, phòng cháy phòng trộm còn muốn phòng bệnh tâm thần. Hắn nói, vậy ngươi hiện tại muốn ta như thế nào giúp ngươi đâu? Ta muốn ly hôn, sau đó, ngươi giúp ta tìm cái quan nhi đại lãnh đạo, tốt nhất là bộ đội, ta quyết định dùng ta tương lai kiến thức, cấp tổ quốc làm cống hiến. Cố Vân Thanh trong lòng mắng to, bắt cóc con tin, tưới xăng cái này kêu cấp tổ quốc làm cống hiến. Người như vậy thả ra đi, kêu tai họa xã hội. Thẩm Trọng Mai trong tay đầu que diêm ngạnh đắp que diêm ra, Cố Vân Thanh không dám kích thích nàng, hắn bất cứ giá nào, tính, liền hy sinh một chút đi, vì con tin. Cố Vân Thanh gật đầu nói, ta nhưng thật ra nhận thức cái bộ đội thượng lãnh đạo, ta mẹ nhị thúc, ta đại ca cha kế, ta ông ngoại đệ đệ, nhà của chúng ta nhân tế quan hệ hỏng bét, nhưng hắn là bộ đội thượng, quan nhi đại, chúng ta tìm hắn đi, ngươi là tại đây chờ sao. Thẩm Trọng Mai có chút do dự, ta ở chỗ này chờ cũng đúng. Hảo, ta đây đi tìm hắn. Cố Vân Thanh đi ra ngoài vài bước, lại xoay người nói, hạ lãnh đạo cùng nhà ta còn có điểm thù riêng, hơn nữa như vậy đại quan, không có khả năng ta nói vài câu, hắn liền chạy tới phá miếu, này cũng không hiện thực, không bằng ngươi cùng ta cùng đi thấy hắn. Thẩm Trọng Mai có chút cảnh giác, Cố Vân Thanh vẻ mặt bất mãn, ngươi nếu là không tin ta liền tính, ta chính mình đi thôi, nhưng là hắn không nhất định tới. Thẩm Trọng Mai cảm thấy lúc này hẳn là cấp Cố Vân Thanh một chút tín nhiệm, như vậy đơn thuần Cố Vân Thanh là không có khả năng lừa nàng, điểm này nàng tin tưởng vững chắc. Nàng đứng lên nói, vậy được rồi, ta cùng ngươi cùng đi, Cố Du liền ở điêu khắc trong bụng, nếu không chúng ta cho nàng bối đi ra ngoài đi. Cố Vân Thanh nói, ta kỵ xe đạp tới, có nàng như thế nào mang ngươi đâu, chúng ta về trước thành phố, tìm được hạ thủ trưởng, lại làm hắn an bài người tới đón Cố Du đi. Kia Cố Du tỉnh có thể hay không giận ta? Thẩm Trọng Mai lo lắng. Cố Vân Thanh cảm thấy hắn còn như vậy chưa đi, nhất định sẽ lòi, ngươi để ý nàng cái nhìn làm gì, đi thôi. Cố Vân Thanh mở ra môn, Thẩm Trọng Mai vội theo đi lên, rời xa trên mặt đất xăng, Cố Vân Thanh cũng chưa chờ đến đi ra phá miếu, ở Thẩm Trọng Mai thả lỏng cảnh giác tưởng dựa đến trên người hắn thời điểm, một cái thủ đao cho nàng phách hôn mê. Cố Vân Thanh một chân bước ra đi, manh hút mấy khẩu mới mẻ không khí, hắn mau hít thở không thông đã chết. Cố Xương Đông mang đến mấy cái hình cảnh xông tới, Thẩm Trọng Mai đã vai ngã vào trên ngạch cửa, hai người giá ngất xỉu Thẩm Trọng Mai đi xe cảnh sát, một người khác cứu hộ Cố Du. Khương Anh chạy tới, khen nói, Cố Vân Thanh, ngươi kỹ thuật diễn đồng cực kỳ, ta ra điểm tử dùng tốt đi. Cố Vân Thanh hướng nàng mắt trợn trắng, cái gì kêu kỹ thuật diễn? Hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền không chê không được lòi, nếu không phải sợ một phen hỏa cấp Cố Du thiêu chết, hắn thật không thể nhẫn mại cái kia bệnh tâm thần thời gian lâu như vậy. Cố Vân Thanh suy yếu vây vây tay, quá khen, ta có thể đi rồi đi, dư lại sự đừng tìm ta, ta coi như ngủ thời điểm làm cái ác mộng, tỉnh lại sau không nhớ rõ, các ngươi có gì cơ mật, cũng không cần cùng ta nói. Thẩm Trọng Mai tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình trên tay là còng tay, có vị nữ cảnh mở ra giam giữ thất cửa sắt, cho nàng mang đi phòng thẩm vấn. Thẩm vấn nàng cảnh sát nàng nhận thức, đời trước tiêu cục trưởng, đời này hắn sớm mấy năm liền thành cục trưởng, Thẩm Trọng Mai lập tức phản ứng lại đây, Cố Vân Thanh ở lừa nàng. Cố Vân Thanh đâu, các ngươi kêu Cố Vân Thanh tới gặp ta, bằng không ta cái gì đều sẽ không nói. Tiêu Hổ nghĩ thầm, khó trách hạ thủ trưởng phía trước cùng Khương Anh nói chuyện thời điểm, liền minh xác tỏ vẻ quá. Tuyệt đối sẽ không mời chào Thẩm Trọng Mai, Thẩm Trọng Mai đời trước thời gian phỏng trừng đều dùng đến lục đục với nhau thượng, chiêu lại đây trừ bỏ thai họa một chút dùng đều không có. Thẩm Trọng Mai sự kiện chỉ có thể xử lý lạnh, cũng may bình thành thời điểm, Tần Hoài Ước cũng đã cho nàng định tính thành có tinh thần bệnh tật, bệnh tâm thần vô pháp cho nàng hình phạt, nhưng là có thể quan đến bệnh viện tâm thần. Tiêu Hổ cùng bên người hai vị tinh thần khoa chuyên gia nói, vị này ngại phạm trượng phu chúng ta đã liên hệ qua, hắn có thể chứng minh hắn thê tử hoạn có bệnh tâm thần. Lần này nàng làm ra bắt cóc con tin, Newton dùng xăng làm ra nguy hại xã hội sự kiện, tính chất đặc biệt tác liệt, thỉnh chuyên gia nhóm giám định đánh giá một chút nàng tinh thần trạng thái tới trình độ nào, theo sau chúng ta sẽ cho nàng đưa đi bệnh viện tâm thần tăng mạnh trông giữ. Thẩm Trọng Mai nói bậy nói bạ căn bản là không ai tin, nói quá thái quá, liền tinh thần khoa bác sĩ, đều nói Thẩm Trọng Mai vọng tưởng chứng dị thường nghiêm trọng, yêu cầu nghiêm mật trông giữ. Cấp Thẩm Trọng Mai đưa đi trông giữ phía trước, làm nàng trượng phu Tần Hoài Ước tới gặp quá nàng một lần. Bệnh tâm thần là vô pháp ly hôn, Thẩm Trọng Mai tồn tại phải cùng Tần Hoài Ước chói chặt. Tần Hoài Ước cùng Thẩm Trọng Mai mặt đối mặt, yên lặng không nói gì, mắt thấy thăm hỏi đã đến giờ, Tần Hoài Ước đột nhiên nói, ta liền nói, không có người tin tưởng ngươi. Thẩm Trọng Mai cấp Tần Hoài Ước nói như vậy nhiều tương lai công nghệ cao, kia lại có ích lợi gì, Tần Hoài Ước chỉ là cái người thường, hiện tại thời cơ cũng không đúng, hắn vẫn là đến từ đầu bắt đầu vất vả chạy nhân tế quan hệ kéo nghiệp vụ. Thẩm Trọng Mai đã vài lần tham ô quá trong nhà tài chính đi làm buôn bán, toàn bộ bệnh thiếu máu, Tần Hoài Ước không có khả năng một mặt dung nhẫn nàng điên đi xuống. Ngay cả Tần Hoài Ước đều cảm thấy Thẩm Trọng Mai tinh thần xảy ra vấn đề, nàng lần này đảo tẩu đương thời tay quá tàn nhẫn, bị nàng cuốn đi kia một vạn đồng tiền cuối cùng không tìm được. Tần Hoài Ước nói, ta mẹ bị ngươi hầu đả sau lại buộc chặt, bị thật lớn kích thích bán thân bất thoại, ngươi có tội ác cảm sao? Thẩm Trọng Mai phẫn nộ nói, nếu ngươi sớm một chút cùng ta ly hôn, liền không cần biến thành hiện tại cái dạng này, mẹ ngươi tê liệt, đều là ngươi sai. Tần Hoài Ước trong lòng cũng có oán khí, nếu ngươi không làm như vậy nhiều sự tình, ta hiện tại còn ở viện nghiên cứu tích góp nhân mạch, ngươi như thế nào không nói là ngươi trước sai. Thẩm Trọng Mai nghĩ đến đời trước quá tốt đẹp, cho nên không cam lòng, liền muốn nghe một câu lời nói thật, hỏi, Tần Hoài Ước, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi hiện tại còn yêu ta sao? Tần Hoài Ước trên mặt có một tia do dự, cái này phòng thẩm vấn khẳng định có nghe lén thiết bị, phản ứng lại đây sau, hắn thực mau nói, ngươi vẫn là ta hợp pháp thế tử, ta ái đương nhiên là ngươi. Tần Hoài Ước chuyện ma quỷ, Thẩm Trọng Mai không tin, người nam nhân này đến bây giờ còn như vậy dối trá, liền một câu nói thật cũng không dám nói, Thẩm Trọng Mai nào qua đi tưởng bóp chết hắn, Tần Hoài Ước, ngươi không chết tử tế được. Sau lại, không sai biệt lắm qua 20 năm, khoa học kỹ thuật độ cao phát triển, Thẩm Trọng Mai cũng không hề nói bậy nói bạn, nàng bệnh tâm thần trị liệu hảo bị thả ra, Tần Hoài Ước cùng nàng đưa ra ly hôn, sau đó cùng hắn hồng nhan chi kỷ cầu hôn, Thẩm Trọng Mai đại nhi tử, nhận nữ nhân kia đương mẹ. Đối Thẩm Trọng Mai chỉ có chán ghét cùng căm hận. Thẩm Trọng Mai tìm được lúc trước giấu đi 1 vạn đồng tiền, cầm đi ngân hàng đổi tân bản tiền mặt, đi xe xỉ cột hẻn thị trường mua một chiếc nhanh báo phế chiếc xe, nàng cùng Tần Hoài Ước ước hảo ly hôn nhật tử, sau đó ở cục dân chính cửa, mở ra kia chiếc nhanh báo phế chiếc xe, hung hăng đâm hướng về phía Tần Hoài Ước, còn qua lại nghiền áp rất nhiều lần, nàng xuống xe xác nhận Tần Hoài Ước đã không khí, lúc này mới đi cục công an tự thú. Vẫn là Tần Bảo Tường tìm được lực lượng, nói cho nàng Tần Hoài Ước không cứu về được qua đời, hỏi nàng muốn hay không đi tham gia nàng thân ba lễ tang, Nhược Nhược lạnh nhạt lắc đầu, hắn không phải ta ba, ta sẽ không đi. Ngày đó, Nhược Nhược chạy tới cùng Khương Anh nói chuyện này, còn cùng Khương Anh nói, mẹ, ngủ trưa thời điểm làm một giấc mộng, trong mộng, cái kia chết không nhắm mắt người biến thành mụ mụ, lái xe đâm người biến thành ta, chết người thành Thẩm Trọng Mai, mẹ, cái kia mộng thật đáng sợ. Khổng Tâm sớm sửa lại cố họ, nàng nhớ tới khi còn nhỏ mụ mụ ly hôn khi. Nàng mơ thấy ba ba véo mụ mụ cổ cái kia ác mộng, nàng ôm Nhược Nhược an ủi, người đó là ác mộng, tỉnh mộng sẽ không sợ. Khương Anh cười nhìn xem các nàng hai cái, Nhược Nhược cùng Cố Tâm từ nhỏ đến lớn cảm tình vẫn luôn thực hảo, nàng nói, đúng vậy, chỉ là cái ác mộng. Bất quá này đó đều là thật lâu về sau sự tình, lúc này, Cố Du bị đưa đi bệnh viện, nàng cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị Thẩm Trọng Mai dự vựng, như thế nào đưa đến bệnh viện cũng hoàn toàn không biết. Cố ra như vậy nhiều người. Nay sẽ ở bệnh viện bồi nàng, chỉ có nàng chính mình mẫu thân, còn có công an đồng chí chờ ghi lời khai, trừ cái này ra, Cố gia một người đều không có tới xem nàng. Cố Du khóc lớn, mẹ, ta cũng là Cố gia nữ nhi, đại tỷ có người quan tâm, như thế nào không ai quan tâm ta. Chương 51. Như thế nào không ai quan tâm Cố Du, nàng cũng không biết xấu hổ nói ra những lời này, Cố Du chính mình phạm xuẩn bị lừa, thiếu chút nữa đáp thượng Cố Vân Thanh, Hạ Dương Tuệ đã tìm Quách Văn Lan cãi nhau một trận. Chờ nàng xảo xong giá về nhà, Cố Vân Thanh đã bước lên đoàn tàu, đi nơi khác nhập ngũ. Cố Du một giấc này ước chừng ngủ 2 ngày, tỉnh lại bụng đều đói xuyên, nàng căn bản không biết 2 ngày này đã xảy ra này đó sự, chỉ biết chính mình ở bệnh viện, trừ bỏ nàng cha mẹ, Cố gia không một người tới xem nàng. Nàng hiện tại còn phải bị công an đề ra nghi vấn, mất mặt đã chết. Mẹ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cố Du khó hiểu hỏi. Ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Quách Văn Lan cũng một đầu hỏa khí, nói, ngươi chạy nhanh cùng công an công đạo rõ ràng, tìm ngươi cái kia Thẩm Trọng Mai, đã chẩn đoán chính xác là cái bệnh nhân tâm thần, nàng chính mình lão công đều tự mình lại đây chứng thực, ngươi như thế nào như vậy xuẩn, bị cái bệnh tâm thần cấp lửa, ngươi bị cứu ra thời điểm, cả người đều là xăng. Còn liên lụy Cố Vân Thanh thiếu chút nữa bị đốt tới, Quách Văn Lan làm trò công an mặt, tức muốn hộp máu giáo huấn nữ nhi, Thẩm Trọng Mai có vọng tưởng chứng, cùng ngươi lời nói đều là ảo tưởng, ngươi chạy nhanh tỉnh ngộ. Công an hỏi cái gì ngươi đáp cái gì, không ngươi phát biểu cá nhân ý kiến phân. Quách Văn Lan sợ hãi Cố Du lại muốn bôi đen Khương Anh, đến lúc đó thật là cấp cả gia đình hoàn toàn đắc tội. Cố Du hù chết, nàng chỉ nhớ rõ chính mình uống lên Thẩm Trọng Mai đưa qua thủy, liền hôn mê bất tỉnh, căn bản không biết Thẩm Trọng Mai còn tưới xăng tưởng thiêu chết nàng, khó trách nàng nghe thân thể thượng còn có tàn lưu mùi xăng. Nàng đứt quãng đem trải qua đều nói, Thẩm Trọng Mai tìm được nàng, đem nàng từ nhỏ đến lớn một ít trải qua đều nói ra. Còn nói Cố ra vài món gia đình phân tranh, những việc này người ngoài không có khả năng biết, cho nên nàng liền tin Thẩm Trọng Mai đời trước, thiếu chút nữa thành Cố Vân Thanh đối tượng nói. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái a, kia nữ nhân cùng Cố Vân Thanh kém vài tuổi đâu, Thẩm Trọng Mai còn nói Cố Vân Thanh nhập ngũ liền nhất định sẽ chết, nàng có biện pháp đánh mất Cố Vân Thanh quyết định, kỳ thật Thẩm Trọng Mai là lừa Cố Du, Cố Vân Thanh sẽ ở bộ đội tôi luyện càng thành thục ổn trọng. Cố Du lập tức liền đồng ý giúp Thẩm Trọng Mai đem Cố Vân Thanh lừa ra tới, viết bắt cóc tin. đưa đến nhất muốn tốt đồng học trong nhà đi, làm nàng đi cấp Cố Vân Thanh truyền tin. Nay khẩu cung chỉ có thể Tiêu Hổ tới hỏi, hắn á khẩu không trả lời được, Cố Du cũng quá xuẩn, này đều có thể tin. Khó trách Cố gia lần này thống nhất đường kính, đều nói Cố Du đã bị trong nhà đuổi ra đi, về sau trong nhà sự không cần nàng nhọc lòng, nhưng cũng thỉnh nàng đừng lại thai họa người trong nhà, về sau trong nhà người cùng sự đều cùng nàng không quan hệ. Cố Du kinh ngạc cực kỳ, hỏi Quách Văn Lan, mẹ, người khác liền không nói, tỷ của ta đâu, nàng đều không tới nhìn xem ta. Quách Văn Lan có chút không hảo há mồm, nàng là đi tìm đại nữ nhi nói, ta không dám cùng nàng giao hảo, vạn nhất nàng đánh tốt với ta cờ hiệu, lại đến hố ta làm sao bây giờ, ta biết Khổng Vệ Đông muội muội đi tìm Cố Du, muốn tìm Cố Du cầu tình, chờ Khổng Vệ Đông ngồi tù thả ra sau phục hôn, còn nói Lao Thái Thái tưởng niệm cháu gái, làm Cố Du đem hải tử từ trường học tiếp ra tới, cấp Lao Thái Thái xem một cái, ngươi đi hỏi hỏi nàng, ngày đó nàng đi trường học xun xoe tiếp tâm. Tâm làm cái gì? May mắn Lao Sư cũng không nhận thức Cố Du, hơn nữa Cố Đỉnh Vân phi thường cẩn thận, cùng Cố Tâm công đạo quá, Thái công công, Thái bà, cậu mợ có thể tiếp, mặt khác bất luận kẻ nào đều không cần cùng bọn họ đi. Cố Du quá khứ thời điểm, Cố Tâm lập tức cùng Lao Sư nói, mụ mụ không cho cùng tiểu gì đi, Lao Sư mới không làm Cố Du tiếp đi. Cố Đỉnh Vân là như thế này cùng Quách Văn Lan nói, ta nhận đồng ngươi nói, nàng không phải đại gian đại ác người, nhưng là nàng ngu xuẩn cùng giả hảo tâm, sẽ hại chết người, ta không cần nàng quan tâm, cũng cầu nàng đừng tới phiền ta cùng Tâm Tâm. Quý Ngọc Chân liền càng không cần phải nói, lần đó đem Cố Du đuổi ra gia môn, liền tính đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa mặt sau lục tục vài món sự, lần này lại cùng cái bệnh tâm thần cùng đi lừa Cố Vân Thanh, Quý Ngọc Chân sao có thể còn tới xem nàng an ủi nàng. Cố Du thuần túy không nhận rõ hiện thực. Nam viện mấy ngày, ngay cả lo lắng nàng giúp nàng truyền tin cấp Cố Vân Thanh đồng học, đều sinh khí bị lừa, cũng không hề lý Cố Du, bạn tốt đều nháo bẻ. Cố Du khụt khịt hỏi Quách Văn Lan, kia về sau ta ở nhà chồng bị khinh bỉ, ra ra mãi mãi cùng ca tỷ bọn họ, có phải hay không đều mặc kệ ta? Quách Văn Lan sắc mặt phi thường không tốt, quyết định vẫn là không cần cho nàng hy vọng, nàng nói, ngươi biết liền hảo, về sau đừng làm cũng không ai giúp ngươi. Nghỉ hè qua một nửa, Vệ Xuân cần bụng hiền hoài, mang thai chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn cùng nhà mẹ đẻ nói một tiếng, nhà mẹ đẻ mẹ nhận được tin sau, gọi điện thoại lại đây, nói chờ Vệ Xuân cần dự tính ngày sinh thời điểm lại đây, hầu hạ nàng ở cữ. Vệ Xuân cần ở trong điện thoại nói, nhiều năm Khánh Hòa lưu a bà chiếu cố, lộ quái xa, ngươi liền không cần lại đây, chờ hai tử lớn, chúng ta lại trở về xem các ngươi. Nhà mẹ đẻ mẹ hiểu được lần đó con rể bị công an mang đi, nàng nói những lời này đó làm nữ nhi bị thương tâm, cũng không dám nói cái gì. Phần 77. Hôm nay buổi tối Khương Anh cùng Cố Xương Đông, mang Nhược Nhược ở Cố Bình Tân trong nhà ăn cơm, trở về thời điểm Cố Xương Đông cưới xe mang theo hai mẹ con bọn họ, Nhược Nhược cùng Khương Anh thương lượng, tưởng ngày mai cùng Tầm Tâm tỷ đi công viên chơi. Cố Xương Đông muốn đi làm không có thời gian, Khương Anh có thể chịu nửa ngày không ra tới, đáp ứng rồi. Vừa đến người nhà lâu cửa, Khương Niên Khánh đã chờ ở nơi này. Khương Anh từ trên xe nhảy xuống, ca, sao ngươi lại tới đây? Tiểu muội tới, này một chút ở trong nhà đâu, nàng thi đậu kinh thị sư phạm đại học, Khương Đại Sơn đưa nàng tới. Thật sự a? Khương Anh rất vì Khương tiểu muội cao hứng, hiện tại thi đại học vẫn là rất khó, nàng năm thứ nhất liền thi đậu bác sư đại, ra tới chính là lão sư, hiện tại sinh viên còn bao phân phối đâu. Tiểu muội tốt nghiệp liền có cái ổn định công tác. Còn có một tháng mới khai giảng, hiện tại liền đưa tới, có điểm quá sớm. Khương Anh vội hỏi nói, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hiện tại tiểu muội có thể tới kinh thị đưa tin, có tính có việc vấn đề cũng không lớn. Khương Niên Khánh thở dài, đi trước trong nhà rồi nói sau. Nhược Nhược nghe được tiểu gì tới, một hai phải đi xem tiểu gì, mẹ, ta hai năm cũng chưa nhìn đến tiểu gì, ta cũng phải đi. Khương Anh tưởng buổi tối còn có chút lải nhải nói muốn nói, cùng Nhược Nhược nói. Ngươi cùng Cố ba về nhà, ngày mai chúng ta cùng tiểu gì cùng đi công viên, liền nhìn đến. Nhược Nhược có điểm không tình nguyện, ta muốn đi. Cố Xương Đông nói, cùng đi đi, dù sao hiện tại nghỉ hè, đã muộn khiến cho Nhược Nhược ngày mai ngủ cái lười rất hảo. Nhược Nhược, Cố ba tốt nhất. Khương Anh điểm nàng đầu, hôm nay vội vã đi xem tiểu gì, lần tới mụ mụ nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Hai năm không thấy, Khương tiểu muội trường cao không ít, người vẫn là thực thẹn thùng, nhìn đến Khương Anh ủy khuất kêu một tiếng, đại tỷ. Khương Đại Sơn cùng Khương Đại Bảo một khối đưa nàng tới, làng trài ra cái sinh viên, đó là Quang Tông Diệu tổ sự tình, Khương tiểu muội hẳn là thi đại học khôi phục sau, làng trài cái thứ nhất thi đậu kinh thị đại học, Tần Hoài Ước không tính, hắn không phải hợp huyện người. Đồ vật mang theo không ít, chăn đông, đồ dùng sinh hoạt toàn bộ mang toàn, Khương Đại Sơn buồn đầu không nói lời nào, Khương Anh hỏi sao lại thế này, muốn trước tiên một tháng qua kinh, Khương Đại Bảo lại nhảy đem sự tình cấp nói. Khương tiểu muội thi đại học đánh giá chia làm tích không tồi, nàng một lòng nghĩ đến kinh thị, chủ nhiệm lớp nói nàng đánh giá phân số, là có hy vọng bị bác sư đại trúng tuyển. Khương tiểu muội điển hảo tự nguyện, chờ mãi không tới thư thông báo trúng tuyển, nàng còn tưởng rằng chính mình thi rớt, lập tức nản lòng thoái chí. Khương Hải Quy từ Khương Phú Hải đem Thái Hưng lâu bán đi, nàng liền hồi cùng huyện tìm được công việc, cũng kết hôn, chạy về ra cùng Dương Khổ Cúc nói, cấp Khương tiểu muội giới thiệu cái hảo nhà chồng, làm nàng gả chồng. Khương tiểu muội tưởng học lại, Khương Hải Quy lại ở nhà mẹ để cấp Dương Khổ Cúc tẩy não, nói học lại lại là lãng phí một năm thời gian, nàng cấp tiểu muội tìm nhà chồng, ở huyện thành có chính thức công tác, nhân gia cũng sẽ không chờ nàng một năm. Nhưng là Khương tiểu muội hiện tại cầm thông chi thư tới kinh thị, thuyết minh nàng là trúng tuyển thi đậu. Khương Đại Bảo tiếp tục nói, kia phân thông chi thư gửi qua bưu điện đến huyện thành, nhị tỷ ở huyện thành công tác sao, đã bị nàng trong lúc vô ý trước bắt được, sau đó 5.000 đồng tiền bán cho nàng đơn vị lãnh đạo, lãnh đạo hài tử muốn thế thân tiểu muội học tịch đi bác sư đại đưa tin. Nay ở Khương Anh cái kia internet thời đại tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy ác liệt sự kiện, nhưng là hiện tại học tịch, chí nguyện biểu đều là giấy chất bản, cũng không có máy tính nệ vợ, thông chi thư thượng lại không có ảnh chụp, bị thế thân, vài thập niên khả năng cũng không biết. Khương Hải Quỳ không cho tiểu muội học lại, chính là sợ hãi nàng học lại thời điểm phát hiện không có học tịch, mới muốn Khương tiểu muội hỏa tốc gả chồng. Cuối cùng chuyện này vẫn là bị Khương Đại Bảo phát hiện, Khương Đại Bảo đã sớm thổi phồng quá, hắn muội muội có thể thi đậu đại học, kết quả trong nhà lăng là không thu đến thông chi thư. Ngày đó Khương Đại Bảo đi Khương Hải Quỳ trong nhà, muốn tìm Khương Hải Quỳ giúp hắn cũng giới thiệu công tác, hắn không nghĩ ở làng trài đương người đánh cá, tưởng vào thành công tác. Trùng hợp nghe được Khương Hải Quỳ trợ phu cùng Khương Hải Quỳ nói thế thân chuyện này quá thiếu đạo đức, không thể làm, Khương Hải Quỳ còn nói nàng đều đã làm, cấp tiểu muội giới thiệu cái hảo nhà chồng liền tính đền bù nàng. Khương Đại Bảo không muốn, lập tức nháo muốn Khương Hải Quỳ đem thư thông báo trúng tuyển còn trở về, bằng không hắn liền đi kinh thị tìm đại lãnh đạo cáo trạng đi. Khương Hải Quỳ lãnh đạo ở hợp huyện còn man co quyền thế, Khương Đại Bảo sợ ở hợp huyện cáo không thắng, mới hù dọa nàng nói muốn tới kinh thị cáo ngự trạng đi. Nhị tỷ nói phải cho Khương Đại Bảo tìm phân chính thức công tác, Đại Bảo không đồng ý. Nháo toàn bộ hợp huyện đều biết việc này, nhị tỷ lãnh đạo cũng không dám làm hắn nữ nhi thế thân ta, nhị tỷ lúc này mới đem thông chi thư trả lại cho ta. Nhưng là lãnh đạo cũng lên tiếng, về sau Khương gia người, đừng nghĩ ở hợp huyện xuất đầu, Khương Đại Bảo chờ đương cả đời ngư dân đi, huyện thành hắn không có khả năng tìm được công tác, ngay cả làm buôn bán, cũng kêu hắn lô sạch vốn, còn muốn đem hắn đánh chết đâu. Đến nỗi Khương Hải Quỳ, bị tìm cái lý do sa thải, nhà chồng ghét bỏ bị nàng liên lụy, trưởng phu đang theo nàng nháo ly hôn. Khương Đại Bảo nói, ta cùng cha sợ đêm dài lắm mộng, trước đưa tiểu muội tới kinh thị, này một tháng, chỉ có thể ra mặt dạy làm tiểu muội ở đại tỷ bên này ở tạm. Khương Đại Sơn không mặt mũi tới, Khương Đại Bảo nói đại tỷ đối tiểu muội vẫn luôn không tồi, mấy năm nay còn gửi học tập tư liệu trở về, chỉ trụ một tháng, đại tỷ hẳn là sẽ không phản đối. Vệ Xuân cần thổn thức không thôi, may mắn Khương Đại Bảo phát hiện, bằng không tiểu muội đời này liền hủy, tiểu muội ở lại nàng không ý kiến, bất quá viện này là Khương Anh. Nàng mua kia một chỗ còn ở trang hoàng, không thể làm chủ, mọi người đều chờ Khương Anh lên tiếng. Khương Anh nói, viện này rộng mở, không thiếu tiểu muội trụ địa phương. Khương Đại Bảo, ta hỏi ngươi, Khương Hải Quỳ lấy một phần chính thức công tác hướng ngươi, ngươi như thế nào không đồng ý, là ngại nàng cấp không đủ nhiều. Nếu là nàng đem kia 5.000 phân ngươi một nửa, ngươi tâm động sao? Khương Đại Bảo vội nói, đại tỷ, ta lại không nốc, ta sẽ tính sổ, tiểu muội niệm đại học, quốc gia một tháng còn có mười mấy đồng tiền trợ cấp. Hoa không được trong nhà cái gì tiền, chờ nàng 4 năm tốt nghiệp về sau ra tới công tác, 1 năm liền có vài trăm đồng tiền tiền lương, còn có thể trở thành người thành phố, ta chính là được 2.500 khối, hoa lên cũng không an tâm, ta sợ gặp báo ứng, loại chuyện này là không thể làm. Khương Đại Bảo bản chất cũng không hư, điểm này Khương Anh là biết đến, nàng hỏi, ngươi hiệp huyện cũng tìm không thấy công tác, lại không bằng lòng thành thật đương cái ngư dân, ngươi đều đã 20, về sau tính toán làm sao bây giờ a? Khương Đại Bảo suy nghĩ một đường, bởi vì không cho nhị tỷ bán đi tiểu muội trúng tuyển thư, hắn ở hợp huyện náo loạn cái long trời lở đất, còn nháo thượng bản địa báo triều, nhân gia đã sớm buông tha lời nói, Khương Đại Bảo nếu là dám ở hợp huyện thò đầu ra, liền lộng chết hắn. Hợp huyện hắn là không dám đi trở về, Khương Đại Bảo trước nay kinh thị liền nhận thấy được, kinh thị cái này ra là đại tỷ làm chủ, hắn thật cẩn thận nhìn Khương Anh, đại tỷ, ta cũng không dám hy vọng xa với người cho ta tìm công tác, ta năm ngoái khánh ca bánh kem cửa hàng. Đừng cái học đồ được không? Từ tiểu muội thi vào đại học, hắn cũng thu liêm tản mạn tính cách, cũng muốn học điểm bản lĩnh, không nghĩ hôn nhật tử. Chương 52. Khương Đại Bảo muốn đi bánh kem cửa hàng đương học đồ, Khương Đại Sơn vừa tới thời điểm, nói Khương Đại Bảo ở quê quán khó xử, há mồm hỏi qua Khương Niên Khánh, Khương Niên Khánh không dám tự tiện làm chủ, sợ thân muội tử sinh khí, chỉ cùng Khương Đại Sơn nói, nhị thúc cùng Khương Anh nói, kia bánh kem cửa hàng ta muội tử cũng chiếm cổ phần, nàng đồng ý liền thành. Khương Đại Sơn chỗ nào không biết xấu hổ đi hỏi Khương Anh, Khương Anh tuy rằng quá kê cho hắn, lại bởi vì Khương Hải quỳ sự, cùng Khương gia đăng báo thoát ly quan hệ, muốn nói Khương Anh tâm tàn nhẫn cũng đủ tâm tàn nhẫn, nhưng là nàng đối Khương tiểu muội vẫn luôn thực hảo, nghe nói đối cô Sương Đông đại tỷ cũng hảo, đối Vệ Xuân Cần cùng Lưu A bà, càng là giống thân nhân giống nhau. Cho nên Khương Đại Sơn cũng lấy không chuẩn, Khương Anh có thể hay không đồng ý Khương Đại Bảo đi bánh kem cửa hàng đương học đồ, tất cả mọi người nhìn Khương Anh, chờ Khương Anh lên tiếng. Khương Anh hỏi, Khương Hải Quỳ đâu, nàng không có tới kinh thị đi. Khương Hải Quỳ là nghĩ đến kinh thị, Khương Đại Sơn không cho nàng tới, hơn nữa, nàng bị hành chính câu lưu, Khương gia liền tính không truy cứu, kia trường học cũng không thể bỏ qua. Khương Đại Bảo vội nói, không làm nàng tới, nàng bị câu lưu, còn nói ra tới sau muốn đi Bình Thành tìm đại bá. Khương Anh nghe Tiếu Vọng Bình cùng nàng nói qua, suy đoán bán Thái Hưng lâu, Khương Phú Hải là chơi hoa chiêu, hắn có thể hố thẩm mạn như mỗi tháng chỉ lấy mấy chục đồng tiền phong khoản, hẳn là nhìn thấu, sẽ không lại nhận Khương Hải Quỳ. Cho nên Khương Hải Quỳ ra tới sau, chạy tới Bình Thành vô dụng, vớt không đến chỗ tốt nàng có thể hay không nắm đệ đệ muội muội tiếp tục thai họa. Hiện tại sư phạm thực nổi tiếng, đặc biệt là Bắc sư đại, Khương tiểu muội nói không chừng có thể lưu tại kinh thị, Khương đại bảo học mấy năm xuất sư, chính mình cũng có thể khai cái tiểu bánh kem cửa hàng, chờ thêm thượng mấy năm thương phẩm phòng hứng khởi, hai người bọn họ đều có thể mua phòng ở kinh thị an cư lạc nghiệp. Đến lúc đó, đệ đệ muội muội đều lưu tại thủ đô càng ngày càng rực rỡ. Khương Hải Quỳ đã từng hộ khẩu còn rời lại đây, cuối cùng rơi vào nhất nghèo túng, nàng trong lòng khẳng định sẽ thực không thoải mái, lại đi tìm Khương tiểu muội cùng Khương đại bảo lăn lộn, ai lăn lộn khởi đâu. Khương Anh nói, Khương Hải Quỳ đã qua kế cấp Khương Phú Hải, không tính tiểu muội cùng đại bảo tỷ tỷ, Khương đại bảo liền cùng ta ca mặt sau đương cái học đồ đi, nhưng là các ngươi về sau không thể lại nhận Khương Hải Quỳ, ta sợ Khương Hải Quỳ còn có thể thông qua đại bảo, liên lụy ta ca đều có hại. Cái này dự phòng châm đến trước cùng bọn họ nói hảo. Cố Du vẫn là Quý Ngọc Trân thân cháu gái, nói không nhận cũng liền không nhận, Quý Ngọc Trân thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Cũng không phải, Quý Ngọc Trân đến vì nàng mặt khác ba cái cháu trai cháu gái suy xét, không thể làm Cố Du liên lụy mặt khác ba cái. Khương Đại Sơn hiển nhiên không có Quý Ngọc Trân giác ngộ, Khương Anh không đi cá thôn phía trước, Khương Hải Quỳ là hắn đứa bé đầu tiên, hơn nữa hiện tại Khương Hải Quỳ ly hôn, qua kế, ở trong nhà vẫn luôn oán giận không ngừng, hắn trong lòng liền rất áy náy, mặt khác mấy cái con cái càng ngày càng tốt. Hắn liền nghĩ cho nhau giúp đỡ một phen. Ngươi cùng năm khánh ta khẳng định không dám trông cậy vào các ngươi giúp Hải Quỳ, về sau đại bảo nếu là có năng lực, có thể giúp vẫn là muốn giúp một chút. Khương Anh cười lạnh, Khương đại bảo dựa vào cái gì có năng lực, hắn liền hợp huyện đều không thể quay về, ngươi còn yêu cầu người giúp đại bảo đâu, về sau Khương đại bảo cưới tức phụ, lộng cái Khương Hải Quỳ tới liên lụy hắn, nếu là nháo thê ly tử tán ngươi phụ không phụ trách. Hiện tại còn ở cầu người giúp Khương đại bảo, liền bắt đầu thế Khương Hải Quỳ tính toán lên. Khương Anh một chút đều không có mềm lòng, vạn nhất bởi vì cấp Khương Đại Bảo lưu lại đem Khương Hải Quỳ treo chọc trở về, nàng khẳng định hiện tại một chân cấp Khương Đại Bảo đá cút đi. Khương Đại Bảo nóng nảy, đại tỷ ý tứ này, rõ ràng chính là đồng ý hắn cùng Nam Khánh ca mặt sau đương học đồ, hợp huyện hắn là thật trở về không được, không thể lưu tại kinh thị, hắn không biết có thể đi đâu. Cha, ngươi hồ đồ à, nhị tỷ có khả năng bán tiểu muội thư thông báo chúng tuyển sự, về sau liền sẽ không bán ta. Lúc trước là nhị tỷ khóc lóc cầu muốn quá kế đi ra ngoài, dù sao ta sẽ không nhận nàng, muốn giúp ngươi chính mình giúp, đừng đem ta cùng tiểu muội tính đi vào. Khương Đại Sơn thật mạnh thở dài, cam chịu Khương Đại Bảo nói, cha đã biết, về sau sẽ không kêu ngươi nhị tỷ tới kinh thị phiền các ngươi, nàng nếu là chính mình chạy tới, các ngươi cũng đừng lý nàng. Kia việc này liền tính định ra tới, Khương Đại Bảo đi theo Khương Niên Khánh phía sau đường học đồ, Khương Niên Khánh vẫn là giống nhau nói, học thành về sau tưởng khai cửa hàng nói thẳng. Ngàn vạn không được làm phản bội may mắn trai sự. Khương Đại Bảo thề hắn sẽ không phản bội may mắn trai, nhưng là hắn cũng nói, về sau tưởng khai cái cửa hàng, Khương Niên Khánh nói có thể, Khương Đại Bảo ở Khương Niên Khánh trong tiệm làm 5 năm, tích góp chút tích tụ, ở Khương Niên Khánh dưới sự trợ giúp, mua một chỗ cửa hàng nhỏ khai bánh kem cửa hàng, không mấy năm mua một bộ thương phẩm phòng, cưới cái bản địa cô nương, tiểu nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Khương Đại Bảo lão bà hài tử dương ấm, cũng không gì đại hùng tâm trang trí. Sau lại may mắn trai phát triển trở thành cả nước xích, còn khai lớn nhất tiệm đồ uống xích, Khương Đại Bảo đem hắn kia gian tiểu bánh kem cửa hàng giao cho lão bà, chính mình lại hồi may mắn trai, đi đồ uống bộ đương một người chuyên môn làm nghiên cứu phát minh tân phẩm đại sư phụ, thường xuyên làm một ít hắc ám liệu lý, thích nhất tìm nhược nhược thí, bởi vì nhược nhược là kim đầu lưỡi, nàng hưởng qua hảo uống. nhất định đại bán. Mà Khương Hải quỳ, sau lại đi Bình Thành tìm Khương Phú Hải, Khương Phú Hải cũng không có bởi vì nàng khóc lóc kể lể mềm lòng, nói, ta di chúc đã sớm lập hảo, cũng công chứng quá, sau khi chết sở hữu tài sản toàn bộ quên rớt, bao gồm ta trụ này căn hộ, ngươi tới ta này cản quấy cũng vô dụng a. Khương Hải quỳ xem Khương tiểu muội tốt nghiệp sau phân phối ở kinh thị một cái tiểu học đương giáo viên, còn cùng trường học đồng sự hỉ kết lương duyên, cha mẹ chồng đều phi thường hiểu lý lẽ, Khương đại bảo chính mình khai cửa hàng, nàng lại đây tìm Khương đại bảo cùng Khương tiểu muội, bất quá hai người cũng không lý cái này đường tỷ, một bước đều không có thoái nhượng, Khương Hải quỳ náo loạn một thời gian, ngừng nghỉ, hiệp huyện lao ra đi. Này đó đều là lời phía sau, Khương Đại Sơn ở cả đêm, ngày hôm sau liền phải trở về, Khương Anh thở dài, nói, thật vất vả tới một chuyến kinh thị, trường thành cố cung mau chân đến xem đi, làm đại bảo cùng Nam Khánh mang ngươi nhìn xem. Khương Đại Sơn nói, không được, các ngươi cũng nội, trong nhà cũng nội, mà cũng muốn loại, ta còn là trở về đi. Làng trai cũng có đất, bằng không ăn lương thực chỗ nào tới đâu, chỉ là sản lượng không có giang nam đất lành cao thôi, này một chuyến tới, ba người lộ phí hoa không ít tiền, Khương Đại Sơn vội vã trở về. Sau lại, Khương Đại Bảo kết hôn sinh hài tử, Khương Đại Sơn lại tới nữa tranh kinh thị, lần đó là trụ nhi tử trong nhà, mấy năm nay, nữ nhi tốt nghiệp công tác, Khương Đại Bảo cũng khai cửa hàng, hai đứa nhỏ đều hướng trong nhà gửi tiền, hắn liền tính không chồng chọn không ra hải, dưỡng lao cũng đủ ăn. Lần đó hắn ở kinh thị hảo hảo du lãm mấy ngày, còn chụp ảnh chụp, sau khi trở về, người trong thôn tranh nhau xem trên ảnh chụp thủ đô phong cảnh, hâm mộ đến không được, nói hắn mấy cái hài tử, trừ bỏ nhị nữ nhi, mặt khác mấy cái đều man có tiền đồ. Mà lúc trước uy hiếp đe dọa Khương Đại Bảo kia hộ nhân ra, ở nghiêm đánh thời điểm tra ra trái pháp luật, đương gia bị mất chức điều tra, ngồi xổm đại lao. Nói hồi bên này, Khương Đại Sơn sau khi trở về, Khương Anh cùng Khương Tiểu Muội mang Nhược Nhược cùng Tâm Tâm đi công viên chơi một ngày, dư lại một tháng nghỉ hè, Khương Tiểu Muội ở Khương Niên Khánh bánh kem cửa hàng làm công, chờ Khương Tiểu Muội đi bác sư đại đưa tin, Nhược Nhược cũng muốn khai giảng, Nhược Nhược năm nay tiểu học năm nhất. Hiện tại đã là mùa thu, năm nay trang phục mùa đông muốn nhanh chóng chuẩn bị. Trung Quảng Vinh lòng nóng như lửa đốt chạy tới tìm Khương Anh, cùng nàng nói Lương Dung thắng hảo không biết xấu hổ, trước tiên độn nguyên vật liệu, sao năm trước anh nếu áo lông vũ kiểu dáng, cùng trong xưởng đoạt bán ra thương, còn thả ra lời nói tới, xuất xưởng giới mỗi kiện so Trung Quảng Vinh nhà máy tiện nghi 2 khối tiền. Tiểu Khương, ngươi xem hiện tại sao chỉnh, chúng ta lão khách hàng đều chạy tới nhà máy hỏi, có thể hay không cùng Lương Dung thắng cấp giá cả giống nhau, nếu giống nhau, liền ở nhà chúng ta hạ đơn đặt hàng. Chính là Lương Dũng Thắng rõ ràng chính là muốn cùng chúng ta trả giá cách chiến, như thế nào tính chúng ta đều có hại nha. Đây là Lương Dũng Thắng dùng lão biện pháp, hắn nhà máy có giáo phục đơn đặt hàng giữ gốc, có thể nuôi sống toàn xưởng, dùng giá cả chiến có thể kéo chết đối thủ, sau đó đem đối thủ thị trường số định mức cấp chiếm. Khương Anh nói, điểm này ta đã sớm đoán trước tới rồi, trung thúc ngươi đi ước bán ra thường, chúng ta khai cái đơn đặt hàng mua sắm đại hội, đến lúc đó ta sẽ tuyên bố một đám tân thiết kế bản thảo. Nếu bọn họ mua sắm Lương Dung Thắng phòng chế năm trước cũ khoản, năm nay mùa đông sẽ bị chúng ta tân khoản áp chết, cả nước thị trường lớn như vậy, Trung Thúc không cần quá lo lắng. Hảo hảo. Nghe xong Khương Anh an bài kế hoạch, Trung Quảng Vinh yên tâm, ta liên hệ hảo bán ra thương, liền thông chi ngươi. Cố Xương Đông đi công tác trở về, đi tiếp Nhược Nhược tan học, hỏi nàng ở tân học giáo thích hứng hay không, tiểu học cùng nhà trẻ rốt cuộc không giống nhau. Nhược Nhược thích hứng năng lực cực cường, nói, cố ba, chúng ta lão sư ở lớp học thượng làm chúng ta tự tiến cử tuyển ban cán bộ, ta tự tiến cử tranh cử lớp trưởng, hơn phân nửa đồng học đều nhấc tay đồng ý, ta hiện tại là lớp trưởng lạp. Cố Xương Đông khen nàng, so cố ba khi còn nhỏ còn lợi hại. Khương Anh không biết cố Xương Đông hôm nay trở về, hai người ở cửa trường đụng phải, cùng đi chợ rau mua đồ ăn về nhà, Nhược Nhược ở trong phòng làm bài tập, cố Xương Đông ở trong phòng bếp giúp đỡ nấu cơm. Khương Anh hỏi, đúng rồi, Lương Dung Thắng bên kia có động tĩnh sao? Có, hắn liên hệ Văn Nguyên. Nói là Tiểu Nguyên thân cha, Tiêu Tiểu Nguyên đem cứu cứu đồ vật đều trộm cho hắn. Cố Xương Đông vẫn luôn an bài người nhìn chằm chằm Lương Dung Thắng động tác, lần trước cái kia sự kiện sau, tạo giả đội mai danh nhận tích, mọi người đều có chính mình sự, Lương Dung Thắng xem gần nhất nổi bật đi qua, lại bắt đầu đem những người này tổ chức ở bên nhau, bọn họ cái gì hóa đều thu, còn tạo giả, đã xúc phạm pháp luật. Văn Nguyên là Văn Tử Tại nhi tử, Khương Anh nói, may mắn chúng ta đem Văn Nguyên cùng Văn Tử Tại hàng mẫu đưa đến nước ngoài đi kiểm tra đo lường. Bằng không đã kêu Lương Dung Thắng chui chỗ trống. Văn Tử Tại vẫn luôn lo lắng, không hiểu được Văn Nguyên là không phải con của hắn. Khương Anh thỉnh nghe quân giáo thụ hỗ trợ, ở nước ngoài cấp làm xét nghiệm ADN. Văn Tử Tại tuy rằng không có gì tiền đồ, người lại hồ đồ, chính là đứa con trai này là hắn từ nhỏ một tay mang đại, cảm tình là rất thâm hậu. Giám định kết quả ra tới sau, Văn Nguyên là Văn Tự tại thân sinh nhi tử, phụ tử hai cái nhìn giám định báo cáo, ôm đầu khóc giống. Cố Xương Đông gọi bọn hắn hai cái đừng lộ ra, làm bộ không có giám định sự, quả nhiên, Lương Dung Thắng lại tìm tới Văn Nguyên. Văn Nguyên hận chết Lương Dung Thắng, tìm được Cố Xương Đông cái này biểu ca, hỏi làm sao bây giờ, Cố Xương Đông hỏi hắn có nguyện ý hay không đương tuyến nhân, cấp bắt giữ Lương Dung Thắng cung cấp hiệp trợ, Văn Nguyên không chút do dự đáp ứng. Cố Xương Đông trong cuộc hành động, Khương Anh là không thám thính, bất quá nàng phỏng trừng Lương Dung Thắng nhảy nhót không đến ăn Tết. Cố Xương Đông do dự một hồi, nói, đường phố đại tỷ có phải hay không tìm ngươi? Khương Anh gật đầu, hiện tại kế hoạch hóa gia đình, nàng cùng Cố Xương Đông là tái hôn gia đình, nàng có một cái hài tử, Cố Xương Đông không hài tử, dựa theo điều kiện là có thể lại muốn một cái. Cố Xương Đông biết Khương Anh cố kỵ chính là cái gì, nhược nhược ở trọng tổ gia đình, nếu trong nhà lại thêm một cái hài tử, sợ nhược nhược không có cảm giác an toàn. Hắn nói, chúng ta như nếu một cái cũng khá tốt, ta hỏi thăm quá, thượng hoàn đối nữ nhân thân thể không tốt, nếu không ta đi buộc ga dô đi. Khương Anh, ngươi đừng sang bậy à, việc này phải hảo hảo thương lượng, chờ cấp mãi mãi quá xong 70 đại thọ lại nói. Quý Ngọc Trân nếu là biết nàng đại tôn tử có buộc ga dô ý niệm, phỏng chừng muốn chọc giận bối qua đi, Khương Anh kêu Cố Xương Đông đừng tự tiện làm chủ. Phần 78. Vừa lúc nhược nhược ra tới đổ nước uống, nghe được mấy câu nói đó, lại lưu trở về phòng. Cách Thiên đi Cố Tâm ra chơi thời điểm, hỏi Cố Đình Vân, đại cô, buộc ga dô là có ý tứ gì nha? Cố Đình Vân hù chết, nàng tiểu hài tử ra là từ đâu nghe tới lời này, nhược nhược, ngươi nghe ai nói? Cố Ba cùng mụ mụ nói, bọn họ nói chỉ cần ta một cái tiểu hài tử, chính là, ta cũng rất muốn cái muội muội nha, đại cô, ngươi còn không có cùng ta nói buộc ga dô là có ý tứ gì đâu. Cố Đình Vân hít sâu rất nhiều lần, không hiểu được như thế nào cùng nhược nhược giải thích, chính là nhược nhược không hảo lừa dối. Nàng đành phải nói, chính là ngươi về sau không thể có muội muội ý tứ. Nhược nhược giật mình nói, vì cái gì nha, ta vẫn luôn ngóng trông có cái muội muội, ta muốn nắm tay nàng, giáo nàng học đi đường, giáo nàng viết chữ, giáo nàng võ thuật đâu. Nhược nhược đồng học, trong nhà đều có vài cái huynh đệ tỉ muội, nhược nhược muốn cái muội muội, nàng một người quá cô đơn, luôn là hâm mộ khác tiểu hải tử, mặt sau có cái tiểu trùng theo đuôi, một đường chạy vội kêu, tỉ tỉ, tỉ tỉ, từ từ ta. Nhược nhược đều mặc sức tưởng tượng đã lâu. Cố Đình Vân nghĩ thầm, Khương Anh cùng Xương Đông hai người, như thế nào cũng không cùng hài tử câu thông một chút, bọn họ cho rằng nhược nhược không thể tiếp thu, kỳ thật nhược nhược là phi thường muốn cái muội muội. Cố Đình Vân tưởng, đến tìm cái thích hợp thời cơ cùng bọn họ hai người hảo hảo nói chuyện. Không đợi Cố Đình Vân tìm cơ hội, Khương Anh bên kia liền phát hiện không thích hợp. Nàng gần nhất đi làm tinh thần không có trước kia hảo, đều tiến mùa thu vẫn là mệt rã rời, hôm nay ở trong tiệm thiết kế trang phục mùa đông, thái dương ấm áp chiếu, vây ghé vào trên bàn ngủ. Vệ Xuân cần xoa eo lại đây quan tâm, tiểu cô, nếu là thân thể không thoải mái, liền đi bệnh viện đi xem một chút. Khương Anh lắc đầu nói, không cần đi, không có gì không thoải mái địa phương, chính là mệt rã rời. Vệ Xuân cần trong bụng tiểu bảo bảo đã xe đá, ngẫu nhiên thai động đều làm nàng tình thương của mẹ bạo lều, nàng đột nhiên nói, ngươi sẽ không mang thai đi. Chương 53. Khương Anh nghĩ thầm hẳn là không thể nào, vẫn luôn là có áp dụng thi thố, vệ Xuân cần vội hỏi nàng nghỉ lễ đã muộn không có, Khương Anh tính toán ngày. Nghỉ lễ xác thật đã muộn. Vệ Xuân cần hỉ muốn đi gọi điện thoại nói cho cô Xương Đông, Khương Anh nói trước không đổi, đi bệnh viện kiểm tra hạ lại nói. Vệ Xuân cần nơi nào chịu làm nàng một người đi, hướng thị cục gọi điện thoại, kêu cố Xương Đông thỉnh cái giả bồi Khương Anh đi bệnh viện, cố Xương Đông sợ hãi, vội hỏi nói, Khương Anh bị thương. Các ngươi chạy nhanh cho nàng đưa bệnh viện, còn chờ ta cũng đã muộn. Vệ Xuân cần chê cười hắn, ngươi khả năng phải làm cha. Cố Xương Đông đại não chỗ trống một chút, là thật sự chỗ trống. Khương Anh vẫn luôn cũng chưa để qua sinh hài tử sự, hơn nữa cũng có thi thố, hai người mới thương lượng quá như thế nào hưởng ứng chính sách, này liền mang thai. Tuy rằng vệ Xuân cần nói còn không nhất định, chỉ là đi bệnh viện kiểm tra một chút, cố Xương Đông trong lòng vẫn là dâng lên thật lớn mừng như điên, hắn đều không kịp đi theo Tiêu Hổ xin nghỉ, công đạo tiểu thứ hai thanh, cùng cục trưởng nói một tiếng, ta muốn bồi ngươi tẩu tử đi bệnh viện. Tiểu Chu không biết chuyện gì, trong lòng hoảng không được, chạy nhanh đi cục trưởng văn phòng giúp cố Xương Đông xin nghỉ. Cố Xương Đông bồi Khương Anh đi bệnh viện, hắn giống cái làm sai sự tiểu hài tử, khẩn trương không được, a anh, đều là ta không hảo hai người đều không có kế hoạch hảo, đột nhiên liền có thể là có mang, cố Xương Đông thật cẩn thận nhìn Khương Anh, có lẽ tức phụ sẽ không cao hứng. Khương Anh có điểm ngốc, bởi vì nàng đời trước nguyên thân gia đình cũng không hạnh phúc, cho nên ngay từ đầu thật không tính toán kết hôn sinh hài tử, chính là tới cái này địa phương, nàng bị bên người thân nhân cùng bằng hữu, một chút chữa khỏi, bởi vì có cô Xương Đông. Nàng nguyện ý đi vào gia đình, bởi vì như nếu, nàng cảm thấy đương cái mẫu thân thật vĩ đại. Nàng cũng không phải thực hoảng loạn, dù sao nàng cùng Cố Xương Đông là phù hợp chính sách, thực sự có, liền sinh đi. Khương Anh ôn nhu sờ sờ hắn mặt, ta cấp Nhược Nhược đương 2 năm mẫu thân, cảm thấy cũng còn man tốt, nếu thực sự có cái hài tử, ta sẽ đương hảo một cái mẫu thân. Kiểm tra kết quả ra tới, Khương Anh mang thai, cùng Vệ Xuân Cần khi đó điều tra ra thời gian không sai biệt lắm, cũng là hơn 1 tháng. Khương Anh kiểm tra phía trước, cũng đã bay nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, cuối cùng xác định rồi kết quả, trong lòng cũng man cao hứng. Cố Xương Đông càng cao hứng, kia hiện tại liền xem như thế nào cùng Nhược Nhược nói, hai người cùng đi tiếp Nhược Nhược, ở cửa trường, Cố Đình Vân đang chuẩn bị cùng bọn họ hai cái hảo hảo nói chuyện, nghe được Khương Anh cư nhiên mang thai, so với bọn hắn hai cái đương sự cao hứng. Hai người đừng buồn lo vô cớ, Nhược Nhược nhưng thích muội muội. Nàng đem ngày đó Nhược Nhược tìm nàng lo lắng đều nói ra, Khương Anh trong lòng lập tức đã bị ấm đến. Giống như nếu thả học, nhìn đến hôm nay là ba ba mụ mụ cùng nhau tới đón, đặc biệt vui vẻ, nàng nhìn Cố Đình Vân, muốn nói lại thôi, cũng không biết đại cô cùng ba ba mụ mụ nói qua không có, nàng muốn cái muội muội. Cố Đình Vân che miệng cười, như thế nào sẽ như nếu như vậy cơ linh tiểu hải tử. Khương Anh cấp Nhược Nhược túng đi, đừng nhìn ngươi đại cô, mụ mụ có chuyện cùng ngươi nói. Gì lời nói? Nhược Nhược còn có chút khẩn trương. Khương Anh cười, nay tiểu hải tử, so nàng khi còn nhỏ đáng yêu nhiều, ngươi phải làm tỉ tỉ lạp. Quý Ngọc Trân quá lớn thọ, vui vẻ nhất chính là nàng lại muốn nhiều chắc trai. Quý Ngọc Trân còn sợ Khương Anh có áp lực, nói, nam hải nữ hải đều giống nhau, đều hảo. Nhược Nhược kiên định nói, khẳng định là cái muội muội, ta thích muội muội. Nàng đã tổn thật nhiều tiền mừng tuổi, nghĩ kỹ rồi cấp muội muội mua xinh đẹp xiêm y đi. Mọi người đều cười, có đôi khi tiểu hài tử miệng thực chuẩn, nói không chừng thật là cái muội muội, Khương Anh đều được, Cố Xương Đông càng thích, có thể cùng Khương Anh có cái hài tử, đã là ngoài ý muốn kinh hỉ, hắn chỉ cầu đại nhân hài tử đều bình bình an an. Cấp Quý Ngọc Trân quá xong đại thọ, Trung Quảng Vinh đã mời mua sắm thương, năm nay chuẩn bị đầy đủ, mua sắm thương so năm trước nhiều gấp đôi. Nhà xưởng dựa theo Khương Anh yêu cầu bố trí lâm thời phòng họp, này đó mua sắm thương nhóm, tới phía trước đều thông qua khí, muốn nói chất lượng cùng năng lực sản xuất, bọn họ đương nhiên tin tưởng Trung Quảng Vinh nhà máy, chính là Lương Dũng Thắng bên kia so Khương Anh bên này, mỗi kiện tiện nghi 2 khối. Đừng xem thường này 2 khối tiền, năm nay có thể bị mời đến đều là đại mua sắm thương, đầu phê thấp nhất cũng là định 2.000 kiện, đó chính là 4.000 đồng tiền, thương nhân đều là trục lợi, chẳng sợ có thể còn rất một phân tiền, đều có thể ma thượng 2 giờ một mép. Khương Lão Bản, Trung Lão Bản, chúng ta là tưởng ở bên này đặt hàng, nếu là trong xưởng có thể đem giá cả áp đến cùng Lương Lão Bản cấp giá cả giống nhau, chúng ta hôm nay liền hạ đơn đặt hàng. Khương Anh lắc đầu, giá cả là sẽ không lại làm, chúng ta làm 2 khối, Lương Lão Bản bên kia còn sẽ tiếp tục làm 2 khối, đại gia trả giá cách chiến, chính là lỗ vốn sinh ý ai đều sẽ không làm đúng không, kia làm sao bây giờ, chỉ có thể ở nguyên vật liệu thượng tiết kiệm, hạ thấp phẩm chất, cuối cùng người tiêu thụ cùng thị trường sẽ cho ra phản hồi. Khả năng sẽ dẫn tới chư vị doanh số cùng danh tiếng đồng thời đại ngã, mất nhiều hơn được a. Hơn nữa, Lương Lão Bản cho các ngươi xem đều là năm trước kiểu dáng, chúng ta tuy rằng không cho giá cả, đẩy ra chính là tân khoản, nhan sắc hình thức càng nhiều, mặt liêu cũng làm thăng cấp, đại gia có thể trước nhìn xem thiết kế bản thảo. Khương Anh đem năm nay tân khoản đông gắn kê ấn hơn 20 phần, phân tán cấp đang ngồi mua sắm thương nhóm, này phê áo lông vũ còn có chung trường khoản, nhan sắc kiểu dáng đều so năm trước càng đẹp mắt. Rốt cuộc năm trước chỉ có 3 cái kiểu dáng 4 loại nhan sắc. Mặt liêu cũng làm thăng cấp, tuyển chính là càng áp dụng mặt liêu, giá cả giống nhau, nhưng là cấp khách hàng cảm giác càng cao đương. Mới mẻ độc đáo xuất sắc thiết kế, này đó mua sắm thương xem ở trong mắt không nhổ ra được, nếu bọn họ đồ tiện nghi đi định rồi Lương Lão Bản nhà xưởng hóa, chờ bên này tân khoản vừa ra tới, kia sẽ bị chèn ép gắt gao, đến lúc đó mới kêu khóc cũng khóc không ra. Trung Quảng Vinh còn chuyển đến một đài TV, mở ra nói, mùa thu bắt đầu. Anh nếu áo lông vũ đã bắt đầu đánh quảng cáo, tới rồi mùa đông chúng ta còn sẽ tăng lớn quảng cáo đầu nhập, đến tột cùng là định chúng ta tân khoản, vẫn là đi Lương Lão Bản nơi đó định lao khoản, chúng ta cũng không bắt buộc, bất quá nhà máy bên trong sản năng là có định số, đến lúc đó các ngươi hối hận lại đến định, chúng ta cũng không nhất định tiếp. Mua sắm thương nhóm chỉ do dự một lát, liền quyết định hạ đơn đặt hàng, rốt cuộc anh nếu trừ bỏ áo lông vũ, còn có vài khoản đẹp trang phục mùa đông, thiết kế năng lực là Lương Dũng Thắng bên kia không thể so. Hơn nữa, Lương Dung Thắng nghiệp vụ xuất thân, nói ba hoa trích chòe, vạn nhất sinh sản thời điểm ăn bất an xén nguyên vật liệu, nào có Trung Lão Bản làm buôn bán thành thật có thể tin, tới hơn 20 cái mua sắm thương, cơ bản đều ở bên này hạ đơn đặt hàng. Lần này không có dạng y gì, thiết kế bản thảo Khương Anh nói cũng không thể mang đi, phòng ngừa tiết lộ thiết kế, năm nay áo lông vũ đơn đặt hàng, nhóm đầu tiên liền so năm trước phiên vài lần, nguyên vật liệu chuẩn bị đầy đủ, công nhân cũng chiêu không ít, không cần lo lắng sản năng. tìm cái đáng tin cậy hợp tác đồng bọn chính là điểm này hảo, nói thỏa mua sắm thương, sinh sản phương diện không cần Khương Anh thao một chút tâm. Trung Quảng Vinh nghe nói Khương Anh mang thai, vội vàng chúc mừng nàng, còn nói lần tới lại thương nghị, liền chính mình đi thành phố mặt nói, không cứ gọi Khương Anh qua lại buôn ba. Cố Xương Đông lái xe tới đón Khương Anh, hỏi, mua sắm thương bên này đều hạ đơn đặt hàng. Ân, phòng trừng Lương Dung Thắng muốn nóng nảy. Kia càng tốt, Lương Dung Thắng cho rằng năm nay áo lông vũ có thể làm người cùng Trung Thúc lô vốn, hắn để ép như vậy nhiều nguyên vật liệu, đại hóa vừa ra tới, mệnh chính là chính hắn. Lương Dung Thắng trang phục lô vốn, buôn lậu tạo giả bên kia khẳng định sẽ càng hung hăng ngang ngược, đến ở tức phụ sinh sản phía trước cấp Lương Dung Thắng bắt giữ quý án, miễn cho hắn vẫn luôn nhảy nhót, cấp tức phụ nột ngạt. Lương Dung Thắng nắm chắc thắng lợi đợi vài tiền, mới phát hiện mua sắm thương đã ở Trung Quảng Vinh nhà máy hạ đơn đặt hàng, chỉ có như vậy một hai cái không hạ đơn, chạy tới Trung Quảng Vinh nơi này, làm hắn đem giá cả lại đè thấp 5 khối, bọn họ liền hạ đơn đặt hàng. Lại đè thấp 5 khối đó là không có khả năng, hắn sẽ mệt chết. Lương Dung Thắng hỏi vì cái gì? Kia hai cái mua sắm thương nói, bọn họ năm nay thượng tân khoản, mặt liêu cũng là thăng cấp, còn thêm đẩy trung trường khoản, chúng ta đi theo người bán cũ khoản, cũng là muốn gánh nguy hiểm. Lương Dung Thắng khí muốn chết, cũng may hiện tại mới 9 tháng phân, hắn còn có thời gian đi tìm tân mua sắm thương, hắn vốn dĩ chính là nghiệp vụ xuất thân, còn sợ kéo không tới nghiệp vụ sao. Nhưng là Lương Dung Thắng lập tức liền cười không nổi, Trung Quảng Vinh bắt được đầu phê đặt hàng khoản, lập tức tăng lớn quảng cáo đầu nhập. Này năm TV quảng cáo phí còn không có đời sau như vậy quý, Khương Anh lại thuyết phục Trung Quảng Vinh, ở đứng đầu phim truyền hình phía trước đầu nhập quảng cáo, anh nếu nhãn hiệu ở cả nước trong phạm vi đều đi lên. Càng làm cho Lương Dung Thắng tuyệt vọng chính là, Khương Anh không biết quặng dây thần kinh nào đáp sai rồi, quyên 500 bộ giáo phục cấp nghèo khó khu vực trường học hải tử, cư nhiên bị báo chí cùng ra đi ô cấp đưa tin, hắn những cái đó cố định giáo phục đơn đặt hàng, có 7 thành đô cùng hắn ngưng hẳn kế tiếp hợp tác, nói muốn duy trì lương tâm xí nghiệp. Mặt sau đơn đặt hàng muốn bắt đến Khương Anh cùng Trung Quảng Vinh nhà máy đi làm. Nhược Nhược mới vừa tham gia xong trường học mùa thu đại hội thể thao, nàng báo danh 400 mễ tiếp sức chạy, nhảy cao, hai dạng đều bắt được giải thưởng. Khương Anh hỏi nàng muốn cái gì khen thưởng. Nhược Nhược nói không cần khen thưởng, thi đấu trọng ở tham dự, huống hồ nàng cầm giải thưởng, cũng đã là tốt nhất khen thưởng. Mẹ, ngươi cùng Trung Gia Gia có phải hay không cấp nghèo khó khu vực trường học quên giáo phục nha? Nhược Nhược hỏi. Là nha, làm sao vậy? Khương Anh nghĩ đến nàng khi còn nhỏ, cha còn không có cho nàng cùng mẫu thân tiếp trở về, nàng chỉ có một bộ xuân thu giáo phục, buổi tối về nhà tẩy, ban ngày lại tiếp theo xuyên, căn bản là không dám dùng sức tẩy, sợ hai cấp giáo phục tẩy hỏng rồi, khi đó nàng mẹ có thể cho nàng ra tiền làm một bộ giáo phục, đã thực không dễ dàng. Khương Anh liền cùng Trung Quảng Vinh nói, tưởng cấp nghèo khó khu vực trường học quên một đám giáo phục, nàng chính mình ra tiền, Trung Quảng Vinh không đồng ý, nói liền dùng nhà xưởng danh nghĩa. Hắn cũng muốn cấp này đó hải tử ra một phần thiện ý, còn định ra tới, về sau mỗi năm đều quên một đám giáo phục. Bọn họ quên giáo phục cũng không có bốn phía trường dương, nhưng là trong trường học viết cảm tạ tin lại đây, vừa lúc bị báo xã đã biết, liền có phóng viên lại đây phỏng vấn, trở về thanh âm và tình cảm phong phú viết thiên báo đạo đăng ở báo triều thượng, tiếp theo đài truyền hình cũng lại đây phỏng vấn, Khương Anh còn bởi vậy đạt được ưu tú doanh nhân danh hiệu. Khương Anh đều không thể tưởng tượng, nàng hiện tại tính cái gì doanh nhân nha? Cùng đời sau những cái đó chứ danh dân doanh doanh nhân không thể so. Bất quá hiện tại là thập niên 80, xuống biển gây dựng sự nghiệp còn không có nhiều ít, Khương Anh cũng đã ở đài truyền hình thượng làm quảng cáo, hơn nữa Hạ Khuê võ phải cho Khương Anh thân phận mạ một tầng quang hoàn, mượn cơ hội này, hơn nữa nàng anh nếu nhãn hiệu ở kinh thị rất có danh khí, liền bình thượng ưu tú doanh nhân danh hiệu. Nhược Nhược có điểm tiểu tiết nuối, một dậm chân, mẹ, ngươi sớm một chút cùng ta nói sao, ta đem ta tiền mừng tuổi quên một nửa ra tới. Có thể nhiều làm mấy bộ giáo phục quên đâu. Khương Anh cười, vì cái gì là một nửa nha? Nhược Nhược nói, bởi vì mặt khác một nửa, ta muốn để lại cho muội muội mua quần áo. Nhược Nhược cẩn thận sờ sờ mụ mụ bụng, ngửa đầu hỏi, mụ mụ, muội muội khi nào ra tới nha? Khương Anh cảm giác từ mang thai sau, tính cách biến mềm mại thật nhiều, nàng cười nói, muốn tới sang năm tháng 5 phân đâu. Lương Dung Thắng áo lông vũ giá cả chiến kế hoạch phá sản, giáo phục sinh ý lại ném bảy thành. Đơn giản xưởng quần áo cũng không hảo hảo kinh doanh, dù sao buôn lậu tạo giả kia một khối thành khí hậu, hắn tính toán trộm vận một đám văn vật đi hải ngoại, bán đâu ra rất đủ hắn ăn cả đời. Đến nỗi cái kia văn tự tại, hắn đương nhiên không thể buông tha, Văn Nguyên đã bị hắn lừa tin tưởng, hắn mới là Văn Nguyên thân sinh phụ thân, cái kia tiểu tử ngốc đáp ứng đem văn tự tại nhất có giá trị vài món đồ cổ trộm ra tới. Đến lúc đó, hắn liền đem Văn Nguyên cùng nhau đưa tới nước ngoài đi, nước ngoài có thể làm xét nghiệm ADN, nếu Văn Nguyên là con của hắn, hắn cũng coi như là có nhi tử tống trung, nếu không phải, Lương Dung Thắng đều nghĩ kỹ rồi, Têu Văn Tự Tại nếm thử cốt nhục chia lìa tư vị, hắn nhất định viết thư cấp Văn Tự Tại, nói cho bọn họ phụ tử là như thế nào bị lừa xoay quanh. Kế hoạch hào hết thảy, Lương Dung Thắng tạo giả, trộm đổi, buôn lậu một số lớn văn vật, tính toán đi vùng duyên hải nhập cư trái phép đi ra ngoài, nếu không phải chờ Văn Nguyên, hắn sớm đi rồi. Lương Dung Thắng trộm đi gặp Văn Nguyên, này Văn Nguyên lớn lên giống như hắn cứu cứu, nói thật, từ bề ngoài thượng, thật đúng là nhìn không ra văn kiện đến nguyên là nhi tử của ai, chỉ có thể đưa tới nước ngoài làm xét nghiệm ADN. Hào nhi tử, kia vài món đồ cổ ngươi bắt được sao? Văn Nguyên hận chết Lương Dung Thắng, tuy rằng mẹ nó hồ đồ, nhưng là nếu không phải Lương Dung Thắng dùng để trước phá sự uy hiếp mẹ nó liền sẽ không đi đổi biểu ca đồ cổ, bởi vì không xác định nhi tử là của ai, mẹ nó bị Lương Dung Thắng kiềm chế chết, cuối cùng bị hại ngồi tù. Lương Dung Thắng cái này đầu sỏ gây tội, lại ở bên ngoài đầu cơ trục lợi văn vật, buôn lậu tạo giả. Văn Nguyên còn không thể biểu lộ ra tới đối Lương Dung Thắng căm hận, hắn làm bộ thực tín nhiệm Lương Dung Thắng bộ dáng. Ba, ta đã bắt được Văn Tự Tại chìa khóa, hắn đêm nay bị ta cứu cứu thỉnh đi uống rượu, ngươi là biết hắn, vừa uống tất say, đêm nay ta liền đem đồ vật trộm ra tới, chúng ta suốt đêm liền đi. Hảo nhi tử. Lương Dung Thắng kích động trên mặt sáng lên, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ dỏng, như vậy, chờ Văn Tự Tại phát hiện đồ vật là giả, bọn họ đã sớm đã đang ở nước ngoài. Tưởng này một đám văn vật giá trị, Lương Dung Thắng đều cảm thấy hắn đời này đáng giá. Ban đêm, Cố Xương Đông đã mang theo nhân thủ bố trí hảo, chính là Lương Dung Thắng quá giàu hoạt, bởi vì có Văn Nguyên cấp manh mối, thành công cấp Lương Dung Thắng mặt sau đội đều bắt giữ, nhưng là Lương Dung Thắng chạy. Căn cứ đội thành viên công đạo, thu được trở về 67 kiện quan trọng văn vật, nhưng là còn có 9 kiện quan trọng nhất văn vật là Lương Dung Thắng tự mình giấu kín, bọn họ cũng không biết ở địa phương nào. Không bắt được Lương Dung Thắng, Cố Xương Đông trong lòng luôn là không thể yên ổn, sợ hai hắn chó cùng dứt dậu làm ra thương tổn người nhà sự, không mấy ngày nhận được tuyên báo, phát hiện Lương Dung Thắng tung tích, tiêu hổ y tứ, Lương Dung muốn bắt, kia 9 kiện văn vật cũng muốn truy hồi, Lương Dung Thắng người kia là khối xương cứng, tiêu hổ lo lắng hiện tại bắt người, hắn cắn chết khẩu không phun ra kia 9 kiện văn vật rơi xuống. Cố Xương Đông cùng Tiểu Chu vài người, tự mình theo dõi Lương Dung Thắng, liền chờ hắn đi kia 9 kiện văn vật giấu kín địa điểm, sau đó nhất cử bắt được. Lương Dung Thắng giống một cái chó nhà có tang, vẫn luôn trốn đến năm thứ 2 tháng 5 phần, trốn đến Khương Anh dự tính ngày sinh tới rồi trụ tiến bệnh viện, Cố Xương Đông cũng đi bồi sản, Lương Dung Thắng mới bắt đầu hành động. Khương Anh sau khi nghe được đều buồn cười, cái này Lương Dung Thắng, sợ Cố Xương Đông sợ muốn chết, hắn đoán chắc Khương Anh dự tính ngày sinh, nghĩ thầm Cố Xương Đông như vậy đau lão bà, tổng muốn bồi lão bà sinh sản, chờ Khương Anh nhập viện đại sản, Lương Dung Thắng cũng không dám đi nhà ga ngồi xe, cư nhiên cưới cái xỉ cột hẻn xe đạp. Tính toán đi cách vách thị ngồi xe. Kia thuyết minh đồ vật không phải giấu ở kinh thị, tiêu hổ y tứ, vẫn là Cố Xương Đông mang đội đi bắt giữ, Cố Xương Đông chức trách nơi, trong lòng đối Khương Anh cùng hài tử ấy nay muốn chết, giọng nói ách không được, a anh, ngươi sinh hài tử, quỷ môn quan thượng đi một chuyến, ta thế nhưng không thể bồi ngươi. Khương Anh chỉ khoa phụ sản đại lâu, một ngày nhiều như vậy sinh sản sản phụ, mỗi người đều như vậy, Cố Xương Đông là hình cảnh, còn có thể thường xuyên về nhà, những cái đó thủ biên quan chiến sĩ. Mấy năm đều hồi không được một chuyến đến ra, khả năng đi thời điểm hài tử không có sinh ra, về nhà thời điểm, hài tử đều có thể mua nước tương. Khương Anh gả cho Cố Xương Đông thời điểm liền làm tốt trong lòng chuẩn bị, cũng không cảm thấy có cái gì, nàng nói, chúng ta cái kia niên đại, quốc gia cùng dân gian ái quốc nhân sĩ, chưa từng có đỉnh chỉ quá đem sói mòn hải ngoại văn vật mua trở về, hoa nhiều ít tinh lực cùng tiền tài, ngươi đi đi, chín kiện quốc bảo đâu, nhưng ngàn vạn đừng bị cái kia văn vật lái buôn mang xuất ngoại môn. Cố Xương Đông thân thân nàng, hảo, bắt được Lương Dung Thắng, ta liền trở về. Nhược Nhược nói, Cố ba, ngươi đi bắt người xấu đi, ta sẽ bồi mụ mụ. Phần 79. Khương Anh nằm viện đãi hậu sản, người trong nhà thay phiên tới xem nàng, Diêu Thật mỗi ngày đều tới, hôm nay nàng đặc biệt cao hứng. Khương Anh, ta cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Ngươi gì hai sự? Khương Anh hỏi. Ngươi như thế nào biết nha? Khương Anh cười, ngày đó nghe ngươi nói ngươi gì hai hình mãn mau phóng thích. Ta phỏng trừng nàng cùng ngươi dưỡng hai nháo phiên thiên đi. Cũng không phải là, dưỡng hai tư sinh tử đều một tuổi nhiều, ta dì hai đem dưỡng hai dưỡng ở bên ngoài nữ nhân hoa đều lột ra tới. Dưỡng hai có tư sinh tử đã không phải cái gì bí mật, dì hai ra tới liền phát hiện không đúng, dưỡng hai làm buôn bán, trong nhà sổ tiết kiệm thượng lại không có tiền. Sau khi nghe ngóng, cậu nam nhân ở bên ngoài mặt khác trí cái ra, hai tử đều một tuổi nhiều, Diêu Thật dì hai cũng là cái lợi hại khắc nghiệt, bất động thanh sắc theo dõi trượng phu. Trực tiếp theo tới hắn mặt khác cái kia ra, nhau túi bụi. Diêu Thật dưỡng hai kiêu ngạo thực, muốn cùng lao bà ly hôn. Diêu Thật gì hai trong lòng chỉ có tuyệt vọng, nàng ngồi mấy năm lao, vì trượng phu liều mạng tiền đồ. Kết quả nàng chính là khối đá cây chân, hiện tại còn phải bị vô tình vứt bỏ. Diêu Thật Gì hai tuyệt vọng dưới, chạy tới cục công an tự thú, lúc trước hãm hại chính mình tỷ phu Diêu Sùng. Hơn nữa, Diêu Thật Gì hai trong tay còn có phân chứng cứ, có thể chứng minh là bị trượng phu mê hoặc, mới đi hại chính mình tỷ phu. Diêu Thật Dượng hai bị hình phạt, Diêu Thật nói, ta ba mẹ cuối năm hẳn là có thể triệu hồi tới. Diêu Thật ba còn có 10 năm sau mới về hưu, tiền đồ một mảnh rất tốt, này xác thật xem như cái tin tức tốt. Vệ Xuân cần sớm mấy tháng trước thuận sản cái khuê nữ, lúc này ôm hải tử tới bệnh viện xem Khương Anh, ở một bên nghe xong một hồi lâu, cũng vì Diêu Thật cao hứng, nàng cười nói, Diêu Thật, ngươi còn có cái hỷ sự đâu, như thế nào không nói cho Khương Anh. Diêu Thật đỏ mặt lên, ngượng ngùng không nói lời nào, Khương Anh vội hỏi nói, cái gì tin tức tốt, ngươi mau nói nha. Diêu Thật vẫn là ngượng ngùng, Vệ Xuân cần đều sốt ruột, nói, là Paolo, tưởng cùng Diêu Thật kết giao, Diêu Thật nói muốn suy xét một chút. Ta xem Bảo Lộ là nghiêm túc. Bảo Lộ vì truy Diêu Thật, tìm lao sư học Hán ngữ, hiện tại câu thông giao lưu không thành vấn đề. Khương Anh lúc này bắt đầu cung xúc, cách vài phút bụng liền bắt đầu đau, nàng cùng Diêu Thật nói, ta xem ngươi bộ dáng này, đối Bảo Lộ cũng có hảo cảm, trước thử kết giao một chút, được không kết giao sau sẽ biết, đừng bởi vì băn khoăn lưu lại tiếc nuối. Diêu Thật xem nàng đau như vậy, vội la lên, ngươi chạy nhanh đi trước sinh hải tử. Khương Anh lần này sinh sản thời gian trường, bên ngoài thân nhân chờ vội muốn chết. Cùng nàng một khối tiến phòng sinh sản phụ thuận sản đều ra tới, Khương Anh còn ở bên trong, nàng cái chán đau đều là mồ hôi, sinh hải tử cũng thật đau à. Bác sĩ đều nóng nảy, thai vị cũng chính, cung khẩu cũng khai, nàng kêu Khương Anh dùng sức, Khương Anh cũng tưởng nhanh lên đem hải tử cấp sinh hạ tới, nhưng giống như chính là kém như vậy một hơi, xử không thượng sức lực. Cố Xương Đông phi tinh đái nguyệt gấp trở về, Lương Dung Thắng đem kia vài món văn vật giấu ở đập chứa nước, bắt giữ hắn thời điểm Lương Dung Thắng thuyền phiên, văn vật bình yên vô sự vớt đi lên. Lương Dung Thắng là chính mình phiêu đi lên, người đã không khí. Cố Xương Đông cũng chưa lo lắng giải quyết tốt hậu quả, lập tức tới rồi bệnh viện, cấp muốn vọt tới phòng sinh, bị Quý Ngọc Chân bọn họ cấp ngăn lại, người đi vào một chút vội đều không thể giúp, đừng thêm phiền. Khương Anh đau hoảng hốt chung, giống như nghe được mụ mụ ở bên thai kêu nàng cố lên, nàng giật mình, nhất định là xuất hiện ảo giác, chính là kêu một tiếng lúc sau, nàng rốt cuộc có sức lực đem hải tử sinh hạ tới, lạnh lót một tiếng trẻ con khóc nỉ non sau. Nàng nghe được bác sĩ vui sướng thanh âm, 6 cân 4 lượng, là cái thiên kim. Khương Anh trong lòng buông lỏng, khẳng định là cái khỏe mạnh tiểu bà bối, nàng sức lực cũng dùng hết, hư thoát hôn mê qua đi. Khương Anh hôn mê thời điểm làm giấc mộng, trong mộng là nàng đời trước kế tiếp, nàng bị xe đụng vào lúc sau hôn mê bất tỉnh, y học thượng chính là người thực vật, bác sĩ kiến nghị nàng mẫu thân từ bỏ, Khương Anh mẹ không đồng ý, nữ nhi để lại cho nàng dưỡng lao tiền, cứ như vậy từng ngày tiêu hao, một tháng lúc sau. Khương Anh mẹ ghé vào nữ nhi trên giường bệnh mệt ngủ rồi, đột nhiên nàng như là tới rồi một cái khác địa phương, nhìn đến nàng nữ nhi nằm ở sản trên giường, sinh hài tử sinh thực. Vất vả. Khương Anh mẹ đôi mắt đã ướt nước, nàng nữ nhi nguyên lai là ở một cái khác địa phương hạnh phúc tồn tại, còn dựng dục tân sinh mệnh, chính là nàng sinh sản không thuận lợi, nàng mau không sức lực. Đúng lúc này, Khương Anh mẹ tỉnh, rơi lệ đầy mặt, nàng cứ gọi tới bác sĩ, đồng ý nhổ duy trì nữ nhi sinh mệnh máy móc, liền ở nhổ máy móc đầu cắm kia một khắc. Khương Anh mẹ phảng phất nghe được một tiếng trẻ con lảnh lót tiếng khóc, nàng nữ nhi nhất định là một lần nữa có sức lực, đem nàng cháu ngoại sinh xuống dưới. Khương Anh mẹ lau nước mắt, cùng chạy tới Khương Anh ba nói, chúng ta ly hôn đi. Khương Anh là thuận sản, tỉnh thức mau, tỉnh lại sau, Cố Xương Đông gắt gao nắm lấy tay nàng, đôi mắt đỏ bừng, hắn phỏng chừng là bắt giữ Lương Dung Thắng cũng chưa chợp mắt. Khương Anh trong lòng ngực chính là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới hoa hoa, thật xinh đẹp, lớn lên giống Cố Xương Đông, nhược nhược có muội muội. Khương Anh thoải mái, nàng ở cái kia trong ngộng, nhìn đến mẫu thân rốt cuộc cùng cha cha đưa ra ly hôn, mẫu thân dũng cảm lên, sau này quãng đời còn lại, nàng khẳng định sẽ hạnh phúc. Khương Anh nói chuyện còn có điểm suy yếu, cùng Cố Xương Đông nói, ta mơ thấy ta mụ mụ, nàng nói nàng yêu ta. Cố Xương Đông biết Khương Anh nói mụ mụ, là thế giới kia mụ mụ, hắn nói chuyện đều thực mềm nhẹ, sợ kinh trong lúc ngủ mơ hài tử, ta cũng ái ngươi, cũng ái bọn nhỏ, ngủ tiếp một hồi, nhược nhược xảo muốn xem muội muội. Khó khăn mới cho nàng hống trở về. Khương Anh cười cười, nàng đời này, thực hạnh phúc, nàng trở mình, ta đây ngủ tiếp một hồi, ngươi đừng đi à, ta tỉnh lại muốn xem đến ngươi. Cố Xương Đông nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại tã lót tiểu hoa nhi, trong mắt ôn nhu càng thịnh, hắn cảm thấy hắn đời này không có gì tiếc nuối. Hảo, không đi, ta sẽ vẫn luôn đều ở. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.